Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chợt, mạnh mẽ đến cực điểm, tiếng xé gió vang lên, làm Tao Bác Quân ra đầu tê dại, càng là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kinh người khí áp đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem chính mình xỏ xuyên qua. Đó là trường thương một kích, tựa như sao băng phá không, đáng sợ đến cực điểm. Cao Bác Quân phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trường đao phách chạm, thẳng đánh trường thương mũi thương, kịch liệt va chạm dưới, có vô số sóng âm như nước văn điên cuồng tạc nứt, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chói tai thanh âm làm Trần Tông cùng Lý Chân Ý màng tai sinh đau, phảng phất bị xé rách giống nhau. Cao Bác Quân càng là cảm giác được một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào tới, cả người thế nhưng không chịu khống chế liên tục lui về phía sau, trường đao chấn động không thôi, run minh thanh như đàn ong bay múa, ầm ầm vang lên. Cao Bác Quân một đao uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, làm kia pho tượng thân hình nhanh chóng sau này hoạt lui, hai chân ở cứng rắn trên mặt đất lôi kéo lưỡng đạo hoa ngân. Nghiêm khắc tới nói, hiện tại đã không thể xưng là pho tượng, mà là một cái toàn thân đen nhánh chiến sĩ, toàn thân trên dưới đều là đen nhánh áo giáp bao trùm, trong tay trường thương cũng là đen nhánh một mảnh. Bước chân dừng lại, lại lần nữa một thương phá không ám sát tới. Tiếp theo, càng nhiều răng rắc tiếng vang lên, làm Trần Tông cùng Lý Chân Ý sắc mặt đại biến. Nơi này trừ bỏ vương tọa thượng thân ảnh ở ngoài, tổng số còn có 12 tôn pho tượng, nói cách khác, mặt khác 11 tôn pho tượng thượng màu xám đang ở bóc ra. Phảng phất thức tỉnh giống nhau, đáng sợ lạnh lẽo hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Tràn ngập ở bốn phía, một cái thủ vệ cùng 12 cái thủ vệ, hoàn toàn bất đồng, cái loại này áp lực, làm Trần Tông ba người cơ hồ hít thở không thông. Trước giải quyết nó, bất luận là Trần Tông vẫn là Lý Chân Ý phản ứng đều thập phần nhanh chóng. Lựa chọn cũng thập phần chính xác. Còn không rõ ràng lắm mặt khác 11 tôn thủ vệ thực lực như thế nào. Nhưng trước mắt này một tôn thủ vệ bày ra tới thực lực rất mạnh, sẽ không kém hơn Cao Bác Quân. Nếu là mặt khác 11 tôn thủ vệ đều có như vậy thực lực, đối ba người mà nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Bởi vậy, trước tập trung lực lượng diệt trừ một cái, nhiều ít cũng có thể giảm bớt một ít áp lực. Cao Bác Quân lập tức thi triển ra nghịch lưu 13 trảm. Lý Chân Ý nhất chiêu trảm phong kiếm pháp, Trần Tông còn lại là nhất chiêu trảm phong kiếm ý. Không lưu tình chút nào, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất, đêm này một tôn thực lực cường đại thủ vệ chém giết, mới có thể đủ càng tốt ứng đối mặt khác 11 tôn đang ở phá phong thủ vệ. Nghịch lưu 13 chảm ngăn trở thủ vệ hung mãnh một thương. Trần Tông cùng Lý Chân Ý kiếm quang đồng thời dừng ở kia thủ vệ thân hình thượng. Phát ra chói tai kim thiết vang lên thanh, kia thủ vệ trên người áo giáp chi cứng rắn, ngoại dự đoán, hai người toàn lực nhất kiếm, thế nhưng không có thể đem chi chảm phá, chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm mà thôi. Loại kết quả này không thể nghi ngờ làm Trần Tông cùng Lý Chân Ý khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ về khiếp sợ, hai người lại không có bởi vậy mà tạm dừng, lại lần nữa xuất kiếm. Không thể không nói Lý Chân Ý ở kiếm pháp thượng có hơn người thiên phú, ở chiến đấu thượng cũng thập phần kinh người, lập tức đem kiếm pháp cắt vì sông lớn kiếm pháp. Sông lớn kiếm pháp, kiếm thế liên miên mà hùng hồn, một khi triển khai, nếu là không có bị đánh gãy nói, liền sẽ không ngừng sát ra, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Trần Tông cũng đồng thời đem kiếm pháp đổi thành sông lớn kiếm pháp, kiếm thế liên miên hùng hồn, vô cùng tinh chuẩn, kiếm quang liên tục phách sát ở cùng nói vết kiếm thượng, nhiều lần chạm đánh dưới, kia thủ vệ thân hình không ngừng lui về phía sau, trường thương phản kích tác bị Cao Bác Quân trường đao ngăn cản, vô pháp quấy nhiễu đến Trần Tông cùng Lý Chân Ý mảy may. Chạm chạm chạm, cứng rắn áo giáp rốt cuộc bị chạm phá, mạnh mẽ kiếm khí sát nhập, lại đem này thủ vệ thân hình phá vỡ chặt đứt. Trần Tông ba người mới vừa rồi chú ý tới, này thủ vệ áo giáp dưới cũng không phải huyết nhục chi thân, con rối. Lý Chân Ý kinh hô. Cùng lúc đó, làm người ra đầu tê dại, tiếng xé gió liên tục vang lên, là mặt khác thủ vệ nhóm phát động công kích giết tới. Chương 995, địa cung điện phủ, kinh người tiếng gầm rú xé rách màng tai, từng đạo thương mang đem không khí đâm thủng, phủi đi ra từng đạo thật dài bạch ngân, không có gì không phá oanh hướng Trần Tông ba người, mỗi một cái thủ vệ thực lực đều thập phần mạnh mẽ, không thua kém với Cao Bác Quân, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, cấp Trần Tông ba người mang đến cực đại uy hát yota. Hiện giờ Trần Tông bất động dụng tâm kiếm chi lực, một thân tu vi cũng liền cùng Cao Bác Quân không sai biệt lắm. Một chọi một muốn chém giết này đó thủ vệ, khó khăn rất lớn, ba người giữa, Lý Chân Ý xem như thực lực mạnh nhất một cái, nhưng muốn chém giết thủ vệ, cũng không dễ dàng, 11 tôn thủ vệ đem ba người vây quanh lên, 11 côn trường thương phá không, không có dư thừa kỹ xảo, chút nào không hoa lệ, có, chỉ là tốc độ cùng lực lượng kết hợp, đem mỗi một thương uy lực thúc dục đến mức tận cùng. Đao kiếm chém giết ở thủ vệ trên người, lại sẽ bị kia áo giáp chống đỡ trụ, nhiều lắm chính là lưu lại một đạo vết kiếm, cần thiết muốn mười mấy kiếm liên tục chém giết ở cùng chỗ mới có thể đem áo giáp phá vỡ. Thanh Vân kiếm thể, Lý Chân Ý quát khẽ một tiếng, chợt có mạnh mẽ hơi thở từ trong cơ thể nổ tung, tựa như hung thú thức tỉnh, linh lực trào dâng, đột phá dĩ vãng tốc độ siêu việt cực hạn, phảng phất muốn đem Lý Chân Ý kinh mạch xé rách. Tiếp theo, liền có từng sợi thanh sắc quang mang từ trong cơ thể dâng lên mà ra, tràn ngập khai đi, đem một đầu màu đen tóc dài nhuộm đẫm, tràn ngập nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng, hai trong mắt cũng tựa hồ có một tầng thanh quang hiện lên. Khoảnh khắc chi gian, Lý Chân Ý một thân hơi thở bạo trướng, lực lượng càng cường tốc độ càng mau, linh lực cũng phát sinh nào đó biến hóa, càng thêm sắc bén, sát, nhất kiếm phá không, chảm phong chiếm đất, kiếm tốc càng mau, kiếm phong càng sắc bén, nhất kiếm đánh rớt, thủ vệ trên người áo giáp tức khắc xuất hiện một đạo vết kiếm. Một đạo so với phía trước càng sâu rất nhiều vết kiếm. Thanh Vân kiếm thể, Trần Tông cùng Cao Bác Quân hai người cũng đồng thời thi triển này một môn bí pháp. Oanh một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể phảng phất có một đầu mãnh thú từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Mạnh mẽ lực lượng tập cuốn toàn thân trên dưới, kia chân khí trào dâng chi gian cũng phát sinh nào đó kỳ lạ biến hóa. Giống như kiếm cùn khai phong, màu đen tóc dài phi dương, từng sợi thanh sắc quang mang nhuộm đẫm, hai tròng mắt cũng nổi lên một mạt thanh quang, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cả người tràn ngập lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, kia chân khí cũng trở nên càng thêm sắc nhọn, uy lực càng thêm kinh người, sát, Thanh Vân kiếm thể một khi thi triển, ba người thực lực tức khắc tăng lên rất nhiều, lẫn nhau ăn ý phối hợp hạ, lại có một tôn thủ vệ bị chém giết, Thanh Vân kiếm thể là nhất phẩm bí pháp, lệnh đến ba người thực lực tăng nhiều, nhưng lực lượng tiêu hao lại tăng lên, ít nhất gấp đôi, nhất kiếm đánh lui thủ vệ, đệ nhị kiếm tùy theo giết tới, kiếm tốc cực nhanh, làm Trần Tông cũng là kinh ngạc không thôi, liên tục tam kiếm phách sát ở thủ vệ trên người cùng chỗ, tức khắc đem áo giáp phá vỡ, cái thứ ba thủ vệ chết, cái thứ tư thủ vệ chết, thứ năm cái thủ vệ chết, theo một đám thủ vệ tử vong, ba người áp lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một cái thủ vệ bị chém giết, Trần Tông ba người lập tức giải trừ Thanh Vân kiếm thể, bằng không liền sẽ vẫn luôn không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng. Trần sư đệ, người thật là quá làm ta ngoài ý muốn, Lý Chân Ý lại lần nữa kinh ngạc nói, Thanh Vân kiếm thể là nhất phẩm bí pháp, rất khó đến, nói chung, tam tinh cấp thế lực đều không thấy được có được, nói chung, chỉ có nửa bước siêu phàm cao thủ mới có thể tu luyện bí pháp. Đến cái kia trình tự, mới xem như cụ bị tu luyện bí pháp tư cách, như Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân, đều là ở thăng cấp đến nửa bước siêu phàm lúc sau. Mới vừa rồi được đến Thanh Vân kiếm thể, tiến tới tu luyện, hơn nữa tiêu phí đã hơn một năm thời gian mới vừa rồi đem Thanh Vân kiếm thể tu luyện đến chút thành tựu, Trần Tông còn không đến nửa bước siêu phàm cũng đã tu luyện Thanh Vân kiếm thể. Hơn nữa, còn tu luyện đến chút thành tựu, chút nào sẽ không kém hơn hai người. Khiếp sợ, không thể tránh được, răng rắc thanh lại lần nữa vang lên, so vừa nãy càng mãnh liệt, làm ba người sắc mặt chợt đại biến, ánh mắt ngưng tụ, đồng thời dừng ở vương tọa thượng thân ảnh, từng đạo vết rách xuất hiện ở kia cường tráng thân hình thượng. Chỉ thấy kia cường tráng thân ảnh chậm rãi đứng lên, vô số màu xám mảnh nhỏ từ trên người rào rạt rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ thanh âm từ kia cường tráng thân hình tượng chấn động khai đi. Khí kình dao động như sóng chiều cuồn cuộn, xẹt qua Trần Tông ba người khi, tức khắc cảm giác thân hình trầm xuống, phảng phất bị vô hình trọng lực trấn áp, khí huyết cùng chân khí linh lực vận chuyển đều tùy theo biến chậm. Trong lòng áp lực, hô hấp khó khăn, cường tráng thân ảnh thượng mảnh nhỏ toàn bộ rơi xuống, lộ ra một thân hùng hồn dày nặng bá đạo hắc giáp. Mặt giáp hạ đôi mắt mở, một sợi kim mang phá không chán bắn, oanh một tiếng, hơi thở như hủy diệt gió lốc nổ tung, thổi quét cả tòa điện phủ, oanh kích ở Trần Tông ba người trên người, làm cho bọn họ ba cái không ngừng sau này hoạt lui. Hai chân ở cứng rắn trên mặt đất vẽ ra thật dài dấu vết. Ba người sắc mặt kinh hãi không thôi, còn chưa ra tay, chỉ cần chỉ là khí thế liền như thế đáng sợ, như thế nào đánh, chẳng lẽ là siêu phàm cảnh trình tự, làm sao bây giờ, rời khỏi nơi này, vẫn là thử một lần, liều chết một trận chiến. Nháy mắt, ba người liền làm ra đồng dạng lựa chọn, sát, không chút do dự, Thanh Vân kiếm thể lại lần nữa thi triển, màu đen tóc dài tung bay chi gian, thanh quang nhuộm đẫm, hai tròng mắt cũng nổi lên một tầng thanh mang, đem hết toàn lực một trận chiến, vương tọa thượng cường trắng thân ảnh cánh tay phải nâng lên, rút ra cắm ở một bên cự kiếm, kia kiếm như ván cửa, đen nhánh dày nặng, nhất kiếm chém ra, liền có kiếm khí hóa thành khủng bố cơn lốc rít gào, hủy diệt hết thảy, vèo vèo vèo, Trần Tông ba người xuất kiếm, đem cơn lốc xé rách ra một lỗ hổng, cực nhanh xuyên qua, sát hướng kia cường tráng thân ảnh. Cường tráng thân ảnh lực lượng thập phần kinh người, hơi thở đáng sợ đến cực điểm, bất quá này tốc độ lại là đoàn bản, còn không có thi triển Thanh Vân kiếm thể sau Trần Tông ba người mau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đao kiếm đều xuất hiện, chém giết ở kia cường tráng thân hình thượng, hơn nữa chém giết ở cùng chỗ, một đạo dấu vết xuất hiện, chỉ là kia dấu vết tương đối đạm. Đạm đến làm Trần Tông ba người bất đắc dĩ, phải biết rằng, thi triển chút thành tựu Thanh Vân kiếm thể hạ, thực lực tăng nhiều, ba người liên thủ chém giết, đủ để đem một tôn thủ vệ ở khoảnh khắc giết chết. Nhưng mà lại một chút không làm gì được này cường tráng thân ảnh. Chênh lệch quá lớn, tiếp tục nỗ lực, đao kiếm không ngừng chém giết, ỷ vào chính mình tốc độ cùng linh hoạt, chỉ là vết kiếm gia tăng một chút, lại một chút không có chạm phá dấu hiệu, lui, Lý Chân ý thấp giọng quát, ba người không có nửa phần do dự, lập tức lui về phía sau, kéo ra cũng đủ khoảng cách, quá cường, đánh không lại, Cao Bác Quân buồn rầu không thôi, chẳng lẽ muốn dừng bước với nơi này, nếu là dừng bước với nơi này nói, trừ bỏ một ít không biết cái gì tác dụng màu trắng tinh thạch ngoại, liền không có mặt khác tu hoạch, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Lý Chân ý nhíu mày, nhìn chăm chú kia cường tráng thân ảnh, cường tráng thân ảnh bước ra bước chân, một bước ra, cả tòa động phủ đều ở chấn động, phát ra kinh người tiếng vang, cự kiếm múa may, cơn lốc rít gào, hai vị sư huynh, ta có nhất chiêu thử lại, nếu là không được, chỉ có thể rời đi, Trần Tông nói, hảo. Lý Chân ý cùng Cao Bác Quân không chút do dự đáp ứng. Bạch Hà kiếm lập tức trong người trước, linh thức dao động, tâm kiếm chi lực lôi kéo, sôi nổi hội tụ đến thân kiếm thượng, một đạo trong suốt vầng sáng nhuộm đẫm, tràn ngập khai đi, làm kia thân kiếm phảng phất cũng trở nên trong suốt, tựa hồ muốn dung nhập không khí giữa, như ẩn như hiện. Lý Chân ý cùng Cao Bác Quân sắc mặt đồng thời đại biến, bọn họ nhạy bén cảm giác được, Trần Tông thân kiếm thượng chính ngưng tụ một cổ lực lượng, một cổ nói không rõ lại làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, thanh quang tràn ngập tóc dài phi dương, ngay lập tức Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo lưu quang hoa khai không khí, sát hướng đi vội mà đến cường tráng thân ảnh, cự kiếm dựng chạm, nếu có thể nhất kiếm bổ ra núi cao, uy thế vô cùng, kinh người kiếm áp hùng hồn như núi cao, trên cao rơi xuống, thẳng muốn đem Trần Tông thân hình áp suy sụp, thân hình chợt chấn động, phảng phất bị đập vụn dường như, lại hóa thành một sợi khói nhẹ, từ cự kiếm khủng bố cơn lốc kiếm khí dưới xuyên qua mà qua. Lý Chân ý cùng Cao Bác Quân đều nhìn chăm chú, Trần Tông này nhất kiếm, liên quan đến chính mình đám người hay không có thể tiếp tục đi tới. Vẫn là mang theo không cam lòng rời đi, tới gần, kia khói nhẹ nhoáng lên, hóa thành Trần Tông, nhất kiếm chém ngang mà ra, này cường tráng thân ảnh cường đại, làm Trần Tông thập phần kiêng kỵ, cũng vô cùng coi trọng, cho nên này nhất kiếm ngưng tụ tuyệt đại đa số tâm kiếm chi lực. Điều động hết thảy linh thức đem tâm kiếm chi lực tất cả áp xúc ở trong đó. Chỉ có nhất kiếm chi lực, cũng chỉ đánh cuộc này nhất kiếm chi lực. Nếu là vô công, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông nhưng không có dư lực tái chiến, sát, chí cường nhất kiếm, cũng là chịu tải Trần Tông hết thảy tín niệm nhất kiếm. Tâm kiếm chi lực, chảm phong kiếm ý, kiếm chảm trời cao, thẳng đánh kia cường tráng thân hình tượng đen nhánh áo giáp. Đường thân kiếm chạm đến khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một loại cứng rắn, kinh người cứng rắn đem kiếm ngăn trở, chỉ là, tâm kiếm chi lực uy lực rất mạnh, đó là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự lực lượng, thiết nhập áo giáp bên trong, thế như trẻ tre. Hao hết toàn lực, một mặt kiếm quang chém qua cường tráng thân ảnh áo giáp, đem toàn bộ vòng eo chặt đứt, cường tráng thân ảnh tức khắc vẫn không nhúc nhích, nửa người trên chậm rãi chảy xuống, nện ở trên mặt đất, phát ra hùng hồn đến cực điểm tiếng vang, làm Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân trái tim kinh hoàng. Như thế mạnh mẽ đối thủ, thế nhưng bị Trần sư đệ cấp nhất kiếm chặn ngang chặt đứt. Kia nhất kiếm uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hai người tưởng tượng đều cảm giác có loại choáng váng, thực đáng sợ, thập phần đáng sợ. Từ tiếp xúc Trần Tông đến bây giờ, Trần Tông lần lượt đổi mới bọn họ nhận chi, mỗi một lần đều cảm thấy Trần Tông thực ghê gớm thời điểm. Không bao lâu liền sẽ phát hiện, kia không tính cái gì, còn có càng ghê gớm, bất quá nhìn đến Trần Tông sắc mặt tái nhợt hơi thở uể oải khi. Lý Chân ý cùng Cao Bác Quân cũng minh bạch, mới vừa rồi kia nhất kiếm, đó là Trần Tông đòn sát thủ, hết toàn bộ chi lực làm. Trần sư đệ, người trước nghỉ tạm, Lý Chân nói, liền cùng Cao Bác Quân cùng vì Trần Tông hộ pháp. Đồng thời, sắc bén ánh mắt quét ngang mà qua, xẹt qua bốn phía, chém giết những cái đó cho giữ khi, tìm được rồi một ít màu trắng tinh thạch, nhưng không biết hiện tại có thể được đến cái gì. Không biết, làm người chờ mong, Trần Tông sở dĩ sắc mặt tái nhợt, đúng là bởi vì linh thức đại lượng tiêu hao quan hệ. Đương nhiên, chân khí cũng gần như tiêu hao không còn, công pháp cùng luyện thần pháp đồng thời vận chuyển dưới, chân khí cùng linh thức nhanh chóng khôi phục, đến nỗi tâm kiếm chi lực cũng tùy theo khôi phục lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, hai tròng mắt mở, trước mắt chính là một đống màu trắng tinh thạch, đúng là Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân hai người thay phiên từ này điện phủ bên trong tìm mà đến. Sư đệ, màu trắng tinh thạch tổng số có 1000 viên, lần này ngươi xuất lực lớn nhất, dựa theo chúng ta phía trước ước định, cho là ngươi đến 5 thành, ta cùng với Cao sư đệ các đến nhị thành 5, Lý Chân nói, trưng cầu Trần Tông ý kiến, bất quá có thể giết chết đối phương, toàn bằng ngươi, cho nên ta cùng Cao sư đệ thương lượng sau cảm thấy. Trần sư đệ ngươi hẳn là đến 7 thành, không, hai vị sư huynh, nếu phía trước chúng ta đã ước định hào, liền lấy ước định tới, Trần Tông lại là nói, chương 996, địa cung, đến nay, Trần Tông ba người cũng không biết màu trắng tinh thạch rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng khẳng định có này giá trị nơi. Ba người tìm được rồi, điện phủ chung đóng cửa môn, hợp lực đem chi đẩy ra, trước mắt lại không phải thông đạo, mà là một mảnh mê huyễn màu đen, kia màu đen như nước tựa sóng, hơi hơi nhộn nhạo, không biết đi thông nơi nào. Trần Tông ba người liếc nhau, gật gật đầu, đồng thời bắn ra bước chân, mặc kệ phía trước là nơi nào, ba người đều liên thủ đồng tiến, cùng đối mặt, thân hình nháy mắt hoàn toàn đi vào kia màu đen bên trong. Vô thành vô tức gian phảng phất bị nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có một loại xuyên qua mặt nước đi qua ở đáy nước cảm giác. Lại một chút không ngại ngại hô hấp, ngược lại thực vui sướng, cũng không biết qua đi bao lâu, ba người chỉ cảm thấy quang mang đại tác, không tự giác nhắm mắt lại mắt, một hồi lâu mới thích ứng, chậm rãi mở, đây là một tòa thật lớn điện phủ, đen nhánh mặt đất bình thản, bóng loáng như gương, ảnh ngược mọi người thân ảnh, bốn phía trống không một vật, duy độc trung tâm chỗ trên không huyền phù một viên mễ hứa đường kính màu đen quang cầu. Chậm rãi chuyển động, Trần Tông ba người chính nghiên cứu kia màu đen quang cầu hết sức, lại phát hiện màu đen quang cầu thập phần thần bí, chút nào hơi thở đều không có tiết ra ngoài, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, thật giống như chỉ là một cái thực bình thường màu đen quang cầu. Bỗng nhiên, một tia hơi thở từ kia màu đen quang cầu giữa tiết lộ mà ra, xẹt qua Trần Tông ba người khi, cả người phát lạnh toàn thân lạnh băng, khí huyết đọng lại, chân khí linh lực trì trệ, liền tư duy cũng sơ cứng giống nhau, chỉ là khoảnh khắc, hết thảy khôi phục như thường. Nhưng mà cái loại cảm giác này lại trước sau quanh quẩn ở trong lòng, làm ba người ý thức được này màu đen quang cầu khủng bố. Tiện đà, một cái lại một cái văn tự hiện lên ở màu đen quang cầu thượng, hấp dẫn Trần Tông ba người lực chú ý. Siêu phàm bí đan, phục khả năng có 7 thành xác suất lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, cần 1000 bạch tinh. Siêu phàm bí đan, Trần Tông ba người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, trừ bỏ muốn nắm giữ linh lực ở ngoài, chính là yêu cầu lĩnh ngộ nắm giữ siêu phàm bí lực. Người sau so người trước càng thêm khó khăn, nói cách khác, nếu là có thể được đến như vậy một cái siêu phàm bí đan, thành tựu siêu phàm cảnh xác suất liền đại đại tăng lên. Bạch tinh là cái gì? Cao Bác Quân lại là hỏi, chợt ba người đều nghĩ tới chính mình đoạt được đến màu trắng tinh thạch. Hay là chính là bạch tinh? Ba người được đến màu trắng tinh thạch thêm lên, thật là vượt qua 1000, đủ để đổi một cái siêu phàm bí đan, nhưng ba người hoàn toàn không có đổi ý tứ. Siêu phàm bí lực, Lý Trần Ý có tự tin có thể lĩnh ngộ, Cao Bác Quân cũng đồng dạng có tự tin. Đến nỗi Trần Tông liền càng không cần nhiều lời, siêu phàm bí đan kỳ thật là cho những cái đó khó có thể lĩnh ngộ siêu phàm bí lực tu luyện giả chuẩn bị. Đối rất nhiều tu luyện giả mà nói, siêu phàm cảnh chính là một đạo lạch trời, có lẽ đổi siêu phàm bí đan có thể cùng những người khác đổi lấy đến rất nhiều bảo vật, lại hoặc là bán đấu giá rớt được đến đại lượng nguyên thạch, nhưng đó là thành lập ở có cũng đủ bạch tinh tình huống. Hiện giờ lại là ba người các có bạch tinh, hơn nữa trừ bỏ siêu phàm bí đan ở ngoài, còn có mặt khác đồ vật có thể đổi, đại phá cảnh đan, phục khả năng đột phá đại cảnh giới, tỉ như từ trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh, bất quá lại cũng chỉ có thể đả thông thiên địa huyền quan, ngưng tụ linh luân, lại không cách nào trợ giúp tìm hiểu siêu phàm bí lực. Đại phá cảnh đan đổi so siêu phàm bí đan thiếu 800 bạch tinh, này đối Trần Tông ba người mà nói, đồng dạng không có bao lớn tác dụng. Trần Tông có được bạch tinh là 540 viên, mà Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân sở có được bạch tinh phân biệt là 290 viên. Mọi người liền trọng điểm xem khởi chính mình có khả năng đổi đồ vật. Thật viêm luyện thể công, Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thương lan thế giới giữa, Trần Tông trừ bỏ luyện khí ở ngoài, còn kiêm tu luyện thể, kết hợp lên, thực lực sẽ càng cường đại hơn, bảo mệnh năng lực cũng càng cường. Đi vào thế giới này, Trần Tông ở tìm kiếm, không biết hay không có luyện thể một đạo, tự ngoại tông đại bỉ thượng kiến thức đến, liền khẳng định, thế giới này, đích xác tồn tại luyện thể một đạo, nhưng đáng tiếc, Thanh Vân Tông nội cũng không luyện thể một đạo tu luyện công pháp. Hơn nữa, thế giới này luyện thể một đạo cùng thương lan thế giới tựa hồ cũng bất đồng. Ngàn luyện công tại đây không có hiệu quả, này thật viêm luyện thể công đổi, yêu cầu 500 bạch tinh, Trần Tông có được 540 viên bạch tinh, nếu là đổi này thật viêm luyện thể công, bạch tinh cũng chỉ dư lại 40 viên, căn bản là đổi không được mặt khác, trừ bỏ thật viêm luyện thể công ngoại, đích xác còn có mặt khác một ít đồ vật đối chính mình hữu dụng. Bất quá đối lập dưới, Trần Tông nhanh chóng làm ra quyết định, thật viêm luyện thể công, lấy ra 500 viên màu trắng tinh thạch, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc mặt trên theo như lời bạch tinh có phải hay không chỉ này màu trắng tinh thạch. Thật viêm luyện thể công, Trần Tông trực tiếp ra tiếng, chợt, chỉ thấy kia màu đen quang cầu chán bắn ra một đạo hắc quang, dừng ở Trần Tông trước mặt kia một đống màu trắng tinh thạch thượng. Màu trắng tinh thạch nháy mắt biến mất không thấy, ngay sau đó, lại là một đạo màu đen quang mang bắn nhanh, Trần Tông đều không kịp phản ứng khoảnh khắc, kia hắc quang liền từ Trần Tông giữa mày bắn vào, từng đóa ngọn lửa tức khắc ở Trần Tông thức hải giữa hiện ra. Đủ mọi màu sắc quang mang lóng lánh, sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong óc giữa, hóa thành một đoạn tin tức, đúng là thật viêm luyện thể công nội dung, linh cấp hạ phẩm, Này thật viêm luyện thể công thế nhưng là một môn linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp. Trần Tông đổi không phải cái gì bí ẩn, Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân đều nghe được, bọn họ lại vẫn là ở suy xét muốn đổi cái gì. Trần Tông phát hiện, Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân ánh mắt đều dừng ở trong đó một hàng văn tự thượng. Minh tâm đan, phục khả năng ở trong một tháng minh tâm ngưng thần, tăng lên ngộ tính, cần 300 bạch tinh. Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân sở có được bạch tinh đều là 290 viên. Muốn đổi minh tâm đan rõ ràng không đủ, ước chừng kém 10 viên. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chợt liền lấy ra 20 viên bạch tinh đưa cho Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân. Đa tạ sư đệ, hai người hơi chút một do dự, chợt tiếp nhận, bọn họ cũng đều biết Trần Tông có được nhiều ít bạch tinh. Hiện giờ đổi thật viêm luyện thể công hoa rớt 500 bạch tinh, còn dư lại 40 viên bạch tinh, hắc cầu thượng thấp nhất đổi đều yêu cầu 100 bạch tinh. 40 viên bạch tinh không có bất luận cái gì tác dụng. Có được 300 bạch tinh, Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân đều đổi minh tâm đan. Thuyết minh nơi này sở đổi đồ vật cũng không chỉ có giống nhau, đổi xong, bạch tinh cũng chỉ dư lại Trần Tông 20 viên, cái gì cũng đổi không được. Ba người liền phân tán khai đi bốn phía xem xét lên. Không có môn, nói cách khác, nơi này chính là địa cung cuối. Cho tới bây giờ, ba người vẫn là không hiểu ra sao, chỉ là biết vận khí tốt tìm được một cái địa cung nhập khẩu. Chém giết một ít cường địch, được đến một ít màu trắng tinh thạch đi vào nơi này. Sau đó đổi, kết thúc, thế giới này thần bí quá nhiều, lấy chúng ta hiện tại năng lực, còn vô pháp thăm dò. Lý Trần Ý cười nói, đi thôi, Cao Bác Quân cũng cười nói, đổi đến một cái minh tâm đan, chờ phản hồi tông môn sau thường phục dùng, tương lai trong một tháng ngộ tính gia tăng, đến lúc đó liền bế quan. Nói vậy có thể đem một thân sở học càng tiến thêm một bước tăng lên. Ven đường phản hồi khi, không có tao ngộ đến bất cứ nguy hiểm, chỉ là, trống không một vật, đúng vậy, những cái đó thủ vệ thân hình, màu đen quái trùng, đen nhánh chó giữ toàn bộ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt đất sạch sẽ, tựa hồ chưa từng có xuất hiện quá, liền ở Trần Tông ba người rời đi đồng thời, quang mang lập lòe, lại có mấy người xuất hiện ở màu đen quang cầu bốn phía. Siêu phàm bí đan, 1000 bạch tinh, đại phá cảnh đan, 800 bạch tinh, này mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, chợt suy nghĩ cẩn thận cái gì, rồi nổi lấy ra chính mình được đến bạch tinh, ba đạo thân ảnh từ nhập khẩu lao ra, đúng là Trần Tông ba người, ngoại giới ánh sáng sáng ngời, liệt dương treo không, làm ba người có loại đã lâu cảm giác. Sư đệ, ngươi lựa chọn luyện thể công pháp, nhưng không dễ dàng tu luyện a, Lý Trần ý tưởng khởi cái gì, tức khắc nói, đích xác, luyện thể một đạo so luyện khí một đạo càng khó tu luyện. Không chỉ có yêu cầu trả giá đại nghị lực, còn cần có cũng đủ tài nguyên. Bằng không tăng lên rất chậm, Cao Bác Quân nói, hai người thân là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, kiến thức vẫn phải có, một bên trò chuyện, một bên triển khai thân pháp, hóa thành ba đạo khói nhẹ nhanh chóng rời đi, nửa ngày sau, có một đạo thân ảnh nhanh chóng đi vội mà đến, khí thế hùng hồn kinh người, chợt, kia thân ảnh một đốn, nhìn đến rộng mở địa cung nhập khẩu, đây là nơi nào, một bên nghi hoặc, một bên tiến vào kia nhập khẩu trong vòng, xuất hiện ở địa cung nội, không ngừng đi tới, bỗng nhiên liền có yêu thú xuất hiện, phát sát tới. Tốn thời gian gần nửa tháng thời gian, ba người bình yên vô sự phản hồi Thanh Vân Tông, từng người tách ra bế quan tu luyện. Thanh Cương trong điện, Trần Tông chính thức tìm hiểu thật viêm luyện thể công. Đây là một môn thực thần kỳ công pháp, cứ việc chỉ là linh cấp hạ phẩm, Trần Tông không có tiếp xúc qua thế giới này mặt khác luyện thể công pháp. Cho nên cũng không rõ ràng lắm mặt khác luyện thể công pháp như thế nào. Nhưng thật viêm luyện thể công đích xác thực thần kỳ, cùng thương lan thế giới so sánh với, thế giới này luyện thể cùng luyện khí giống nhau, có nghiêm minh trình tự phân chia. Hổ lực cảnh đối ứng trúc cơ cảnh, long lực cảnh đối ứng siêu phàm cảnh, bất luận hổ lực cảnh vẫn là long lực cảnh, cũng đều có cửu trọng chi phân. Lý luận thượng, hổ lực cảnh một trọng đối ứng trúc cơ cảnh một trọng, hổ lực cảnh cửu trọng đối ứng trúc cơ cảnh cửu trọng. Đến nỗi cùng trình tự chi gian luyện thể tu luyện giả cùng luyện khí tu luyện giả ai mạnh ai yếu, lại không có như vậy tuyệt đối. Rốt cuộc cùng tu vi tu luyện giả, thực lực có cao thấp chi phân, nhưng liền chỉnh thể mà nói, cùng trình tự luyện thể tu luyện giả bảo mệnh năng lực thường thường càng cường. Thật viêm luyện thể công tu luyện phương thức chính là lợi dụng hỏa kính tới rèn luyện thân hình, do đó đạt tới cường hóa thân hình mục đích, lấy hỏa kính tới rèn luyện thân hình, thật giống như là đem thân thể đặt tại ngọn lửa thượng nướng BBQ giống nhau. Cái loại này nóng cháy nhưng không dễ chịu, khó trách nói luyện thể một đạo phải có đại nghị lực mới được. Hơn nữa hỏa kính rèn luyện thân hình sẽ tạo thành thương thế cùng tiêu hao, cần thiết có cũng đủ ngoại vật tới bổ sung mới được. Thân là Thanh Vân Tông chân truyền, Trần Tông tự nhiên có thể được đến một ít tầm bổ thân hình dược vật. Đến nỗi dùng hỏa kính tới rèn luyện thân hình, Trần Tông phát hiện, chính mình có thể dùng trong bụng mây tía thật viêm tản mát ra màu tím nhạt hỏa vụ tới rèn luyện. Hiệu quả thực không tồi, ngày đầu tiên tu luyện kết thúc, Trần Tông liền cảm giác chính mình gân cốt cơ bắp chi gian chậm rãi nảy sinh ra một cổ mạnh mẽ lực. Lượng, kia lực lượng bất đồng với chân khí, cùng thương lan thế giới khí lực có điểm tương tự, nhưng so với khí lực tới, tựa hồ muốn càng có tiềm lực, thương lan thế giới luyện thể, chỉ có đến siêu phàm cảnh mới có thể nắm giữ khí lực. Này một cổ lực lượng, cũng bị xưng là hổ lực, đúng là hổ lực cảnh xưng hô ngọn nguồn, hổ lực cảnh một trọng hổ lực thực nhược, chỉ là tăng cường thân hình cơ bắp, còn vô pháp dùng cho chiến đấu. Ngày thứ ba, hổ lực bảo chướng gấp đôi không ngừng, tu vi cũng đạt tới hổ lực cảnh nhị trọng, lấy Trần Tông này một khối bị mây tía thật viêm mạch lạc quá thân hình tu luyện thật viêm luyện thể. Công, hiệu suất kinh người, chương 997, mây bay vực, tu luyện chung thời gian, luôn là ở lơ đãng chung trôi đi, vừa đi không trở về, thiên tài thế giới, càng là hay thay đổi. Một tháng sau, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân lần lượt xuất quan. Đại sư huynh, tới cùng ta một trận chiến. Cao Bác Quân thực lực hiển nhiên có tăng lên, chiến ý trùng tiêu, hảo, Lý Chân Ý đồng dạng có tăng lên. Hai người ra tay, lập tức chiến đấu kịch liệt, đánh tới vui sướng tràn trề chỗ. Lý Chân Ý nhất kiếm phá không, kinh người sắc nhọn mang theo đáng sợ đến cực điểm ý chí sát ra. Trảm phong kiếm ý, Cao Bác Quân cũng là huy đao, ngay lập tức 13 trảm, kia 13 đạo ánh đao lại tụ hợp vì một đạo. Có loại nghịch lưu thẳng thượng phá vỡ hết thảy trở ngại cứng cỏi. Không có gì không phá, nghịch lưu đao ý, ở địa cung nội kiến thức đến Trần Tông sở thi triển kiếm ý. Dùng minh tâm đan ngộ tính gia tăng bế quan tu luyện một tháng. Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân rốt cuộc bước ra cuối cùng một bước. Phân biệt lĩnh ngộ ra trảm phong kiếm pháp kiếm ý cùng nghịch lưu 13 trảm đao ý. Thực lực rõ ràng tăng cường, kiếm quang đao ảnh đồng thời một đốn, tiêu tán, Lý Trần Ý không chút sứt mẻ, Cao Bác Quân liên tiếp lui ba bước. Ha ha, đại sư huynh, vẫn là người lợi hại, cho dù bị thua, Cao Bác Quân lại không có nửa phần uể oải, ngược lại cười nói, ta nếu không có lĩnh ngộ trảm phong kiếm ý, nói không chừng liền phải bại với ngươi đau hạc. Lý Trần Ý lại là khẽ cười nói, chợt nói sang chuyện khác, hai tròng mắt nhìn về phía Thanh Cương Điện phương hướng, cũng không biết này một tháng xuống dưới, Trần sư đệ có bao nhiêu tăng lên. Ta đoán Trần sư đệ tất nhiên ở tu luyện kia luyện thể công pháp. Cao Bác Quân cười nói, Cao sư huynh rất hiểu biết ta, ôn hòa thanh âm vang lên, lúc đầu ở nơi xa, cuối cùng như ở bên tai. Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân ánh mắt đồng thời một ngưng, dừng ở kia thanh y thân ảnh thượng, đúng là Trần Tông, hai người nhạy bén cảm giác được, Trần Tông hơi thở tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Tựa hồ càng sốc vác rất nhiều, có loại khó có thể miêu tả uy thế, đây là luyện thể thành công tiêu chí, luyện thể giả hổ lực cảnh, hổ lực càng nhiều, thân hình càng mạnh mẽ, ẩn chứa uy thế cũng sẽ càng cường, đó là một loại phát ra từ trong xương cốt khí thế. Liền tính là tận lực thu liễm, cũng sẽ tản mát ra một tia, làm cảm giác nhạy bén người cảm giác được, Trần Tông trên người khí thế chỉ là tản mát ra một tia. Nếu Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân không biết Trần Tông được đến luyện thể công pháp, tự nhiên sẽ không sinh ra liên tưởng. Sư đệ, tiếp ta một đao, Cao Bác Quân trực tiếp hô, trường đao ra khỏi vỏ, thanh mênh mông ánh đao phá không giết tới, nghịch lưu đao ý, Cao Bác Quân biết một tháng trước, Trần Tông thực lực không thua kém với chính mình, một tháng sau, chính mình có tăng lên, Trần Tông khẳng định sẽ không dừng chân tại chỗ, 13 đạo ánh đao ngay lập tức tụ hợp vì một. Kia một đạo ánh đao lóa mắt đến cực điểm, như thần mang kinh thế, cho dù là ngàn trượng thác nước, cũng sẽ bị này một đao nghịch lưu bổ ra, nghịch lưu đao ý, người lực cản càng cường, ta nghịch ý càng lớn, chân khí trào dâng, mơ hồ có hổ gầm tự gân cốt cơ bắp chi gian vang lên. Kiếm quang bàng bạc, kiếm ý vô song, thuần nguyên kiếm ý, nhất kiếm chém xuống, nghịch lưu đao ý rách nát, thuần nguyên kiếm ý lại còn có chút hứa dư lực, này nhất kiếm, trừ bỏ chân khí cùng kiếm ý ở ngoài, còn có hổ lực cảnh hổ lực bùng nổ. Luyện thể giả cùng luyện khí giả bất đồng, Trần Tông chỉ có luyện thể công pháp lại không có luyện thể võ học. Bởi vậy, khó có thể đem hổ lực quy năng hoàn toàn bộc phát ra tới. Bất quá liền tính là luyện khí võ học thi triển, cũng yêu cầu thông qua thân thể làm dẫn đường, bởi vậy gần người ẩu đả hạ, tự thân lực lượng tăng cường, đối xuất kiếm uy lực cũng có chút tăng phúc. Đương nhiên, nếu là thi triển kiếm khí kiếm mang công kích, hổ lực liền vô pháp khởi đến tăng phúc hiệu quả, luyện khí thực lực nhiều ít uy lực chính là nhiều ít. Trần sư đệ, chỉ sợ ngươi hiện tại thực lực đã không thua ta, Lý Trần nói, nội tâm kinh ngạc không thôi, Trần Tông đuổi theo thượng chính mình là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mới một tháng mà thôi, Trần sư đệ, ngươi hiện tại luyện thể tu vì đạt được đến cái gì trình tự? Cao Bác Quân tò mò hỏi, hổ lực cảnh bày trọng, Trần Tông cười nói, đảo cũng không có giấu giếm, Lý Trần ý cùng Cao Bác Quân sôi nổi hít hà một hơi. Vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, hổ lực cảnh bày trọng, này tương đương với trúc cơ cảnh bày trọng. Căn bản là không tính cái gì, bọn họ tùy ý ra tay đều có thể đủ chém giết một tảng lớn. Vấn đề ở chỗ Trần Tông được đến luyện thể công pháp đến nay, cũng bất quá mới một tháng thời gian mà thôi, một tháng thời gian tăng lên tới hổ lực cảnh bày trọng. Kinh tủng, người so người sẽ tức chết a, ta muốn đi bế quan, không phá siêu phàm không xuất quan, Cao Bác Quân lẩm bẩm nói, rõ ràng là một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Trên thực tế, hắn tu vi đến nước này, đã phải tiến hành bước tiếp theo, đó chính là đả thông thiên địa huyền quan. Tìm hiểu xuất siêu phàm bí lực, do đó tấn chức đến siêu phàm cảnh, nhưng này một bước cũng không dễ dàng, chẳng sợ Cao Bác Quân là thiên tài, cũng vô pháp bảo đảm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm được. Chậm đã, thanh âm chợt vang lên, một đạo thân ảnh nhoáng lên, phỏng tượng mộng ảo xuất hiện ở Trần Tông ba người trước mặt. Đại trưởng lão, ba người đồng thời hành lễ, chân truyền đệ tử địa vị đích xác rất cao, nhưng cùng đại trưởng lão so sánh với, lại vẫn là có chút không đủ, ta tới đây là muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Đại trưởng lão ánh mắt hiền hòa, vỗ về râu bạc trắng ý cười doanh doanh, không lâu trước đây có tin tức tự Phù Vân cung truyền đến. Đương đại mây bay vương dục mở ra mây bay hóa rồng cảnh. Thời gian ước chừng ở nửa năm lúc sau, mây bay hóa rồng cảnh, Trần Tông ba người hai mặt nhìn nhau, không nghe nói qua, chúng ta Thanh Vân Tông thuộc về Đông Thần địa giới, Đông Thần địa giới lại thuộc về mây bay vực một góc. Đại trưởng lão từ từ giải thích nói, ngoài ra, còn có Vĩnh An, Trong Sông, Nhạn Sơn, Ngàn Thủy chờ tứ đại địa giới, tương truyền thời cổ, có mây bay vực tiền bối vì mây bay vực lớn mạnh, hao phí trăm năm cùng vô số chân tài bày ra hóa rồng đại trận. Nảy sinh hóa rồng chi lực, dần dần hình thành một chỗ như bí cảnh nơi, thượng một lần mở ra hóa rồng cảnh là ở 50 năm trước. Kia một thế hệ thiên tài xuất hiện lớp lớp, đại trưởng lão đôi mắt tràn ngập vài phần hồi ức, năm đó ta cũng muốn tham gia, đáng tiếc năng lực không đủ bị đào thải, nhập hóa rồng cảnh, tham dự hóa rồng chi chiến, liền có thể được đến hóa rồng chi lực, mà có được hóa rồng chi lực, ở đột phá siêu phàm cảnh khi, liền có thể được đến hóa rồng chi lực trợ giúp, lệch đến tu vi bạo trướng. Trực tiếp đột phá đến siêu phàm cảnh một trọng hậu kỳ thậm chí nhị trọng đều có khả năng. Trần Tông ba người tức khắc kinh ngạc không thôi, phàm là tu vi đột phá, đều là tuần tự tiệm tiến, từ nửa bước siêu phàm đến siêu phàm cảnh, chính là tiến vào siêu phàm cảnh một trọng lúc đầu, nhưng nếu được đến cũng đủ nhiều hóa rồng chi lực, liền có hy vọng tu vi bạo trướng, một đột phá liền không ngừng tăng lên, đạt tới siêu phàm cảnh nhị trọng thậm chí càng cao. Tin tức này, không ngừng chúng ta Thanh Vân Tông được đến, mặt khác tông môn cũng đều được đến. Bởi vậy ta tưởng, mặt khác tông môn lựa chọn cùng chúng ta Thanh Vân Tông giống nhau. Đại trưởng lão nói, các ngươi ba cái tận khả năng tại đây nửa năm nội tăng lên thực lực của chính mình. Hoặc là lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, hoặc là đả thông thiên địa huyền quan. Nhớ lấy, không được hai người tề tụ, nửa bước siêu phàm cùng chân chính siêu phàm cảnh chi gian chênh lệch. Trừ bỏ siêu phàm bí lực ngoại, còn có đả thông thiên địa huyền quan. Đả thông thiên địa huyền quan, một thân linh lực liền sẽ hội tụ, tiến tới ngưng tụ thành linh luân. Nếu là lại lĩnh ngộ xuất siêu phàm bí lực nói, siêu phàm bí lực dung nhập linh luân bên trong, đúc liền siêu phàm linh luân, đó là chân chính bước vào siêu phàm cảnh, vừa vào siêu phàm cảnh, liền vô duyên hóa rồng chi chiến, bởi vì hóa rồng chi chiến là nhằm vào siêu phàm cảnh hạ trẻ tuổi sở thiết. Mục đích chính là vì bồi dưỡng mây bay vực trẻ tuổi. Chúng ta Đông Thần địa giới trừ bỏ chúng ta Thanh Vân Tông ở ngoài, còn có Tử Diệu Tông cùng Thiên La Cốc cùng với cường đại nhất Bắc Thần Sơn Trang. Nhưng đến lúc đó, các ngươi đối thủ không ngừng là bọn họ, còn có mặt khác địa giới tông môn thiên tài. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta Thanh Vân Tông là 4 sao cấp thế lực, nhưng mây bay vực nội còn có 2 đại 5 sao cấp thế lực. Nội tình càng sâu, thiên tài thực lực càng cường, ngoài ra, Phù Vân Cung càng là 6 sao thế lực. Trần Tông kinh ngạc không thôi, Thanh Vân Tông cùng Thương Lan thế giới Thái Nguyên Thiên Tông đối lập nói, vẫn là có chút không đủ, lại sẽ không kém hơn những cái đó thượng phẩm tông môn. Nếu là thế giới này 5 sao cấp thế lực, có lẽ sẽ không kém hơn Thái Nguyên Thiên Tông, mà 6 sao thế lực, càng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá này cũng không có đả kích đến Trần Tông ba người, ngược lại làm cho bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi. Đối này, đại trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, chân chính thiên tài, không phải nói ra, mà là mài giũa ra tới, không sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh đi trước. Đại trưởng lão mang đến một phen lời nói, thay đổi Lý Chân ý cùng Cao Bác Quân ý tưởng, nguyên bản bọn họ là tính toán bế quan, giải khai thiên địa huyền quan, lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, thành tựu siêu phàm cảnh, hiện tại thay đổi chủ ý, tận khả năng tăng lên thực lực. Hoặc là trước đả thông thiên địa huyền quan, hoặc là trước tìm hiểu xuất siêu phàm bí lực, lại không thể tấn trước đến siêu phàm cảnh, nhưng mặc kệ là đả thông thiên địa huyền quan vẫn là lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, đều không phải dễ dàng sự, nửa năm thời gian, hai người cũng không biết có không làm được, không chỉ có là Trần Tông ba người được đến báo cho, Tống Linh Tố cùng Dương Siêu Phàm cũng đồng dạng được đến báo cho. Nửa năm, Dương Siêu Phàm đôi tay nắm chặt, dựa vào chính mình nỗ lực cùng tông môn tài nguyên, hiện giờ chính mình tu vi đã đột phá đến trúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu. Tranh thủ ở sau này nửa năm thời gian nội, đem một thân tu vi tăng lên tới nửa bước siêu phàm. Đến lúc đó dựa vào chính mình nắm giữ bạch lôi chi lực, tất nhiên có thể tham dự kia hóa rồng chi chiến. Dương Siêu Phàm trời sinh bất phàm, bại cấp Trần Tông, hắn không có kỵ hận, lại canh cánh trong lòng, nghĩ một ngày kia nhất định phải thân thủ đánh bại Trần Tông. Đây là hắn khổ tu động lực chi nhất, vừa mới xuất quan Trần Tông, lại lần nữa bế quan. Lúc này đây, Trần Tông lại là muốn đem chân khí lột xác. Hiện giờ luyện khí tu vi đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng cực hạn, khoảng cách nửa bước siêu phàm chỉ kém một đường. Huyễn sương mù thiên vân công vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ thân hình trở nên càng thêm mông lung, phảng phất chỉ cần có một trận thanh phong thổi qua liền sẽ tan thành mây khói giống nhau. tinh thuần đến cực điểm, chân khí trào dâng, xuyên qua ở mỗi một cái thẳng đường kinh mạch giữa, mau đến mức tận cùng, đường tốc độ siêu việt cực hạn khi, chân khí bắt đầu phát sinh biến hóa, ở Trần Tông mạnh mẽ linh thức dưới, một chút áp xúc, không sai, đem chân khí diễn biến vì linh lực một loại phương thức, chính là áp xúc, đây là nhất trực tiếp nhất thô bạo phương thức, có thể nói là rất khó, cũng có thể nói là thực dễ dàng, ít nhất đối có được cường đại linh thức Trần Tông mà nói, một chút cũng không khó. Chân khí vì trạng thái khí, mà linh lực tác bắt đầu diễn biến vì trạng thái dịch. Chân khí đi vội chi gian không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, đệ nhất tích linh lực xuất hiện, đó là một giọt bề ngoài màu tím nhạt tản mát ra kinh người cực nóng chất lỏng. Bên trong lại giống như mây mù biến ảo không chừng. Theo đệ nhất tích linh lực xuất hiện, thực mau liền có đệ nhị tích, đệ tam tích càng ngày càng nhiều. Trần Tông một thân chân khí vô cùng tinh thuần, bởi vậy muốn lột xác vì linh lực càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, một thân chân khí liền hoàn toàn lột xác vì linh lực, càng tinh thuần không ít, bất quá xa không có gấp 10 lần tăng lên như vậy thật lớn. Chương 998, Thanh Vân Di Thiên. Thanh Vân Tông vì 4 sao cấp thế lực, có được mấy môn linh cấp hạ phẩm công pháp cùng võ học. Trong đó làm nổi danh, đó là Thanh Vân Di Thiên Quyết, Thanh Vân Di Thiên, Kiếm Diệu Vạn Dạm Ca Quyết, liền lấy tự với Thanh Vân Di Thiên Quyết, cũng là Thanh Vân Tông khai tông tổ sư truyền lại hạ một bộ hoàn chỉnh công quyết, là Thanh Vân Tông trấn tông võ học. Phi tông môn nội quan trọng người không thể tu luyện, như tông chủ, như tu kiếm nội tông trưởng lão, như tu kiếm nửa bước siêu phàm chân truyền đệ tử, nếu là không có luyện kiếm, cũng có thể tu luyện Thanh Vân Di Thiên Quyết, nhưng chỉ có thể tu luyện trong đó công pháp. Thanh Cương trong điện, Trần Tông đang ở tìm hiểu Thanh Vân Di Thiên Công, làm linh cấp hạ phẩm công pháp. Thanh Vân Di Thiên Công có 11 tầng nhiều, so huyễn sương mù Thiên Vân Công còn muốn tinh diệu mấy chục lần. Tìm hiểu khó khăn cũng đại đại tăng lên, Trần Tông linh hồn cường đại ngộ tính kinh người. Nhưng ở tìm hiểu linh cấp hạ phẩm công pháp khi, cũng vô pháp như tìm hiểu phàm cấp công pháp giống nhau. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền tìm hiểu ra trong đó tinh nghĩa. Nửa tháng, Trần Tông ước chừng tiêu phí nửa tháng thời gian mới vừa rồi đem 11 tầng Thanh Vân Di Thiên Công tìm hiểu xong, bắt đầu tu luyện, hít sâu một hơi, Trần Tông âm thầm nói, Thanh Vân Di Thiên Công không thể nghi ngờ so huyễn sương mù Thiên Vân Công càng cường. Rốt cuộc huyễn sương mù Thiên Vân Công tu luyện chính là chân khí. Hiện giờ chính mình một thân chân khí đều lột xác vì linh lực. Lại lấy huyễn sương mù Thiên Vân Công tới vận chuyển, đã khó có thể gia tăng, thậm chí liền uy năng cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Linh lực, chỉ có linh cấp công pháp mới có thể tu luyện, cũng chỉ có linh cấp công pháp thúc dục, mới có thể đem này uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Trúc cơ cảnh khi, Trần Tông một thân chân khí tinh thuần độ thập phần kinh người, cùng chưa kinh quá tu luyện linh lực chi gian chênh lệch rất nhỏ. Bởi vậy lột xác vì linh lực khi tốc độ càng mau, tiêu hao càng thấp, hiện giờ tìm hiểu xong Thanh Vân Di Thiên Công sau bắt đầu tu luyện. Cũng là thập phần thông thuận, chất lỏng trạng linh lực nhanh chóng ở kinh mạch giữa trào dâng lên. Một bên chậm rãi gia tăng lượng, một bên chậm rãi tẩm bổ kinh mạch, sử chi được đến cường hóa. Bình thường dưới tình huống, linh lực do chân khí càng cường đại rất nhiều, kinh mạch cần thiết càng cường, mới có thể chịu nổi linh lực vận chuyển. Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân hai người ở phía trước cũng đã tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công. Bởi vậy bọn họ một thân linh lực mới có thể so tầm thường nửa bước siêu phàm càng cường. Ngày đầu tiên, Trần Tông luyện thành Thanh Vân Di Thiên Công tầng thứ nhất. Ngày thứ ba, luyện thành tầng thứ hai, ngày thứ sáu, luyện thành tầng thứ ba, tầng thứ tư lại ước chừng tiêu phí 12 thiên, linh cấp hạ phẩm công pháp so phàm cấp cực phẩm công pháp vượt qua quá nhiều. Hai người hoàn toàn không ở một cái mặt thượng, theo công pháp tầng số tăng lên, tu luyện khó khăn cũng đang không ngừng tăng lên, tu luyện đến tầng thứ tư khi, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình một thân linh lực trở nên càng thêm tinh thuần. Lượng cũng có không ít tăng lên, lấy này tới thi triển kiếm pháp, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, ta hiện giờ có được linh lực còn có siêu phàm bí lực tâm kiếm chi lực, nếu là đả thông thiên địa huyền quan, liền có thể nhất cử bước vào siêu phàm cảnh. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao, đi vào thế giới này, chính mình còn có thể trở lại thương lan thế giới, chính là lợi dụng tâm kiếm ấn lực lượng phá giới mà đi. Bất quá hiện giờ tâm kiếm ấn lực lượng còn chưa khôi phục. Chỉ có khôi phục lúc sau mới có thể đủ xé rách thế giới bích chướng. Phản hồi thương lan thế giới, không vội không vội, Trần Tông âm thầm nói, tuy rằng thực bức thiết muốn phản hồi thương lan thế giới. Đem hết thảy nên sát người đều giết chết, đem hết thảy nên làm việc đều làm xong, nhưng hiện tại, thứ nhất tâm kiếm ấn lực lượng còn chưa khôi phục, thứ hai thực lực của chính mình cũng không đủ cường, thương lan thế giới tu luyện chi đạo tuy rằng không bằng linh võ thánh giới, nhưng mà chính mình những cái đó địch nhân nhưng đều không yếu. Tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công rất nhiều, Trần Tông cũng không có buông Thật Viêm luyện thể công tu luyện. Ở mây tía Thật Viêm màu tím nhạt hỏa vụ rèn luyện dưới, luyện thể tu vi cũng không ngừng tăng lên, hổ lực cảnh bát trọng, hổ lực cảnh cửu trọng. Mạnh mẽ lực lượng ở gân cốt cơ bắp chi gian đi vội. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có mãnh hổ rít gào núi rừng, uy thế kinh người, hiện giờ ta linh lực cũng đủ cường, là thời điểm thử một lần mây tía Thật Viêm uy lực. Trần Tông ám đạo, linh thức vừa động, linh lực cũng tùy theo thúc dục, ở trong bụng vẫn luôn bất động màu tím ngọn lửa bỗng nhiên run lên. Đáng sợ cực nóng ngay lập tức bùng nổ đánh sâu vào. Khoảnh khắc, Trần Tông liền có loại thân hình bị đốt cháy cảm giác. Phảng phất phải bị đốt thành tro tẫn, nếu không có tu luyện Thật Viêm luyện thể công, bản thân đối nóng cháy đã có nhất định kháng tính, một thân hổ lực càng là mang theo nóng cháy, nhiều ít có thể chống đỡ loại này cực nóng bỏng cháy. Bàn tay mở ra, một đóa màu tím ngọn lửa ở trong lòng bàn tay ngưng tụ. Quanh thân tác có từng sợi màu tím nhạt hỏa vụ tràn ngập. Từng đợt nóng cháy uy áp tràn ngập khai đi, mấy tức sau, Trần Tông đem mây tía Thật Viêm lực lượng thu vào trong cơ thể. Này mây tía Thật Viêm sở ẩn chứa lực lượng rất mạnh, không thuộc về trúc cơ cảnh trình tự, cũng so nửa bước siêu phàm càng cường, đương có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Nói cách khác, Trần Tông tương đương nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực giống nhau. Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp là cùng Thanh Vân Di Thiên công nguyên bộ võ học, thuộc về linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, mỗi nhất chiêu uy lực đều rất mạnh hoành. Trần Tông rút ra phàm cấp cực phẩm Bạch Hà kiếm, nhất kiếm vẽ ra, tức khắc, màu tím nhạt bên trong có một mạt màu xanh lá tràn ngập. Lúc đầu mỏng manh, đương kia kiếm quang sát ra lúc sau, lại nhanh chóng tản ra, giống như màu xanh lá mây trôi tràn ngập. Phàm cấp võ học theo đuổi chính là khai phá tự thân tiềm lực, đem tự thân lực lượng khai phá đến mức tận cùng, thậm chí có thể siêu việt cực hạn bộc phát ra tới. Linh cấp võ học kéo dài phàm cấp võ công khai phá tự thân lực lượng năng lực. Ngoài ra, còn cụ bị tiếp dẫn thiên địa chi lực năng lực, bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực, mà muốn tiếp dẫn thiên địa chi lực, liền cần phải có linh thức, cho nên, bình thường nửa bước siêu phàm cảnh vô pháp tu luyện linh cấp võ học. Chính là nguyên nhân này, tông chủ cùng các trưởng lão tự nhiên là không biết Trần Tông có được linh thức. Sở dĩ đem hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên Quyết giao cho Trần Tông, đó là bởi vì Trần Tông chân truyền đệ tử thân phận. Trên thực tế, Lý Trần Ý cũng đồng dạng được đến hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên Quyết. Liền tính trong đó võ học vô pháp tu luyện, lại cũng có thể trước chậm rãi tìm hiểu trong đó ảo diệu. Chờ đến đột phá đến siêu phàm cảnh sau càng tốt tu luyện. Cao Bắc Quân không có được đến hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên Quyết, bởi vì hắn không luyện kiếm, bất quá hắn cũng được đến một môn linh cấp hạ phẩm đao pháp cùng hắn ở nhàn hạ khi tìm hiểu. Kiếm ra, Trần Tông liền cảm giác được chính mình linh lực cùng linh thức đồng thời bị lôi kéo, dung nhập kia nhất kiếm bên trong, vận mệnh chú định, tựa hồ có một tia không thuộc về lực lượng của chính mình bị lôi kéo. Từ bốn phương tám hướng mà đến, đó là thiên địa chi gian một loại lực lượng, chẳng qua hiện tại, Trần Tông đối Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp nắm giữ còn chưa đủ, cho nên kia một tia thiên địa chi lực cũng không đủ rõ ràng. Kiếm quang một đạo tiếp theo một đạo, một sợi lại một sợi màu xanh lá mây trôi tràn ngập, liên thành một mảnh, tràn ngập ở thanh cương trong điện. Thời gian cực nhanh, một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt, chính là gần nửa năm thời gian qua đi, Thanh Vân Tông đối chân truyền đệ tử bồi dưỡng là không lưu dư lực. Chỉ cần ngươi có năng lực, liền cho ngươi cung cấp tài nguyên, tại đây loại không hề giữ lại cung cấp cùng tự thân vô cùng khắc khổ dưới sự nỗ lực. Dương Siêu Phàm tu vi có kinh người tăng lên, trúc cơ cảnh cửu trọng cực hạn, Dương Siêu Phàm mở hai tròng mắt, đáy mắt hiện lên một tia kích động, chợt lại có chút không cam lòng, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa. Chính mình là có thể đủ đem chân khí lột xác vì linh lực, bước vào nửa bước siêu phàm cảnh, nhưng đã không có thời gian. Lý Trần Ý xuất quan, Cao Bác Quân xuất quan, Tống Linh Tố xuất quan, Trần Tông xuất quan, Dương Siêu Phàm xuất quan, trừ bỏ Dương Siêu Phàm ở ngoài, mặt khác bốn người đều là nửa bước siêu phàm cảnh. Không tồi, đại trưởng lão ánh mắt xẹt qua mọi người, vừa lòng gật gật đầu. Trong khi gần nửa năm thời gian khổ tu, mỗi người tinh khí thần đều có cực đại biến hóa, hiện tại xuất phát, từ chúng ta Thanh Vân Tông đuổi tới hóa rồng cảnh, liền yêu cầu không ít thời gian. Đại trưởng lão nói, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to chợt vang lên, xuyên kim liệt thạch kích động trời cao, làm Trần Tông đám người sắc mặt đại biến. Hô hô tiếng gió cuồng bạo thổi tập thiên địa, rời non lấp biển mà đến, thổi tập ở Trần Tông đám người trên người, làm cho bọn họ thân hình lay động, đặc biệt là Dương Siêu Phàm tu vi yếu nhất, khó có thể chống đỡ, liên tục lui về phía sau vài bước, bùng nổ một thân chân khí. Dương Siêu Phàm mới vừa rồi ổn định thân hình, năm người giữa lại lấy Trần Tông nhất nhẹ nhàng, tự nhiên chân khí lột xác vì linh lực lúc sau, một thân thực lực liền vượt qua Cao Bác Quân, thậm chí vượt qua Lý Trần Ý, thêm chi luyện thể tu vì tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, thật lớn bóng ma bao phủ, chỉ thấy một đầu toàn thân màu xanh lá thật lớn hùng ưng trên cao lao xuống rơi xuống. Sắc bén đến cực điểm đôi mắt, giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, làm nhân tâm kinh không thôi, bén nhọn miệng lập lòe lộng lẫy kim sắc hàn mang, một thân màu xanh lá lông chim tựa như thanh kim đúc liền. Thần quang tựa lưu diễm, sặc sỡ lóa mắt, dị thường sáng lạn, này phảng phất là một tôn từ thanh kim rèn mà thành cự thú. Hai cánh thu nạp, thanh kim con ưng khổng lồ rớt xuống, thu hồi hai cánh nó vẫn như cũ có khổng lồ hình thể. Sau một gian phòng ở còn muốn đại, hỗn hợp đáng sợ đến cực điểm hơi thở, nhìn thôi đã thấy sợ, đây là chúng ta Thanh Vân Tông linh thú thanh cánh kim diễm ưng. Đại trưởng lão cười nói, chúng ta muốn cưỡi nó đi trước hóa rồng cảnh, thế giới này rất lớn, có người, cũng có thú loại, mãnh thú là bình thường nhất, phía trên còn lại là yêu thú, bị thuần phục yêu thú lại xưng là linh thú, Thanh Vân Kim Diễm Ưng đó là siêu phàm cảnh linh thú. Siêu phàm cảnh linh thú đã có được không tầm thường linh trí. Thanh Diễm, lúc này đây muốn phiền toái ngươi, đại trưởng lão vỗ vỗ Thanh Vân Kim Diễm Ưng lông chim. Thanh Vân Kim Diễm Ưng gật gật đầu, hai cánh triển khai, cuồng phong thổi tập, đại trưởng lão cùng vừa tới Lâm trưởng lão dẫn đầu dừng ở Thanh Vân Kim Diễm lưng chim ưng thượng. Chợt Trần Tông năm người cũng lần lượt nhảy lên, dừng ở Thanh Vân Kim Diễm ưng phần lưng, dù cho có 7 người ngồi xuống ở phần lưng, vẫn như cũ sẽ không có vẻ chen chúc, có thể thấy được này Thanh Vân Kim Diễm ưng hình thể chi khổng lồ. Hai cánh bỗng nhiên một phiến, Trần Tông đám người chỉ cảm thấy bên tai gào thét, có cuồng phong thẳng quán, trước mắt cảnh sắc như lưu quang, nháy mắt, Thanh Vân Kim Diễm ưng đã là phóng lên cao, thẳng thượng trăm mét, lại không ngừng lên cao, chớp mắt, Thanh Vân Kim Diễm ưng liền tới đến ngàn nhiều mễ trời cao. Hai cánh lại lần nữa một phiến, nháy mắt hóa thành một đạo thanh kim sắc lưu quang xé rách trời cao, lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi phía trước lao đi. Đối Thanh Vân Kim Diễm ưng mà nói, trên lưng nhiều 7 người cùng thiếu 7 người, tựa hồ không có gì khác biệt. Thanh Vân Phong Thượng, tông chủ cùng mấy cái trưởng lão mắt nhìn Thanh Vân Kim Diễm ưng thân ảnh nhanh chóng rời xa mà đi. Hy vọng này đi, năm cái chân truyền đều có thể tiến vào hóa rồng chi chiến. Vương trưởng lão nói, tràn ngập mong đợi, cũng không phải nói đến hóa rồng cảnh là có thể tham dự hóa rồng chi chiến. Không có đơn giản như vậy sự, còn cần trải qua soát tuyển, trải qua soát tuyển mới vừa có tư cách tiến vào hóa rồng chi chiến. Hóa rồng, một hóa thành long, tha thiết ước mơ, chương 999, hóa rồng cảnh, mây bay vực tung hoành 8 vạn, có đông thần, vĩnh an, trong sông, nhạn sơn, ngàn thủy năm đại địa giới, mỗi một cái địa giới trong vòng đều có rất nhiều thế lực. Nhược tác một tinh, cường tác 4 sao thậm chí 5 sao, trong đó nhất cường đại, đó là 6 sao Phù Vân Cung, ở vào ngàn ruộng được tưới nước giới, là ngàn ruộng được tưới nước giới mạnh nhất thế lực, liền chỉ có tam tinh cấp, nhị tinh cấp cùng nhất tinh cấp thế lực. Toàn bộ đều dựa vào Phù Vân Cung, Phù Vân Cung chủ lại bị xưng là mây bay vương, đồn đãi là một tôn tu vi vượt qua siêu phàm cảnh tuyệt đại cường giả. Hóa rồng đại trận đó là nhiều năm trước mây bay vương liên thủ mặt khác cường giả bố trí mà thành. Kia một thế hệ mây bay vương phí tâm phí lực, trăm năm thời gian bố trí xong hóa rồng đại trận sau. Tự thân cũng bởi vì hao tổn quá độ, ở mấy chục năm sau mất đi, Phù Vân Cung ở vào Gia Vân đỉnh núi, cung điện liên miên, có vô số màu trắng mây trôi vờn quanh, giống như tiên cảnh, cùng thế lực khác so sánh với, Phù Vân Cung nhân viên cũng không nhiều, từ mây bay vương cho tới đệ tử, thêm lên còn không đến 100, nhân viên không nhiều lắm, một đám lại đều rất mạnh, ít nhất hơn phân nửa đều là siêu phàm cảnh, dư lại tiểu bộ phận liền tính không phải siêu phàm cảnh. Một đám cũng là thiên tư hơn người, đột phá đến siêu phàm cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Hóa rồng đại trận chính là chúng ta Phù Vân Cung đời thứ 3 mây bay vương là chủ lực sở bố trí. Lý nên từ chúng ta Phù Vân Cung đệ tử tiến vào. Đạt được hóa rồng chi lực, dựa vào cái gì làm thế lực khác người chia sẻ. Một thân áo bào trắng Phù Vân Cung đệ tử đầy mặt bất mãn nói. Vân sư đệ, năm đó hóa rồng đại trận tuy rằng là chúng ta Phù Vân Cung đời thứ 3 mây bay vương là chủ lực bày ra, nhưng mặt khác các thế lực cũng đều ra không ít lực. Đồng dạng một thân áo bào trắng bộ mặt lại có vẻ văn nhã thanh niên không nhanh không chậm nói. Còn nữa, đời thứ 3 mây bay vương cũng lưu lại di huấn, nếu là mở ra hóa rồng cảnh, liền muốn phúc trạch mây bay vực, ta biết, chính là cảm thấy khó chịu, vân sư đệ nhíu mày nói, cảm giác thật giống như là chính mình ra đồ vật, dựa vào cái gì phân cho người khác, kỳ thật vân sư đệ thật cũng không cần như thế. Mặt khác một bên, đồng dạng một thân áo bào trắng xốc vác thanh niên lại là nhếch miệng cười, đầy mặt cuồng ý, liền tính là làm thế lực khác người tiến vào hóa rồng cảnh, cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, hóa rồng đại trận hóa rồng chi lực, tuyệt đại đa số vẫn là bị chúng ta Phù Vân Cung người đoạt được. Phạm sư huynh nói được cực kỳ, thế lực khác đệ tử, tuyệt đại đa số bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ha ha, ta phỏng chừng nhiều lắm cũng chính là kia hai cái năm sao cấp tông môn đệ tử có hy vọng tham dự. Hóa rồng chi chiến, mặt khác 4 sao cấp thế lực đệ tử, hy vọng không lớn, Vĩnh An địa giới, có một cái năm sao cấp thế lực cùng hai cái 4 sao cấp thế lực. Xích Long Tông, đó là Vĩnh An địa giới năm sao cấp thế lực, khoảng cách ngàn ruộng được tưới nước giới càng gần một ít. Tự nhiên không cần như vậy vội xuất phát, bất quá liên can có tư cách tham dự đệ tử cũng bị tập trung lên. Nhớ kỹ, tận khả năng thông qua soát tuyển, chỉ cần qua soát tuyển, liền có thể tham dự hóa rồng chi chiến. Các ngươi lớn nhất đối thủ, sẽ là Phù Vân Cung, thứ chi, là Vạn Thủy Cung, bất quá mặt khác 4 sao cấp thế lực, có lẽ sẽ xuất hiện một hai cái tương đối xuất sắc thiên tài. Hơi chút chú ý một chút, một thân màu đỏ đậm trường bào Xích Long Tông trưởng lão nói. Trưởng lão yên tâm, kẻ hèn 4 sao cấp thế lực thiên tài căn bản là tính không được cái gì. 4 sao cấp thế lực có thiên tài sao? Liên can Xích Long Tông những thiên tài sôi nổi cười rộ lên. Xích Long Tông chính là 5 sao cấp thế lực, cùng 4 sao cấp thế lực chi gian chênh lệch rất lớn rất lớn. Bất luận là cao thủ số lượng vẫn là tông môn nội tình, đều có cực đại chênh lệch. Có thể nói, nếu là 5 sao cấp thế lực phải đối phó 4 sao cấp thế lực, hoàn toàn chính là nghiền áp. Tự nhiên, 5 sao cấp thế lực thiên tài cùng 4 sao cấp thế lực thiên tài cũng không thuộc về cùng cái tiêu chuẩn, liền tính là thiên phú giống nhau, nhưng trải qua bất đồng hoàn cảnh lúc sau, thực lực liền sẽ xuất hiện rõ ràng chênh lệch, giống vậy như hai cái thiên phú giống nhau thiên tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp, một cái tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp, linh lực cường độ liền bất đồng, một cái tu luyện linh cấp hạ phẩm võ học, một cái tu luyện linh cấp trung phẩm võ học, uy lực lại có mạnh yếu chênh lệch, tuyệt đại đa số 4 sao cấp thế lực giữa, nhưng không có linh cấp trung phẩm võ học công pháp, mà 5 sao cấp thế lực giữa lại có, khó trách 5 sao cấp thế lực thiên tài sẽ chướng mắt 4 sao cấp thế lực thiên tài. Có này phân khí thế tự hào, nhưng cũng phải chú ý, một ít 4 sao cấp thế lực giữa ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện một hai cái tương đối xuất sắc người. Xích Long tông trưởng lão cười nói, một tiếng cao vút ngâm tiếng kêu vang lên, chợt, kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một mặt xích hồng sắc thật lớn thân ảnh bay không tới. Rớt xuống, có kinh người thanh thế kích động, đáng sợ khi thế hóa thành cuồng bạo chi gió thổi tập. Làm liên can nhân thân hình lay động không thôi, nhược một ít tắc liên tục lui về phía sau, không thể không bùng nổ toàn lực mới vừa rồi đứng vững. Lại sắc mặt đỏ bừng, giao long, một cái vượt qua 100 mét chiều dài thật lớn giao long. Toàn thân xích hồng sắc, vảy dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, phảng phất có ngọn lửa chảy xuôi mà qua, chỉ thấy này đỏ đậm giao long hô hấp chi gian, liền có màu đỏ đậm ngọn lửa từ lỗ mũi phụt lên. Nóng cháy hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, đi, Xích Long tông trưởng lão tiếng nói vừa dứt, đầu tàu gương mẫu dừng ở màu đỏ đậm giao long phần lưng. Những đệ tử khác nhóm một đám nhảy thân dựng lên, dừng ở màu đỏ đậm giao long trên lưng, bay lên trời, trong sông địa giới, đồng dạng là một cái 5 sao cấp thế lực Vạn Thủy cung cùng hai cái 4 sao cấp thế lực. Vạn Thủy cung linh thú là một đầu màu cánh băng loan, so thanh cánh kim diễm ưng còn muốn khổng lồ. Màu cánh băng loan trên lưng cưỡi Vạn Thủy cung trưởng lão cùng liên can chuẩn bị tham dự hóa rồng chi chiến đệ tử, một đám người mặc màu thủy lam trường bào, khí phách hăng hái, các ngươi lớn nhất đối thủ là Phù Vân cung đệ tử, tiếp theo là Xích Long tông đệ tử, Vạn Thủy cung trưởng lão nói, đến nỗi mặt khác 4 sao cấp thế lực, lại là chưa từng nghe qua cái gì xuất sắc người, các địa giới cái gọi là nắng gắt cấp thiên tài, hơi chút coi trọng liền có thể. Phù Vân cung là 6 sao thế lực, là mây bay vực nội thế lực cường đại nhất, không gì sánh nổi, mây bay vương càng là siêu việt siêu phàm cảnh siêu cấp cường giả, không người có thể địch, tưởng trở thành Phù Vân cung đệ tử, rất khó, chỉ có thiên phú tiềm lực hơn người giả mới có khả năng. Cao siêu thiên tư hơn nữa Phù Vân cung phong phú tài nguyên cùng cường giả chỉ điểm, bất biến đến lợi hại là không có khả năng, nguyên nhân chính là vì như thế, Phù Vân cung đệ tử thường thường sẽ cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Bọn họ cũng cho rằng chính mình đối thủ chỉ có đồng môn sư huynh đệ. Thanh cánh kim diễm ưng tốc độ cực nhanh, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể đủ bay vút ra mấy ngàn mét xa, lại một lần vỗ liền có thể bảo trì cực nhanh phi hành. Nhưng liền tính là như thế, từ Thanh Vân tông đuổi tới ngàn ruộng được tới nước giới cũng vẫn như cũ muốn hao phí không ít thời gian. Liền ở thanh cánh kim diễm ưng phần lưng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cấp Trần tông 5 người kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh thế lực khác cường đại nhất Phù Vân cung, thứ chi Xích Long tông cùng Vạn Thủy tông, dư lại chính là 11 cái 4 sao cấp thế lực. Đông thần địa giới Thanh Vân tông, Tử Diệu tông, Thiên La cốc, Bắc thần Sơn Trang, Vĩnh An địa giới Liệt Hỏa tông, Chính Dương tông, trong sông địa giới Sóng Lớn tông, Hồi Giang cốc, Nhạn vùng núi giới Lạc Nhạn cốc, Trọng Sơn điện, Thiên Phong tông, dựa theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói tới nói, 11 cái 4 sao cấp thế lực, kỳ thật cũng là có chút mạnh yếu chi phân, tỉ như ở Đông thần địa giới nội tứ đại 4 sao cấp thế lực, Bắc thần Sơn Trang xem như mạnh nhất, nắng gắt cấp thiên tài cũng có hai cái nhiều. Nói ngắn lại, lấy Thanh Vân tông thực lực ở 11 cái 4 sao cấp thế lực giữa, xem như trung hạ, xếp hạng cuối cùng, 50 năm trước hóa rồng chi chiến, cuối cùng nhập vây chỉ có 28 người, đại trưởng lão lộ ra một mạt hồi ức, bởi vì lúc ấy hắn cũng có đi tham gia, bất quá không có thể thông qua soát tuyển, mà tham dự soát tuyển người lại có hơn 100 chỉ có 28 cái thông qua soát tuyển. Tiến vào hóa rồng chi chiến, này tỷ lệ đích xác không cao, cũng đại biểu cạnh tranh rất lớn, lúc này đây soát tuyển khó khăn như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ hy vọng các ngươi đều có thể đủ lấy ra hết thảy thực lực, tận khả năng thông qua soát tuyển, bởi vì chỉ cần thông qua soát tuyển tiến vào hóa rồng chi chiến, mặc kệ cuối cùng thứ tự như thế nào, đều có thể được đến hóa rồng chi lực thêm vào, đương nhiên, thứ tự càng cao, được đến hóa rồng chi lực liền càng nhiều, đột phá khi chỗ tốt lại càng lớn. Trưởng lão, 50 năm trước, chúng ta Thanh Vân Tông có mấy người thông qua soát tuyển tiến vào hóa rồng chi chiến? Dương Siêu Phàm nhịn không được hỏi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại mặt già đỏ lên. Có chút ngượng ngùng bộ dáng, này một bộ thần sắc, tức khắc làm Trần tông đám người biết một sự kiện, đó chính là 50 năm trước hóa rồng chi chiến, Thanh Vân Tông không có người thông qua soát tuyển, 5 người trong lòng dùng mình, 50 năm trước, đại trưởng lão đám người tham dự hóa rồng chi chiến, kết quả lại liền một cái cũng không có thông qua soát tuyển. Từ điểm này liền có thể nhìn ra hóa rồng chi chiến soát tuyển khó khăn. Kia một năm tham dự hóa rồng chi chiến 28 người, Phù Vân Cung liền chiếm cứ 12 người, Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung từng người chiếm cứ 4 người. Liệt Hỏa Tông, Chính Dương Tông, Sóng Lớn Tông, Hồi Giang Cốc, Lạc Nhạn Cốc, Trọng Sơn Điện, Thiên Phong Tông, Bắc Thần Sơn Trang các có một người, Trần Tông 5 người càng là kinh ngạc không thôi, Phù Vân Cung thế nhưng như vậy cường đại, 28 cái danh ngạch, thế nhưng chiếm cứ 12 cái, thật là đáng sợ, mà Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung kém không ít, nhưng lại rất cường, từng người chiếm cứ 4 cái danh ngạch, đến nỗi mặt khác, Đông Thần Địa Giới nội tứ đại 4 sao cấp thế lực. Chỉ có Bắc Thần Sơn Trang mới có một người thông qua soát tuyển tiến vào hóa rồng chi chiến. Còn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã ngửi được một loại tên là tàn khốc hương vị. Bất quá, Trần Tông đám người cũng không có bởi vậy mà sợ hãi. Ngược lại kích phát ra nội tâm ý chí chiến đấu, nửa năm khổ tu, vì chính là lúc này đây, hóa rồng đại trận ở vào hóa rồng cảnh, mà hóa rồng cảnh thì tại ngàn ruộng được tưới nước giới nội. Khoảng cách Phù Vân Cung cũng không tính xa, Thanh Vân Tông cùng ngàn ruộng được tưới nước giới chi gian khoảng cách là xa nhất. Bởi vậy cũng là sớm nhất xuất phát. Bất quá lại không phải cái thứ nhất đến, đường thanh cánh kim diễm ưng rớt xuống khi, hóa rồng ngoại cảnh đã có người đang chờ đợi, từng đạo sắc bén ánh mắt quét ngang mà đến, dừng ở Trần Tông đám người trên người, tức khắc mang đến một trận áp lực, đây là Liệt Hỏa Tông người, nhị trưởng lão thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Liệt Hỏa Tông trừ bỏ trưởng lão ở ngoài, tới đệ tử luôn có 6 cái nhiều, so Thanh Vân Tông nhiều ra một cái, một đám trên người tràn ngập mạnh mẽ hơi thở, đó là một cổ nóng cháy linh lực dao động, Liệt Hỏa Tông, xem tên đoán nghĩa. Chính là lấy hỏa chi nhất đạo công pháp võ học là chủ tông môn. Này nội đệ tử tuyệt đại đa số cũng đều tu luyện hỏa chi nhất đạo công pháp võ học. Chính Dương Tông cũng là cùng loại, bất quá lại cũng có này khác biệt nơi. Càng ngày càng nhiều tông môn từ nơi xa đuổi tới, ở hóa rồng ngoại cảnh hội tụ. Chương 1000, hóa rồng cảnh, một cái lại một cái tông môn đuổi tới, cơ bản đều là cưỡi phi hành linh thú. Những cái đó linh thú phát ra hơi thở cũng thập phần mạnh mẽ. Trời cao rồng ngâm tiếng vang triệt tận trời. Chợt, lại có bén nhọn thanh triệt thanh âm xuyên kim liệt thạch bài vân kích động. Phân biệt từ hai cái phương hướng, có xích hồng sắc cùng màu xanh băng quang mang nhanh chóng tới gần. Đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, uy áp kinh người, làm người khó có thể hô hấp. Đó là một cái xích hồng sắc giao long cùng một con có màu sắc rực rỡ hai cánh băng loan. Đúng là Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung linh thú, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn kia màu đỏ đậm giao long cùng màu cánh băng loan, trực giác này hai đầu linh thú thập phần cường đại, phòng trừng không phải đối thủ. Trừ bỏ Phù Vân Cung ngoại, các thế lực đều đã tới, lại là dựa theo bất đồng địa giới phân thuộc trận doanh. Như Thanh Vân Tông, đó là cùng Bắc Thần Sơn Trang, Thiên La Cốc cùng Tử Diệu Tông đãi ở một chỗ, mà Liệt Hỏa Tông cùng Chính Dương Tông còn lại là cùng Xích Long Tông đãi ở một chỗ. Bất quá có chút khoảng cách, tựa hồ Xích Long Tông muốn đột hiện ra địa vị của bọn họ giống nhau. Vạn Thủy Cung tác cùng Xích Long Tông chính diện tương đối. Này sau lưng, lại là Sóng Lớn Tông cùng Hồi Giang Cốc, Lạc Nhạn Cốc, Trọng Sơn Điện cùng Thiên Phong Tông cũng các nơi một chỗ. Tứ đại điện giới thế lực, ranh giới rõ ràng, Trần Tông cảm thấy đến vài đạo sắc bén ánh mắt quét ngang tới. Dừng ở chính mình trên mặt, liền quay đầu nhìn lại, nhìn đến Vu Cảnh Diệu cùng Từ Vị, Vu Cảnh Diệu cùng Từ Vị đều là Tử Diệu Tông chân truyền đệ tử. Phía trước Từ Vị là trúc cơ cảnh, bất quá trải qua này đó thời gian tu luyện, cũng đã đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh, lần trước bại cấp Trần Tông, Từ Vị liền canh cánh trong lòng, trở về lúc sau liền toàn lực khổ tu, sau dĩ vãng càng thêm khắc khổ, vì chính là muốn rửa mối nhục xưa. Nhìn đến Trần Tông ánh mắt, Từ Vị tức khắc lạnh lùng cười, bàn tay như đao hư hoa mà qua, loại này khiêu khích, Trần Tông lại không chút nào để ý, bởi vì Từ Vị ở Trần Tông xem ra, không phải đối thủ. Vu Cảnh Diệu ánh mắt ở Trần Tông trên mặt dừng lại mấy tức sau, liền dừng ở Cao Bác Quân trên mặt, trở nên sắc bén, phảng phất muốn đem Cao Bác Quân đâm thủng, đồng dạng, thượng một lần bại với Cao Bác Quân tay, dẫn cho rằng xỉ, Lý Chân Ý, thoạt nhìn thực lực của ngươi có không nhỏ tăng lên a. Tử Diệu Tông đệ nhất chân truyền Tả Vũ Hiên hơi hơi mỉm cười. Hai tròng mắt mang theo hàn mang chăm chú nhìn Lý Chân Ý. Tả Vũ Hiên cùng Lý Chân Ý, đó là Đông Thần Địa Giới năm đại nắng gắt chi nhị. Lẫn nhau chính là đối thủ cạnh tranh, hiện tại ngươi, không thấy được là đối thủ của ta. Lý Chân Ý cười nói, dĩ vãng hai người giao thủ quá, chẳng phân biệt trên dưới, nhưng lúc này đây Lý Chân Ý lại có lớn lao tin tưởng đánh bại đối phương. Phải không? Tả Vũ Hiên lại khóe miệng nhếch lên, hắn đồng dạng đối chính mình có tự tin. Ở không có rõ ràng giao thủ phân ra thắng bại phía trước, phàm là thiên tài đều đối chính mình có rất lớn tin tưởng, nếu khuyết thiếu tin tưởng nói kia còn nói cái gì tu luyện. Thiên La Cốc đệ nhất chân truyền còn lại là nữ tính, một thân thực hoa lệ cung trang, trang phục lộng lẫy lên sân khấu. Bắc Thần Sơn Trang đệ nhất chân truyền cùng đệ nhị chân truyền, đó là năm đại nắng gắt chi nhị, Thanh Vân Tông lấy kiếm lập tông, mà Bắc Thần Sơn Trang còn lại là chủ tu đao chi nhất đạo. Ở luyện đao thượng, có độc đáo chỗ, này đệ nhất chân truyền cùng đệ nhị chân truyền, nhưng đều là đao pháp cao thủ, có lẽ là luyện đao quan hệ, bọn họ ánh mắt như lưỡi đao giống nhau lạnh lẽo. Lúc này, nơi xa có một đóa thật lớn mây trắng lấy tốc độ kinh người tới gần, cuốn lên cuồng bạo phong, gào thét không thôi, Phù Vân cung người tới, mọi người sôi nổi nhìn lại, kia mây trắng rớt xuống, từng đạo thân ảnh thả người rơi xuống, Phù Vân cung người thống nhất là một thân vân màu trắng trường bào. Bất luận nam nữ đều là như thế, hơn nữa càng thú vị chính là, Phù Vân cung đệ tử một đám tướng mạo tuấn mỹ, phảng phất có loại này truyền thống, nhưng kỳ thật cũng là vì Phù Vân cung công pháp quan hệ. Sẽ theo tu luyện, tiềm di mặc hóa ưu hóa người tướng mạo, đi tuốt đàng trước mặt, tự nhiên là Phù Vân cung hai vị trưởng lão, bọn họ phía sau, còn lại là muốn tham dự lần này hóa rồng chi chiến đệ tử. Mọi người kinh ngạc không thôi, Thanh Vân Tông muốn tham dự hóa rồng chi chiến đệ tử là 5 cái. Tử Diệu Tông cùng Thiên La Cốc cũng đều là 5 cái. Mà Bắc Thần Sơn Trang còn lại là 6 cái, mặt khác 4 sao cấp tông môn cũng đều là 6 cái. Đến nỗi Xích Long Tông cùng Vạn Thủy Cung này hai cái 5 sao cấp thế lực. Còn lại là 12 cái. Đến nỗi Phù Vân cung cái này 6 sao thế lực, muốn tham dự hóa rồng chi chiến đệ tử, thế nhưng đạt tới kinh người 30 cái, một đám quanh thân phát ra hơi thở dao động thập phần mãnh liệt. Đều đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh, hơn nữa có trong đó mấy cái hơi thở thập phần mịt mờ. Cao thâm khó đoán, làm Trần Tông cũng có loại kiêng kỵ cảm giác, kiêng kỵ đồng thời, Trần Tông nội tâm lại dâng lên vài phần hưng phấn chi ý. Tu luyện chi đạo, theo đuổi cường đại, cũng theo đuổi đối thủ, một cái tốt đối thủ, giống như năm xưa Trần Nhưỡng. Làm người khát vọng, lại dư vị vô cùng, rốt cuộc tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái gọi là Phù Vân cung đệ tử, rốt cuộc mạnh như thế nào. Xích Long Tông đệ nhất chân truyền Xích Cửu Thiên một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc tựa như ngọn lửa thiêu đốt, hai tròng mắt nở rộ ra mãnh liệt ánh sao, quanh thân càng là tràn ngập khai nóng cháy vô cùng hơi thở. Phù Vân cung sẽ làm các ngươi nếm thử Vạn Thủy cung Vạn Thủy chân quyết lợi hại. Vạn Thủy cung đệ nhất chân truyền Trì Long Hải chắp hai tay sau lưng, ống ngay áo giống như nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo, quanh thân tràn ngập băng hàn như nước hơi thở, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Xích Long Tông cùng Vạn Thủy cung nhưng đều là 5 sao cấp thế lực, sau 4 sao cấp thế lực cường đại quá nhiều, mà lần này bọn họ lớn nhất đối thủ chính là Phù Vân cung. Tông môn trưởng lão một đám báo cho Phù Vân cung người là như thế nào cường đại, nhưng mà bọn họ trong lòng thực không phục, bởi vì bọn họ cho rằng chính mình cũng là thiên tài, đứng đầu thiên tài sẽ không kém hơn những người khác, như thế nào có thể phục, đương muốn một trận chiến luận cao thấp. Chợt, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải ánh mắt đối chạm vào, giống như nước lửa đánh sâu vào, phun xạ ra vô hình hỏa hoa, dị thường kịch liệt, trừ bỏ Phù Vân cung ở ngoài, Xích Long Tông lớn nhất đối thủ chính là Vạn Thủy cung, mà Vạn Thủy cung lớn nhất đối thủ chính là Xích Long Tông, đến nỗi liên can 4 sao cấp thế lực tuy rằng cũng tới không ít thiên tài, nhưng không có cái nào bị Xích Cửu Thiên hoặc là Trì Long Hải để vào mắt. Ngay cả Xích Long Tông cùng Vạn Thủy cung mặt khác thiên tài, cũng không có như vậy nhìn thẳng vào 4 sao cấp thế lực những thiên tài. Chư vị đều tới, thực đúng giờ, Phù Vân cung một tôn trưởng lão mở miệng cười nói, hắn tóc tái nhợt, nhưng sắc mặt hồng nhuận, làn da ánh sáng như trẻ con da thịt, hiện ra da bàng bạc sinh cơ, một thân hơi thở chi cường hoành, không người có thể cập. Trần Tông có loại cảm giác, cái này mở miệng nói chuyện Phù Vân cung trưởng lão một thân thực lực, chỉ sợ sẽ không so Thương Lan thế giới cuồng quỷ nhược, thậm chí sẽ càng cường. Mọi người sôi nổi mở miệng ứng hòa hết sức, một cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng hơi thở, chợt từ nơi xa thổi quét mà đến. Ngay lập tức tới gần, kia hơi thở chi rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, không cách nào hình dung, do Trần Tông dĩ vãng sở cảm thụ quá phong đế cường giả hơi thở, còn mạnh hơn hoành rất nhiều, cho dù là Chấn Ma Thành Lũy tổng quân chủ Hòa Ma tộc triệu hồi ra tới ma thần hư ảnh, cũng vô pháp cùng này so sánh. Cung nghênh cung chủ, Phù Vân cung trưởng lão phản ứng cực nhanh, vội vàng khom mình hành lễ, đồng thời hô to, Phù Vân cung liên can đệ tử cũng là thần sắc túc mục, sôi nổi khom lưng khom người hô to, cung nghênh Mây Bay Vương. Thế lực khác các trưởng lão cũng sôi nổi phản ứng lại đây, vội vàng khom mình hành lễ, có thể có như vừa mỉm mạnh mẽ hơi thở, sẽ bị Phù Vân cung trưởng lão các đệ tử cung nghênh hành lễ người. Trừ bỏ Phù Vân cung cung chủ, Mây Bay Vực người mạnh nhất Mây Bay Vương, còn có thể có ai? Trần Tông chờ liên can đệ tử cũng là sôi nổi khom mình hành lễ. Ngẩng đầu nhìn lại, lại khó có thể nhìn đến bóng người, chỉ có thể nhìn đến một đoàn bạch sắc quang mang, tựa như kia liệt dương huyền phù ở trời cao bên trong. Chỉ là kia quang mang chút nào đều không chói mắt, chư vị miễn lễ. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm chợt từ trên không vang lên, kích động cửu thiên rơi xuống, truyền vào mỗi người trong tai. Hiện tại bổn vương muốn mở ra hóa rồng cảnh, thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt chỉ thấy trời cao bên trong màu trắng quang mang càng ngày càng cường liệt, hướng bốn phương tám hướng phun ra mà ra, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Khai, một tiếng kinh thiên động địa thật lớn thanh âm vang lên, chấn động cửu tiêu, thiên kinh địa chấn, kia thanh thế, vô cùng hùng hồn, oanh một tiếng, mọi người chỉ nhìn đến trên không tựa hồ bị một tay vô hình bàn tay to xé rách ra một lỗ hổng. Theo kia khẩu tử xuất hiện, từng điều thô to màu trắng xiềng xích cũng ngang trời mà ra, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, từng đạo rộng lớn thanh âm không ngừng vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, kia khẩu tử theo màu trắng xiềng xích lan tràn không ngừng mở rộng. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, rồng ngâm thanh cao vút, một trận cao hơn một trận, xích long tông màu đỏ đậm giao long cũng tùy theo ngẩng đầu nhìn lại, phát ra cao vút tiếng kêu phụ hoặc, theo kia cao vút rồng ngâm thanh, một cái màu trắng trăm mét quang long từ kia vết nứt giữa bay ra. Tùy theo, chính là đệ nhị điều, đệ tam điều, đệ tứ điều, tổng số có 9 điều trăm mét lớn lên màu trắng quang long từ vết nứt giữa bay ra. Trên cao mà vũ, mỗi một cái màu trắng quang long đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, kia 9 điều thật lớn màu trắng quang long phảng phất kéo động một tòa thế giới dường như. Từ vết nứt giữa hiện ra mà ra, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn, nhìn một tòa thế giới buông xuống, hóa rồng cảnh, liên can trưởng lão sôi nổi kích động không thôi, 50 năm trước, bọn họ đã từng thấy qua, lúc ấy vô cùng chấn động, khi cách 50 năm lại lần nữa nhìn đến, vẫn như cũ vô cùng chấn động, mà lần đầu tiên thấy như vậy một màn các đệ tử. Nội tâm chấn động càng là khó có thể tưởng tượng, hóa rồng cảnh, năm đó đời thứ ba mây bay vương là chủ lực, liên can cường giả vì trợ lực, cộng đồng bày ra hóa rồng đại trận sau, hóa rồng đại trận không ngừng hấp thu thiên địa chi lực chuyển hóa vì hóa rồng chi lực. Đương hóa rồng chi lực tích lũy đến trình độ nhất định khi, liền đem hóa rồng đại trận bao vây lại, hình thành cái gọi là hóa rồng cảnh, lúc ấy bố trí hóa rồng đại trận liền có một cái năng lực. Ở lực lượng cũng đủ khi hình thành hóa rồng cảnh, liền sẽ trốn vào trong hư không che giấu lên, như thế mới sẽ không đã chịu một ít chiến đấu lan đến. Do đó dẫn tới bị hao tổn, ở 9 điều trăm mét màu trắng quang long lực lượng dưới. Hóa rồng cảnh từ trong hư không buông xuống rơi xuống, dừng ở đại địa thượng khi, phát ra kinh thiên động địa thật lớn tiếng vang, đại địa chấn động không thôi, thật lớn màu trắng quang long sôi nổi phóng lên cao. Rồi sau đó ở trời cao thay đổi phương hướng, lao xuống rơi xuống, xông thẳng nhập hóa rồng cảnh nội, tiếng gầm rú kinh người, mãnh liệt đến cực điểm hơi thở như cuồng phong thổi tập. Màu trắng quang mang đánh sâu vào, làm mọi người đều không thể mở hai mắt, đường kia mãnh liệt quang mang tan đi, mọi người mở hai mắt khi, rồi nổi ngẩn ra, kinh ngạc cảm thán không thôi, kia 9 điều thật lớn màu trắng quang long sớm đã biến mất không thấy. Hiện ra ở trước mặt mọi người, đầu tiên là một đạo vạn mét khoan thật lớn khe rãnh. Thật lớn vạn mét khe rãnh sau, còn lại là một tòa cây số ngôi cao, lúc sau, lại là một mảnh cây số cao thác nước. Chương 1001, hóa rồng quan, ầm ầm ầm, cự lượng thủy từ cây số chỗ cao rơi xuống, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể đánh trầm đại địa dường như, cách xa nhau vạn mét, vẫn làm cho người có nhỏ bé cảm giác, trong lòng run sợ, đó chính là hóa rồng chi chiến soát tuyển ba đạo trạm kiểm soát. Đại trưởng lão chỉ vào vạn mét khe rãnh cùng cây số thác nước nói, chỉ có ở trong thời gian quy định thông qua ba đạo trạm kiểm soát mới có thể tiến vào chân chính hóa rồng chi chiến. Năm đó, ta cùng với đại trưởng lão dừng bước với đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Lâm trưởng lão cười nói, có điểm hổ thẹn a, liền đạo thứ nhất trạm kiểm soát đều không qua được. Tuy rằng không rõ ràng lắm đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão năm đó thực lực như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng là nửa bước siêu phàm cảnh trình tự. Hơn nữa tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp, liền như thế đều không thể thông qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Có thể thấy được trong đó khó khăn, đây là cái gọi là hóa rồng tam quan sao? Thoạt nhìn tựa hồ không có gì khó khăn. Ha ha, không có khó khăn, ngươi có thể lập tức bay vọt vạn mét khoảng cách sao? Thế giới này bất đồng, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả cũng vô pháp ngự không phi hành. Chỉ có siêu việt siêu phàm cảnh cường giả mới có thể làm được. Vạn mét khoảng cách, này đối siêu phàm cảnh cường giả mà nói, không phải cái gì vấn đề lớn, bất quá đối siêu phàm cảnh dưới, lại không có dễ dàng như vậy. Có thể nói, cho dù là lợi hại nửa bước siêu phàm cảnh cũng khó có thể lập tức bay vọt vạn mét khoảng cách. Trời cao chỗ mây bay vương vung tay lên, liền có một đạo thật lớn thủy lậu hư ảnh xuất hiện. Hóa rồng tam quan vì khảo nghiệm, chỉ có quá tam quan giả mới có thể tham dự hóa rồng chi chiến. Đến hóa rồng chi lực, mây bay vương thanh âm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Nhớ kỹ, các thế lực theo thứ tự sấm quan trước từ ta Phù Vân Cung bắt đầu. Theo mây bay vương giọng nói rơi xuống, 30 cái Phù Vân Cung đệ tử đồng thời cất bước xuất hiện ở kia vạn mét cự hố bên cạnh, mắt nhìn phía trước, giữa không trung giữa kia thật lớn thủy lậu nội đệ nhất tích thủy rơi xuống, phát ra thanh thúy tí tách thanh, giống như hiệu lệnh, 30 cái Phù Vân Cung đệ tử lập tức thi triển thân pháp, hóa thành 30 đoàn mây trắng nháy mắt đi phía trước phiêu ra. Trong đó mấy cái cao thâm khó đoán giả hóa thân mây trắng nhất chân thật, sinh động như thật, tốc độ cũng nhanh nhất, nhanh chóng đi phía trước phiêu ra, đem mặt khác 20 người ném tại phía sau, thật nhanh, quan khán người sôi nổi kinh hãi, thế nhưng có nhiều người như vậy lĩnh ngộ thân ý, Xích Cửu Thiên Trì Long Hải đám người đồng tử co rút lại. Kia 30 cái Phù Vân Cung đệ tử, đại bộ phận đều đem thân pháp tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới. Còn có 10 cái lĩnh ngộ nắm giữ thân ý, chớp mắt, kia 10 cái lĩnh ngộ thân ý đệ tử cùng mặt khác đệ tử kéo ra vài trăm thước khoảng cách. Không ngừng mở rộng, đường lướt qua cây số hết sức, dị biến đột nhiên sinh ra, từng điều màu trắng quang mang giống như bạch tuộc móng vuốt từ phía dưới vụt ra. Tốc độ kinh người, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, dập nát chân không hung hăng oanh kích tới, mỗi một kích uy lực đều đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh. Mọi người sôi nổi sắc mặt đại biến, âm thầm kinh hãi không thôi, 30 cái phủ vân cung đệ tử lại sớm có chuẩn bị dường như. Chỉ thấy kia 10 cái lĩnh ngộ thân ý những thiên tài không tránh không né. Ngược lại đón bạch quang xúc tua phóng đi, như chui đầu vô lưới giống nhau, nhưng chỉ thấy 8 điều bạch quang xúc tua như thiên địa chi tiên hung hăng oanh kích ở kia 10. Đoàn mây trắng thượng, không có đem kia 10 đoàn mây trắng nổ nát, ngược lại làm này mượn lực dùng sức, lấy càng mau tốc độ đi phía trước hướng lược mà ra. Đại bộ phận đệ tử xem không hiểu, nhưng Trần Tông cùng liên can các trưởng lão lại có thể xem đến rõ ràng. Bạch quang xúc tua đánh trúng vân đoàn khoảnh khắc, vân đoàn nội người liền thi lấy xảo kính, tá rớt xúc tua kia mạnh mẽ lực lượng công kích, cũng mượn dùng kia xúc tua cùng lực lượng, nháy mắt để thở, lại lần nữa thi triển ra thân pháp đi phía trước mà đi. Bằng không, như thế nào có thể bay vọt kia vạn mét khoảng cách? Mặt khác 20 cái phủ vân cung đệ tử đại thể cũng là làm như thế. Chỉ là không có như vậy nước chảy mây trôi, xúc tua từng điều không ngừng từ phía dưới tia chớp vụt ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích quét ngang tới. Cấp mọi người mang đến uy hát yota đồng thời, cũng là mọi người có một cái để thở cơ hội, có thể không ngừng đi phía trước, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Này một quan khảo nghiệm chính là mọi người lâm thời ứng biến năng lực cùng đối tự thân lực lượng. Khống chế, một tôn trưởng lão cười nói, nếu lâm thời ứng biến năng lực không đủ, kia phản ứng không đủ nhanh, nếu đối tự thân lực lượng khống chế không đủ, liền vô pháp giảm bớt lực mượn lực, chỉ có làm được này hai điểm, mới vừa rồi có thể mượn dùng xúc tua công kích làm chính mình được đến đi tới cơ hội. Trăm tàu tranh lưu, tầm thường nửa bước siêu phàm cảnh căn bản là vô pháp làm được điểm này. Nháy mắt liền sẽ bị đánh rơi, tiến tới đào thải, phù vân cung ngoại thế lực khác đệ tử sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Tìm kiếm quy luật, bởi vì phù vân cung lúc sau, liền sẽ đến phiên bọn họ sấm tam quan. Mây bay vương làm phù vân cung đệ tử trước sấm, kỳ thật cũng là tự cấp thế lực khác đệ tử một cái cơ hội. Một cái đi trước quan khán cơ hội, có thể càng tốt sấm quan. Đương nhiên, nếu là tự thân thực lực không đủ, liền tính là biết quy luật cũng không làm nên chuyện gì. Vạn mét khoảng cách ở ngày thường lại cũng không tính cái gì. Vài lần túng nhảy liền có thể bay vọt, nhưng ở có bạch quang xúc tua công kích dưới, lại không thể không cẩn thận đối đãi, có khả năng một cái vô ý liền sẽ bị đánh trúng rơi xuống. Xông lên, thủy lậu nội giọt nước không ngừng nhỏ giọt. Tốc cực nhanh, 10 cái nắm giữ thân ý phù vân cung đệ tử thập phần nhẹ nhàng lướt qua vạn mét khoảng cách. Nhằm phía kia ngôi cao, lại chỉ thấy ngũ thải quang mang chợt lóe mà qua, ngôi cao cùng vạn mét cự hố chi gian, xuất hiện một đạo cái chắn, 10 cái phù vân cung đệ tử đồng thời ra tay, mây trôi cuồn cuộn chi gian, hung hăng oanh kích ở kia cái chắn thượng, tức khắc đẩy ra tầng tầng sóng gợn, đem cái chắn xé rách ra 10 đạo chỗ hổng, mây trôi kích động chi gian, 10 người sôi nổi chui qua kia vết nứt. Bước vào ngôi cao, nguyên lai đó chính là cửa thứ hai hư không cái chắn a. Cửa thứ nhất tên là thân du vạn mét, cửa thứ hai tên là hư không cái chắn, cửa thứ ba còn lại là cá nhảy long môn, mặt khác 20 cái phủ vân cung đệ tử cũng lần lượt tới gần cửa thứ hai hư không cái chắn. Không cần xem phía trước kia 10 người dễ dàng liền đánh bại hư không cái chắn liền cho rằng cửa thứ hai không có gì khó khăn, trên thực tế, cửa thứ hai hư không cái chắn thực cứng cỏi, không có đủ uy lực mơ tưởng phá vỡ, kia 20 cái lần lượt tới gần phủ vân cung đệ tử sôi nổi ra tay. Oanh kích ở trên hư không cái chắn thượng, lại chỉ có 5 người lập tức đem hư không cái chắn oanh ra một lỗ hồng. Mặt khác 15 cái cũng không có lập tức oanh khai hư không cái chắn. 5 người nhanh chóng chui vào, bước lên ngôi cao, mặt khác 15 cái lại đối mặt bạch quang xúc tua tập kích. Một bên muốn chống đỡ tập kích, một bên còn muốn bảo trì thân hình, một bên còn muốn lại lần nữa ra tay oanh kích hư không cái chắn. Khó khăn tăng nhiều, có 3 cái bảo trì thân hình độ cao, lần thứ 2 ra tay, đem hư không cái chắn đánh bại, chui vào trong đó. Có 2 cái một cái vô ý, bị bạch quang xúc tua công kích vô pháp ổn định thân hình, hướng phía dưới rơi xuống, còn dư lại 10 cái lần thứ 3 ra tay, 5 cái đánh bại hư không cái chắn, thành công bước vào ngôi cao, mặt khác 5 cái tác không có đánh bại hư không cái chắn. Thân hình hướng phía dưới rơi xuống, 30 cái phù vân cung đệ tử, liền có 7 cái ở cửa thứ 2 bị đào thải, có 23 cái có thể khiêu chiến cửa thứ 3 cá nhảy long môn. Trước hết thông qua cửa thứ 2 10 người hơi làm điều tức sau, liền lập tức nhích người. Hóa thành 10 đoàn cuồn cuộn mây trôi nhanh chóng hướng cửa thứ 3 mà đi. Đó là cây số cao thác nước dưới còn lại là một cái sông dài, sóng gió cuồn cuộn, 10 đoàn mây trôi vừa xuất hiện ở sông dài trên không, còn không có tiếp cận thác nước hết sức, liền nhanh chóng hạ trụy, hết thảy thân pháp đều mất đi hiệu lực dường như, 10 cái người thật giống như biến thành sông dài chung con cá. Nghịch cuồn cuộn sóng gió không ngừng đi phía trước bơi đi. Tiếp cận kia cây số thác nước, cái gọi là cá nhảy Long Môn, đó là từ sông dài nghịch sóng gió bắt đầu, lại tiến vào kia cây số thác nước, đón thác nước nghịch lưu thẳng thượng, mới vừa rồi là nhảy Long Môn thành công, mới vừa rồi có thể đi vào Hóa Rồng chi chiến, Hóa Rồng tam quan chân chính cửa ải khó khăn, liền chỗ nơi này, đối Phù Vân cung 10 cái đệ tử mà nói, này sông dài sóng gió tuy rằng có chút lực tản, lại không tính cái gì, dễ dàng là có thể theo gió vượt sóng thẳng tiến không lùi. Thẳng đến kia cây số thác nước dưới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cây số thác nước, cự lượng dòng nước từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người, đặc biệt là tiếp cận lúc sau, cái loại này thanh thế càng là khủng bố đến cực điểm. Tuyên truyền giác ngộ, âm âm âm, 10 đạo sóng nước phóng lên cao, 10 đạo thân ảnh bộc phát ra kinh người lực lượng, nháy mắt hướng lên trên không vọt lên, nghịch ngàn tấn dòng nước oanh kích, giống như du ngư nghịch lưu dựng lên. Mặt khác Phù Vân cung đệ tử cũng sôi nổi rơi vào kia sông dài bên trong. Nghịch sông dài sóng gió, nhanh chóng hướng thác nước tới gần, càng là tiếp cận, càng có thể cảm nhận được kia cây số thác nước chi thủy hùng hồn cuồng bạo. 10 cái Phù Vân cung đệ tử lại bày ra kinh người thực lực. Nghịch kia hùng hồn cuồng bạo dòng nước, không ngừng hướng lên trên, nhưng chênh lệch cũng bắt đầu hiện ra, có 3 cái dần dần vượt qua mặt khác 7 cái, không ngừng hướng lên trên, quan khán người một đám ngừng thở trừng lớn hai mắt, nội tâm khẩn trương không thôi. Phảng phất đem chính mình đại nhập trong đó, trên thực tế, bọn họ cũng đồng dạng gặp mặt lâm này đó cửa ải khó khăn. Hiện tại nhiều nhìn xem, có lẽ có thể nắm giữ một ít quy luật, nắm chắc một ít ảo diệu, càng dễ dàng sấm, kia 3 cái đầu tàu gương mẫu Phù Vân cung đệ tử liền dường như du long. Thẳng tiến không lùi không ngừng hướng về phía trước, thế không thể đỡ, mặt khác 7 cái lại có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là tốc độ chậm lại một ít, lại vẫn là không ngừng hướng lên trên, đến nỗi mặt khác Phù Vân cung các đệ tử vọt tới thác nước dưới. Bắt đầu hướng lên trên vọt lên khi, vọt tới trên đường lại kiệt lực, bị cuồng bạo lực lượng cấp lao xuống, không thể không một lần nữa vọt lên, nghịch lưu đấu tranh, không thượng tác hạ, không tiến tác lui, thủy lậu phía trên thủy chỉ còn lại có non nửa, không ngừng nhỏ giọt, càng ngày càng ít, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai sở phí thời gian kỳ thật không lâu lắm. Trọng điểm ở chỗ cửa thứ ba, lúc này, Phù Vân cung 3 cái đệ tử xông lên cây số thác nước trên không. Khoảnh khắc, phảng phất có long ảnh ở bọn họ trên người bốc lên dựng lên. Vang lên cao vút dễ nghe ngâm tiếng kêu, vang vọng bát phương, không bao lâu, mặt khác 7 cái cũng lần lượt vọt lên, long ảnh vờn quanh, rồng ngâm cao vút không dứt bên tai, 10 cái, Phù Vân cung đã có 10 cái đệ tử thông qua Hóa Rồng tam quan. Được đến Hóa Rồng chi chiến tư cách, không tồi, xem ra lúc này đây bổn cung được đến Hóa Rồng chi chiến tư cách đệ tử. Sẽ vượt qua thượng một lần, Phù Vân cung một tôn trưởng lão vỗ về râu dài đầy mặt ý cười. Đạt được Hóa Rồng chi chiến tư cách người càng nhiều, kích phát ra Hóa Rồng chi lực cũng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó đánh bại sở hữu đối thủ, cuối cùng có thể được đến Hóa Rồng chi lực liền sẽ càng nhiều. Siêu việt dĩ vãng, Hóa Rồng đại trận nội sở ẩn chứa Hóa Rồng chi lực thập phần hùng hồn, thường thường sẽ không bị toàn bộ kích phát ra tới, mà mỗi một lần Hóa Rồng chi chiến sau, lại sẽ không ngừng hấp thu chuyển hóa, không ngừng tích lũy, chỉ biết do dĩ vãng càng nhiều sẽ không giảm bớt, được đến Hóa Rồng chi chiến tư cách, liền sẽ được đến Hóa Rồng chi lực thêm vào, người càng nhiều, thêm vào Hóa Rồng chi lực tổng sản lượng cũng liền càng nhiều. Đệ nhất danh đánh bại mặt khác đối thủ, được đến những người khác Hóa Rồng chi lực thêm vào, tự nhiên sẽ tăng lên lên. Chương 1002, Hóa Rồng quan, đường thủy lậu nội cuối cùng một giọt nước rơi xuống hết sức. Liền ý nghĩa đã đến giờ, ầm vang một tiếng, còn chưa nhảy Long Môn Phù Vân cung đệ tử tức khắc thừa nhận gấp 10 lần trọng áp. Không thể chống đỡ, thân hình cấp trụy mà xuống, đào thải 15 cái, so với lần trước nhiều 3 cái, 30 cái Phù Vân cung đệ tử, cuối cùng có 15 cái xông qua Hóa Rồng tam quan. Được đến Hóa Rồng chi lực thêm vào, cũng được đến Hóa Rồng chi chiến tư cách, đến tận đây, mọi người mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia quá trình, thật sự là quá kinh tâm động phách, lôi kéo nhân tâm, giữa không trung thủy lậu bỗng nhiên thay đổi, ta Xích Long Tông tới, Xích Cửu Thiên một bước bước ra, thanh thế hùng hồn, có nóng cháy hơi thở tràn ngập khai đi, chỉ Long Hải tu hồi muốn bước ra bước chân, thân hình bất động, khóe miệng lại là treo một mạt ý cười, loại chuyện này, không cần phải tranh, đệ nhất tích thủy rơi xuống. Xích Cửu Thiên chờ 12 cái Xích Long Tông đệ tử quanh thân có ánh lửa thổi quét. Tùy theo, càng có từng đợt ngâm tiếng kêu vang lên, Xích Cửu Thiên đầu tàu gương mẫu, hóa thành một cái mấy mét lớn lên màu đỏ đậm giao long lược không mà ra. Mặt khác 11 cái đệ tử cũng là như thế, nhưng có thể nhìn ra được, Xích Long Tông nội, nắm giữ thân ý giả, chỉ có 2 người, một cái là Xích Cửu Thiên, một cái khác còn lại là Xích Long Tông đệ nhị chân truyền Xích Minh Dực. Này cùng Phù Vân cung đối lập lên, đích xác có cực đại chênh lệch. Bất quá 5 sao cấp thế lực nguyên bản liền không bằng 6 sao thế lực. Bạch quang xúc tua lại lần nữa từ phía dưới bay nhanh vụt ra, mang theo lôi đình vạn quân chi lực quét ngang quất tới. Uy lực kinh người, Xích Cửu Thiên cách làm thập phần trực tiếp, hung hăng một quyền oanh ra, trực tiếp đập ở xúc tua thượng, đem kia xúc tua đánh nát đồng thời, chính mình cũng mượn dùng lực phản chấn lượng, nháy mắt để thở, lại lần nữa đi phía trước bay vút mà đi. Xích Minh Dực cách làm cùng Xích Cửu Thiên tương đương, nhưng những đệ tử khác lại muốn kém cỏi một ít, lực lượng không có như vậy mạnh mẽ, chỉ có thể thi lấy xảo kính, xông lên, lướt qua 5.000 mễ hết sức, một cái Xích Long Tông đệ tử vô ý bị hai điều bạch quang xúc tua tập kích. Trên cao rơi xuống đào thải, Xích Cửu Thiên lướt qua vạn mét, lại lần nữa đánh nát một cái bạch quang xúc tua sau. Một quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt lực lượng, đi phía trước oanh kích mà ra, trên nắm tay phảng phất ngưng tụ ra một cái hỏa hồng sắc long đầu hư ảnh, mang theo cao vút ngâm kêu tiếng động, hung hăng oanh kích ở trên hư không cái chắn tường, răng rắc tiếng vang lên, hư không cái chắn trực tiếp bị đánh bại ra một cái hố động. Ngũ thải quang mang từ bốn phương tám hướng dựng lên, nhanh chóng hội tụ mà đến, muốn đem cái hầm kia động tu bổ. Xích Cửu Thiên nắm lấy cơ hội, nháy mắt nhảy vào, dừng ở ngôi cao thượng, kia chỗ hổng cũng ở khoảnh khắc tu bổ xong. Xích Minh Dực mãnh lực một kích, xé rách ra một đạo chỗ hổng, cũng nhanh chóng chui vào trong đó, dừng ở ngôi cao thượng, nhanh chóng điều tức, cửa thứ ba nhảy long môn là nhất khó khăn một quan. Cần phải đem chính mình tinh khí thần đều điều chỉnh đến đỉnh trạng thái sau lại đi sấm. Nắm chắc lớn hơn nữa, 12 cái Xích Long Tông đệ tử, cuối cùng chỉ có 9 phá vỡ hư không cái chắn, dừng ở ngôi cao thượng, nhưng đã có thể thấy được khác biệt. Xích Cửu Thiên là nhẹ nhàng nhất, Xích Minh Dực kém một chút, mặt khác 7 cái đệ tử, có thực miễn cưỡng mới phá vỡ hư không cái chắn, chỉ là thiếu chút nữa liền sẽ thất bại đào thải. Điều tức xong, 9 người nhanh chóng nhảy vào sông dài trong vòng, nghịch sông dài sóng gió nhanh chóng đi phía trước mà đi. Xích Cửu Thiên vẫn như cũ đầu tàu gương mẫu, Xích Minh Dực theo sát sau đó, còn có một người ở vào đệ tam, cùng đệ tứ có khoảng cách nhất định, ngược dòng mà lên, khó khăn cực đại. Xích Cửu Thiên cùng Xích Minh Dực hai người đích xác rất mạnh, thực lực không phải là nhỏ, đủ để cùng Phù Vân Cung xếp hạng dựa người trước cùng so sánh. Bởi vậy, hai người một trước một sau hướng qua cây số thác nước. Long ảnh hoàn thân, mặt khác Xích Long Tông đệ tử lại là không có như vậy nhẹ nhàng. Xông lên đi, lại không chịu nổi rơi xuống, chỉ có thể lại lần nữa điều chỉnh, tiếp tục xông lên đi. Đương cuối cùng một giọt nước rơi xuống hết sức, Xích Long Tông thứ 5 cái đệ tử cũng ra sức nhảy. Rốt cuộc nhảy lên, được đến long ảnh vờn quanh, nhưng mặt khác mấy cái đệ tử sôi nổi bị gấp 10 lần gia tăng mãnh liệt uy áp trấn áp đi xuống. Đào thải, Xích Long Tông cũng so thượng một lần nhiều một cái. Tiếp theo, liền đến phiên Vạn Thủy Cung. Vạn Thủy Cung 12 cái đệ tử lấy Chỉ Long Hải cầm đầu, hóa thân vì từng điều sông dài chút ra mà đi. Đồng dạng, Chỉ Long Hải cùng đệ nhị chân truyền đệ tử Đàm Vũ Mộng cũng lĩnh ngộ nắm giữ thân ý. Thân ý dưới phàm cấp cực phẩm thân pháp thi triển ra tới, tốc độ mau, thân hình hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái gần 10 mét sông dài trào dâng không thôi. Làm năm sau cấp thế lực đệ nhất chân truyền, Chỉ Long Hải thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, bất quá kia Đàm Vũ Mộng biểu hiện ra ngoài lực công kích, lại tựa hồ không có Xích Minh Dực như vậy cường. Đánh vỡ hư không cái chắn khi, có vẻ có chút miễn cưỡng, sấm cửa thứ ba nhảy long môn khi, Đàm Vũ Mộng biểu hiện cũng tương đối giống nhau, lưu lạc đến đệ tam, nhưng cuối cùng, Chỉ Long Hải cùng Đàm Vũ Mộng cùng với một cái khác Vạn Thủy Cung chân truyền đệ tử cũng thành công. Phóng qua long môn, long ảnh vờn quanh, đạt được hóa rồng chi chiến tư cách, 5 cái, cùng Xích Long Tông giống nhau, Vạn Thủy Cung đồng dạng có 5 cái đệ tử xông qua tam quan. Tiếp theo, đó là Lửa Cháy Tông 6 cái đệ tử, nhưng thực đáng tiếc chính là, cuối cùng chỉ có đệ nhất chân truyền mới vừa rồi phóng qua long môn, được đến hóa rồng chi lực thêm vào, được đến hóa rồng chi chiến tư cách, Chính Dương Tông cũng chỉ có đệ nhất chân truyền xông qua tam quan. Sóng Lớn Tông đồng dạng có một cái xông qua tam quan. Hồi Giang Cốc cũng là một cái đệ tử xông qua tam quan. Này đó cùng thượng một lần đối lập, đều không có gia tăng cũng không có giảm bớt. Lạc Nhạn Cốc, Trọng Sơn Điện cũng các có một cái đệ tử xông qua tam quan. Nhưng Thiên Phong Tông biểu hiện lại rất kinh người, so với lần trước càng tốt, ước chừng có 2 người xông qua tam quan. Kể từ đó, đạt được hóa rồng chi chiến tư cách người, liền đạt tới 33 cái nhiều, so với lần trước 28 cái còn muốn nhiều, ta phỏng chừng, hẳn là 34 cái tả hữu. Xích Long Tông một vị trưởng lão nói, thanh âm không chút nào che giấu, hiện giờ còn dư lại Đông Thần Địa giới tứ đại 4 sao cấp thế lực đệ tử chưa từng sấm quan. Xích Long Tông trưởng lão lại nói như thế, đó là đang nói Đông Thần Địa giới tứ đại 4 sao cấp thế lực. Nhiều nhất chỉ có một người có thể xông qua tam quan, được đến hóa rồng chi chiến tư cách, đây là một loại miệt thị. Nhưng nếu căn cứ thượng một lần tình huống tới xem, cũng thật là như thế, nói không chừng 33 cái chính là hạn mức cao nhất. Xích Long Tông mặt khác một tôn trưởng lão sẩn nhiên cười, nói, Đông Thần Địa giới 4 sao cấp thế lực là nhiều nhất. Thế lực nhiều, ý nghĩa mỗi một cái thế lực được đến tài nguyên càng thiếu. Bị người như thế coi khinh, ai cũng sẽ không cảm thấy sảng khoái, nhưng lại vô pháp cùng Xích Long Tông là địch, chỉ có thể âm thầm nghẹn một hơi, cổ đủ toàn lực, tranh được gọi là ngạch, như thế, chính là đối Xích Long Tông coi rẻ lớn nhất phản kích. Chúng ta trước tới, Bắc Thần Sơn Trang đệ tử một bước bước ra, thượng một lần, Bắc Thần Sơn Trang được đến một cái danh ngạch, vì vậy đi trước, tình lý bên trong, Bắc Thần Sơn Trang 6 cái đệ tử sôi nổi thi triển ra thân pháp, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra, bọn họ thân pháp thực trực tiếp, liền dường như trường đao ra khỏi vỏ dường như, ngang trời phách sát, ánh đao kinh người, có thể nhìn ra, chỉ có đệ nhất chân truyền Phó Minh Hạo mới vừa rồi đem kia thân pháp tu luyện đến tối cao cảnh giới. Nắm giữ thân ý, đầu tàu gương mẫu mà đi, thế như trường đao phá không, phá vỡ hư không cái chắn, hơi làm điều tức sau, liền thẳng đến cửa thứ ba nhảy long môn, không có ngoài dự đoán, cuối cùng Bắc Thần Sơn Trang, cũng chỉ có Phó Minh Hạo một người xông qua tam quan. Như thế, liền có 34 người, dư lại ta cảm thấy, không cần lại tiếp tục, không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi, Liệt Hỏa Tông một tôn trưởng lão cười nói, Liệt Hỏa Tông luôn luôn trung thực ủng hộ Xích Long Tông. Đích xác như thế, Chính Dương Tông trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu, thượng một lần Đông Thần Địa Giới, liền chỉ có Bắc Thần Sơn Trang được đến một cái danh ngạch. Mặt khác ba cái tông môn, có thậm chí liền cửa thứ nhất đều không có xông qua. Càng đừng nói cửa thứ ba, chỉ cần đến đây, liền có cơ hội, mây bay vương thanh âm vang lên, không có người dám nhắc lại ra bất luận cái gì nghi ngờ. Tử Diệu Tông 5 cái đệ tử nhanh chóng đi ra, bắt đầu sấm quan, cuối cùng, Tạ Vũ Hiên ở chỗ Cảnh Diệu hiệp trợ dưới, miễn cưỡng bay vọt dựng lên, đạt được tư cách, đây là Tử Diệu Tông ngay từ đầu liền chế định kế hoạch. Bởi vì biết rất khó sấm quan, bởi vậy, luôn có người muốn hy sinh một chút, ít nhất, muốn cho Tử Diệu Tông có người có thể đủ tiến vào Hóa Rồng chi chiến. Hết thảy đều là vì tông môn suy xét, thế nhưng còn như vậy, mặt khác tông môn trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi ngẩn ra. Loại này phương pháp ở bọn họ xem ra, có chút đầu cơ trục lợi, nhưng mây bay vương không có bất luận cái gì cách nói. Liền tỏ vẻ này pháp được không, Thiên La Cốc người cũng bắt đầu noi theo. Cuối cùng, Thiên La Cốc đệ nhất chân truyền Lê Nếu Nhan cũng ở những đệ tử khác hiệp trợ dưới. Xông qua cửa thứ ba, được đến Hóa Rồng chi chiến tư cách, Thanh Vân Tông là ở cuối cùng sấm quan. Đi, đại sư huynh Lý Chân Ý ra lệnh một tiếng. Năm người đồng thời thi triển ra Thiên Lý Vân Yên Thân Pháp, hóa thành từng sợi khói nhẹ, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra. Dương Siêu Phàm tu luyện Thiên Lý Vân Yên thời gian ngắn nhất, nhưng ở tông chủ tận tâm tận lực chỉ điểm cùng tự thân thiên phú cùng với dưới sự nỗ lực, vẫn là đem chi tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Ha ha, kẻ hèn một cái trúc cơ cảnh, thế nhưng cũng dám sấm quan, một cái Xích Long Tông đệ tử tức khắc cười nhạo không thôi. Ở đây bên trong, chỉ có Dương Siêu Phàm là trúc cơ cảnh, tu vi thật là Dương Siêu Phàm đoàn bản. Tống Linh Tố đột phá đến nửa bước siêu phàm cũng không lâu. Thiên Lý Vân Yên tu luyện, cũng chỉ là đạt tới xuất thần cảnh giới. Tống Linh Tố bay vút đến 5.000 mễ khi, bỗng nhiên bị hai điều bạch quang xúc tua tập kích, hấp tấp ứng đối không kịp. Một mặt kiếm quang lóng lánh, đánh đoạn trong đó một cái xúc tua, mà Tống Linh Tố chính mình tắc ứng đối mặt khác một cái xúc tua. Đúng là Trần Tông ra tay, đối Trần Tông mà nói, cửa thứ nhất này khảo nghiệm không tính cái gì, ở Trần Tông cố ý vô tình dưới sự trợ giúp. Tống Linh Tố cùng Dương Siêu Phàm hai người cũng đem hết toàn lực lướt qua cửa thứ nhất, đến cửa thứ hai sở khảo nghiệm, kỳ thật chính là nháy mắt ra tay uy lực, nháy mắt ra tay uy lực không đủ, vô pháp đánh bại hư không cái chắn, như vậy thân hình liền sẽ hạ trụy đào thải. Dương Siêu Phàm nháy mắt kích phát ra bạch lôi chi lực, làm người kinh ngạc, siêu phàm bí lực, người này bất quá trúc cơ cảnh cửu trọng cực hạn, thế nhưng có được siêu phàm bí lực, nhìn dáng vẻ hẳn là trời sinh bất phàm giả. Thanh Vân Tông thật đúng là vận khí tốt a. À, thế nhưng có thể thu được trời sinh bất phàm giả vì đệ tử. Đáng tiếc, tu vi quá thấp, bạch lôi chi lực uy lực mạnh mẽ, một kích liền đem hư không cái chắn đánh bại, nhưng thực đáng tiếc chính là Dương Siêu Phàm tu vi quá thấp, bị một cái xúc tua công kích, trực tiếp hạ trụy. Tống Linh Tố công kích không có như vậy cường, vô pháp đánh bại hư không cái chắn, cũng bị xúc tua công kích, đi xuống rơi xuống, Trần Tông có thể giúp được một lần hai lần, lại không cách nào bận tâm nhiều lần, nhất kiếm đánh bại cái chắn, Trần Tông dừng ở ngôi cao thượng. Lý Chân Ý cũng đồng dạng đánh bại cái chắn, Cao Bác Quân toàn lực thúc dục nghịch lưu 13 trảm, đem đao ý kích phát đến mức tận cùng, xé rách cái chắn. Chương 1003, Hóa Rồng Quan, sở hữu ánh mắt đều chăm chú nhìn ở Trần Tông, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân trên người, ba người đều tức xong, kỳ thật Trần Tông lực lượng không có bao lớn tiêu hao, thực dễ dàng liền khôi phục lại, chủ yếu là đang chờ đợi Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân. Hướng, ba người lại lần nữa thi triển ra Thiên Lý Vân Yên Thân Pháp. Trần Tông nắm giữ thân ý, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân tác tu luyện đến nhập hóa. Ba người xuất hiện ở sông dài phía trên, một cổ lực lượng buông xuống, trực tiếp làm ba người thân hình không thể khống chế hạ trụy, rơi vào giữa sông. Trần Tông biết, cho dù là chính mình khuynh tấn toàn lực bùng nổ, cũng vô pháp chống đỡ này một cổ lực lượng, cần thiết nhập hà. Ba người cùng nhau tịnh tiến, nghịch sông dài sóng gió không ngừng đi phía trước mà đi. Con sông gấp gáp, sóng gió cuồn cuộn, mang theo tầng tầng lớp lớp lực lượng không ngừng đánh sâu vào tới, muốn đem ba người hướng lui cuốn đi. Chỉ là lực lượng như vậy đối Trần Tông mà nói, không tính cái gì, bởi vì Trần Tông một thân luyện khí tu vi không chỉ có đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh, nắm giữ cường đại linh lực, luyện thể tu vi cũng đạt tới thập phần cao thâm nông nỗi, mạnh mẽ thân thể, làm Trần Tông có thể càng tốt chống đỡ trụ con sông đánh sâu vào. Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân hai người tác không có Trần Tông như vậy nhẹ nhàng. Lý Trần Ý kích phát Trảm Phong kiếm ý, đem phía trước bổ ra, không ngừng đi tới, mà Cao Bác Quân tác kích phát ra nghịch lưu đao ý. Nghịch lưu 13 trảm nguyên bản chính là căn cứ nghịch lưu ý chí sáng chế. Nắm giữ đao ý lúc sau, này con sông sóng gió đối Cao Bác Quân mà nói, ngược lại sẽ nhẹ nhàng một ít, theo gió vượt sóng giống nhau, ba người vọt tới cây số thác nước dưới, nháy mắt để thở, rồi sau đó linh lực bùng nổ, sông thẳng dựng lên, khoảnh khắc, liền cảm giác đáng sợ đến cực điểm lực lượng như núi cao buông xuống. Nháy mắt oanh kích ở ba người trên người, lệnh đến ba người hướng lên trên vọt lên chi thế một đốn. Có loạt phải bị trấn áp rơi xuống cảm giác, linh lực trào dâng, thế như trẻ tre phá vỡ kia thác nước dòng nước đánh sâu vào. Trần Tông thân hình liền tiếp tục hướng lên trên vọt lên. Cảm giác thập phần kỳ diệu, phải biết rằng, hướng lên trên hướng là có lực cản, bình thường nửa bước siêu phàm cảnh căn bản là vô pháp làm được nhảy cây số. Nhiều lắm có thể nhảy lên mấy chục mét, tính thượng tinh vi thân pháp, nhiều lắm chính là trăm mét, huống chi tại đây loại thác nước dòng nước đánh sâu vào dưới. Có thể nhảy mấy mét liền rất không tồi, nếu là không có thích hợp điểm dừng chân lại lần nữa phát lực nói, liền vô pháp tiếp tục hướng lên trên, nhưng này nhảy long môn quan lại rất kỳ diệu, đặc thù quy tắc dưới. Không cần cái gì điểm dừng chân để thở, chỉ cần chính mình có được cũng đủ lực lượng cùng kiên cường ý chí. Liền có thể tự hành để thở, không ngừng hướng lên trên vọt lên, cá nhảy long môn, nhìn như khảo nghiệm tự thân lực lượng, kỳ thật càng khảo nghiệm ý chí. Mây bay vương âm thầm nói, tu luyện giả nếu muốn xuất sắc, trừ bỏ phải có cũng đủ cường đại tu vi cùng thực lực ở ngoài. Càng phải có kiên định bất di tín niệm cùng kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí. Ý chí đối với tu luyện chi đạo, có không gì sánh được tác dụng, đặc biệt là tu luyện đến hậu kỳ. Ý chí tác dụng liền càng rõ ràng, Trần Tông ý chí vô cùng kiên cường dẻo dai, ở đây liên can đệ tử, không người có thể cập, bởi vậy, Trần Tông đỉnh thác nước chi thủy đánh sâu vào cùng trọng áp, không ngừng hướng lên trên, chênh lệch bắt đầu hiển hiện ra, Trần Tông không ngừng hướng lên trên, Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân hai người còn lại là muốn kém rất nhiều. Lý Trần Ý rút kiếm, linh lực trào dâng, Trảm Phong kiếm ý toàn lực kích phát, phá vỡ thác nước dòng nước đánh sâu vào, không ngừng hướng lên trên, Cao Bác Quân trường đao nơi tay. Nghịch lưu đao ý cũng đem dòng nước phá vỡ, chỉ là bọn hắn hai người lạc hậu với Trần Tông mấy chục mét. Này một quan khảo hạch rất có khó khăn, Trần Tông có thể không ngừng hướng lên trên, nhưng lại khó có thể bận tâm Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân hai người. Chỉ có thể dựa chính bọn họ, nếu là làm Trần Tông hy sinh chính mình, thành toàn Lý Trần Ý hoặc là Cao Bác Quân, Trần Tông tự nhận là khó có thể làm được, bởi vì chính mình thực yêu cầu hóa rồng chi lực, càng mau tăng lên tu vi, mau chóng có được cũng đủ cường đại thực lực, phản hồi thương lan thế giới, chấm dứt ân oán. Rồi sau đó, lại đến này linh võ thánh giới giữa, toàn tâm toàn ý theo đuổi tu luyện chi đạo, kiếm chi đạo, Thanh Vân Tông tên đệ tử kia, có khả năng nhảy long môn, được đến hóa rồng chi chiến tư cách a, một tôn trưởng lão nói, đại trưởng lão cùng lâm trưởng lão còn lại là âm thầm kích động không thôi. Đôi tay không cấm nắm chặt thành quyền, 50 năm trước, bọn họ liền cửa thứ nhất đều không có xông qua, sát vũ mà về, mà nay lại đến, ký thác không nhỏ hy vọng, nhưng hy vọng là hy vọng, có không xông qua, hai vị trưởng lão nội tâm vẫn là thập phần thấp thỏm. Hiện giờ xem ra, Trần Tông xông qua tam quan khả năng tính rất lớn, với văn hóa sắc mặt nhưng thật ra rất khó xem, Vu Cảnh Diệu cùng Từ Vị đám người sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Trần Tông đón cuối cùng một trọng thác nước chi thủy đánh sâu vào. Thân hình nháy mắt vọt lên, chỉ cảm thấy hết thảy áp lực cùng trói buộc ở khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có một loại biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay tự do, chợt, rồng ngâm thanh từ xa tới gần, một cái hư đạm long hành phảng phất từ hư vô bên trong chui ra tới. Vờn quanh thân, làm Trần Tông tinh thần chấn động, có luôn nói không rõ cảm giác, phảng phất gương sáng lau đi bụi bặm, trở nên càng thêm thông thấu, bên này là hóa rồng chi lực, mỗi một cái xông qua hóa rồng tam quan người, đều sẽ được đến một đạo hóa rồng chi lực, này hóa rồng chi lực lượng đều là giống nhau, hóa rồng chi lực hạ, Trần Tông có thể bảo trì thân hình treo không, Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân còn ở thác nước chi thủy hạ không ngừng giãy giụa, rơi xuống đi một đoạn, lại lần nữa khiêng thác nước chi thủy cự lực đánh sâu vào, không ngừng hướng lên trên. Trần Tông tự nhiên là thực hy vọng Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân hai người đều có thể xông qua cửa. Thứ ba, xông lên, bùng nổ hết thảy lực lượng, dựa vào vô cùng cứng cỏi ý chí, tuyệt không lùi bước, thủy lậu giữa thủy không ngừng nhỏ giọt, càng ngày càng ít, một khi cuối cùng một giọt giọt nước rơi xuống, thác nước áp lực liền gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần. Đến lúc đó, liền tính là Trần Tông cũng vô pháp thừa nhận, càng đừng nói Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân, đại sư huynh, làm ta trợ ngươi giúp một tay, Cao Bác Quân đột nhiên quát, bộc phát ra cuối cùng lực lượng. Trường đao phá không, liên tục thập tam đao, kia 13 đạo ánh đao tụ hợp vì mạnh mẽ nhất một đạo. Đem kia cự lượng dòng nước phá vỡ một đạo, vì Lý Trần Ý trợ lực, Lý Trần Ý hong lòng đại chấn, lại cũng không có cô phụ Cao Bác Quân trả giá, toàn lực nhất kiếm theo kia ánh đao sát ra, đem dòng nước lại lần nữa phá không. Thân hình nhất dược, đem hết toàn lực vọt lên, liền ở cuối cùng một giọt nước rơi xuống khoảnh khắc, thập phần miễn cưỡng phá vỡ cuối cùng, vọt lên, hóa rồng chi lực bay vụt tới, hóa thành một đạo long ảnh vờn quanh Lý Chân Ý quanh thân, làm Lý Chân Ý treo không mà đứng. Phía dưới, Cao Bác Quân trực tiếp ở cự lượng thác nước chi thủy đánh sâu vào hạ, nhanh chóng rơi xuống, cũng may nơi này sẽ không bị thương, chỉ là đào thải. Hào, đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão hai người quả thực kích động đến cả người run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, khó có thể tự chế. Không có biện pháp, 50 năm trước, bọn họ liền cửa thứ nhất đều không có xông qua, toàn bộ bị đào thải, hiện giờ bất luận là Trần Tông vẫn là Lý Chân Ý đám người, đều phải thắng qua 50 năm trước bọn họ, tự nhiên bị ký thác kỳ vọng cao, nguyên bản chỉ là hy vọng có thể có một cái xông qua tam quan. Tuy rằng có khả năng là hy vọng xa vời, nhưng trăm triệu không có dự đoán được, thật sự có người xông qua tam quan, hơn nữa, không ngừng một cái, Trần Tông là dựa vào chính mình năng lực xông qua tam quan. Lý Chân Ý cuối cùng còn lại là bởi vì Cao Bác Quân hy sinh mới vừa rồi miễn cưỡng xông qua. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính là xông qua, được đến hóa rồng chi chiến tư cách. Trong lúc nhất thời, Bác Thần Sơn Trang cùng Thiên La Cốc người đều hâm mộ không thôi. Tử Diệu Tông người còn lại là thầm hận không thôi, đặc biệt là Vu Cảnh Diệu Từ Vị đám người, phía trước liền không bằng Trần Tông đám người, mà nay có một cái hóa rồng chi chiến chênh lệch, càng là vô pháp địch nổi. Này Thanh Vân Tông vận khí thật sự là không tồi, thế nhưng có thể có như vậy đệ tử. Phù Vân Cung trưởng lão âm thầm nói, bất quá cũng không có bao lớn coi trọng, bởi vì Thanh Vân Tông lại cường, Thanh Vân Tông đệ tử xuất sắc nữa, cũng vô pháp cùng Phù Vân Cung so sánh với. Xích Long Tông trưởng lão sắc mặt lại không thế nào đẹp, bởi vì ngay từ đầu, bọn họ liền không có đem Thanh Vân Tông để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, Thanh Vân Tông bất quá là tới đi ngang qua sân khấu, lãng phí thời gian mà thôi, không nghĩ tới chính là, Thanh Vân Tông bực này ở bọn họ xem ra không chớp mắt tông môn. Thế nhưng có hai cái đệ tử có thể xông qua tam quan. Tiến vào hóa rồng chi chiến, 38 người, cuối cùng, ước chừng có 38 người xông qua tam quan, được đến hóa rồng chi chiến tư cách, so với thượng một lần tới, ước chừng nhiều 10 người, 38 người vờn quanh long ảnh, trên cao bay lên, rồi nổi rơi xuống đất, chợt, chỉ thấy trước mắt vạn mét cự hố, hư không cái chắn cùng cây số thác nước bắt đầu biến hóa. Giống như Thương Hải Tang Điền áp xúc vì một tức, ngay lập tức biến ảo, một tòa thật lớn hình tròn đài cao dâng lên, ở kia đài cao bốn phía, tắc có 38 căn bàn long cột. Mỗi một cây bàn long cột đều có một mét độ cao, có hình rồng văn khắc vờn quanh, sinh động như thật. Đạt được hóa rồng chi chiến tư cách giả, thượng bàn long cột, mây bay vương thanh âm vang lên, 38 người tức khắc mở ra thân pháp, sôi nổi ngồi trên bàn long cột. Đương ngồi trên bàn long cột khoảnh khắc, mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản vờn quanh ở chính mình trên người hóa rồng chi lực tức khắc cùng bàn long cột dung nhập nhất thể, làm này bàn long cột phảng phất ở nháy mắt sống lại đây giống nhau, tràn ngập ra một tia vô hình vô chất lực lượng, chậm rãi thấm vào chính mình thân hình giữa, tẩm bổ chính mình tinh khí thần. Cái này quá trình thực thong thả, lại có hiệu quả, thời gian cũng đủ lớn lên lời nói, đủ để cho người tinh khí thần có không nhỏ tăng lên. Tinh khí thần rất quan trọng, sự tình quan tu luyện chi đạo, trừ bỏ đạt được hóa rồng chi chiến 38 cá nhân ở ngoài, mặt khác bị đào thải người vẫn chưa rời đi, mà là cùng các tông môn các trưởng lão cùng trở thành người xem chặt chẽ chú ý sắp bắt đầu hóa rồng chi chiến. Có rồng ngâm tiếng vang lên, chợt liền có hai điểm quang mang ở hai căn bàn long cột thượng lóng lánh, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng ở bất đồng bàn long cột chi gian di động lập lòe lên. Ước chừng mấy tức lúc sau, kia hai điểm quang mang lập lòe di động tốc độ cũng trở nên thong thả, dần dần tạm dừng ở hai căn bàn long cột thượng. Tức khác, hai căn bàn long cột tựa hồ có lực lượng chấn động, bàn long cột thượng hai người cũng tùy theo bay vọt dựng lên, dừng ở trung gian thật lớn hình tròn ngôi cao thượng. Này, đó là hóa rồng chi chiến trận chiến đầu tiên, không cần cái gì khúc nhạc dạo. Này hai người, một cái là Phù Vân Cung đệ tử, một cái còn lại là Chính Dương Tông đệ tử, ngươi không phải đối thủ của ta, nhân lúc còn sớm nhận thua cho thỏa đáng. Phù Vân Cung đệ tử tướng mạo tuấn mỹ, một bộ vân bạch trường bào, mặt mang mỉm cười nói, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng Chính Dương Tông đệ tử lại đầy mặt lãnh túc, làm chính mình nhận thua, sao có thể, còn chưa từng ra tay chiến quá, thực lực của đối phương như thế nào cũng không rõ ràng lắm, sao có thể trực tiếp liền nhận thua, muốn chiến, còn muốn toàn lực một trận chiến, đem đối phương chiến bại mới được. Mạnh mẽ hơi thở tùy theo từ Chính Dương Tông đệ tử thân hình giữa tràn ngập khai đi, tràn ngập bát phương. Chương 1004, chiến khởi. Linh cấp hạ phẩm công pháp Chính Dương Công toàn lực thúc dục, Chính Dương linh lực trào dâng, này quanh thân hơi thở nóng cháy kiên cường, phảng phất ánh nắng mang. Chính Dương tay, quát khẽ một tiếng, Chính Dương Tông đệ tử toàn lực ra tay, song trưởng nổi lên dương màu đỏ quang mang, tựa như hai đợt liệt dương ngang trời, hung áp đánh ra mà ra. Hảo cường, Lý Chân âm thầm kinh hãi không thôi, này Chính Dương Tông đệ tử thình lình đã nắm giữ Chính Dương tay võ ý, ra tay uy lực kinh người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu là chính mình liền muốn toàn lực mà làm mới có thể ứng đối. Lại chỉ thấy Phù Vân Cung kia đệ tử Vân Đạm Phong khinh cười, huy động to rộng vân màu trắng ống tay áo, xem khởi nhẹ nhàng bâng quơ, như phất động dương liễu chi thoải mái, lại bỗng nhiên chi gian, có cuồng phong tiếng động mênh mông cuồn cuộn, có sấm đánh chi thế hung mãnh, phất vân kính, Phù Vân Cung phàm cấp cực phẩm võ học, lúc đầu như thanh phong thổi tập, mãnh khi nếu phong lôi đan sen, kinh lực rời non lấp biển, hung mãnh vô cùng, vân màu trắng ống tay áo biến mất không thấy, hóa thành một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa mây trắng cuồn cuộn, rõ ràng là nắm giữ võ ý phất vân kính, có thể tiến vào hóa rồng chi chiến giả, mỗi một cái ít nhất đều nắm giữ một loại võ ý. Nếu không, như thế nào cùng người khác tranh phong, phất vân kính kình lực kéo dài không dứt, khí thế hùng hồn, thật mạnh gột rửa, giống như kia bài vân mênh mông cuồn cuộn, oanh kích ở Chính Dương trên tay, không ngừng đem Chính Dương tay lực lượng đánh tan, ống tay áo lại lần nữa chém ra, lại là một đợt liên miên không dứt kình lực. Cứng cỏi đến cực điểm, chém không đứt đánh không toái. Thập phần khó chơi, Chính Dương tay là dương cương một loại võ học, thập phần hung mãnh, mà phất vân kính lại ở chỗ mềm như bông cứng cỏi. Vừa lúc có khắc chế chi hiệu, Chính Dương Tông đệ tử chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào thật mạnh quấn quanh bên trong. Một thân mạnh mẽ lực lượng lần chịu trói buộc, tay chân khó có thể thi triển, thập phần nghẹn khuất, kinh lực kéo dài thật mạnh không dứt, liên tục không ngừng oanh kích tới, Chính Dương Tông đệ tử liên tục lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn linh lực kích động, nhịn không được phun ra hai khẩu máu tươi, sắc mặt trắng bệch hơi thở uể oải. Đệ tam đánh oanh sát tới, Chính Dương Tông đệ tử bay ngược dựng lên, lại lần nữa phun ra một mồm to máu tươi, thân hình cũng va chạm ở bàn long cháo thượng, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, thật nhanh, Phù Vân Cung đệ tử quá cường, linh lực rất mạnh, Trần Tông thấp giọng nói, thanh âm chỉ có chính mình mới nghe được đến. Phù Vân Cung là 6 sao thế lực, này Trấn Tông võ điển chính là linh cấp thượng phẩm công pháp. Tông môn nội càng là không thiếu linh cấp trung phẩm công pháp, mà như thế sở tu luyện ra tới linh lực, tự nhiên sẽ càng thêm hùng hồn càng thêm tinh thuần. Một cái 4 sao cấp thế lực trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, thế lực cường đại cùng không, thập phần quan trọng, đơn giản nhất nói, 4 sao cấp thế lực nội tối cao công pháp chính là linh cấp hạ phẩm, 5 sao cấp thế lực nội tối cao công pháp chính là linh cấp trung phẩm, nhưng ở 6 sao thế lực nội tối cao công pháp còn lại là linh cấp thượng phẩm. Công pháp cấp bậc cao thấp sở tu luyện ra tới lực lượng, cũng có cực đại chênh lệch, đồng dạng tu vi dưới, thậm chí có thể làm được nghiền áp, Phù Vân Cung đệ tử sở tu luyện, ít nhất cũng là linh cấp trung phẩm công pháp. Đây cũng là vì sao Phù Vân Cung đệ tử cho rằng bọn họ chân chính đối thủ chỉ có chính mình sư huynh đệ. Chính Dương Tông đệ tử bị thua lúc sau, vờn quanh ở bàn long cột thượng hóa rồng chi lực lập tức bay lên một đoạn. Bàn long cột cũng tùy theo hạ thấp một đoạn, rơi vào Phù Vân Cung kia đệ tử bàn long cột giữa, khiến cho kia bàn long cột nháy mắt cất cao một đoạn. Xem một chút, này bay lên cùng giảm xuống không sai biệt lắm là 1/10 tả hữu. Bàn long cột cao thấp tượng trưng cho hóa rồng chi lực nhiều ít, mà hóa rồng chi chiến chính là 38 người thay phiên chiến đấu, nói cách khác, mỗi người đều phải cùng trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác 37 người thay phiên chiến đấu. Như thế xem ra, nếu là cuối cùng một người, phòng trừng cũng vô pháp được đến nhiều ít hóa rồng chi lực. Khả năng không có bao lớn trợ giúp, nhưng nếu là đệ nhất danh nói, được đến hóa rồng chi lực sẽ thập phần kinh người. Đệ nhất, Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, hoặc là không tranh, hoặc là liền tranh đệ nhất, như thế mới có thể làm chính mình tiết kiệm càng nhiều thời giờ. Ở không có bất luận cái gì tác dụng phụ dưới tình huống, làm tu vi tiến bộ vượt bậc, đệ nhất, không chỉ có là Trần Tông nhìn chằm chằm, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm, đặc biệt là Phù Vân Cung mấy cái thực lực cường đại nhất đệ tử cùng Xích Cửu Thiên cùng với Trì Long Hải, đến nỗi những người khác, nhiều ít chỉ là niệm tưởng mà thôi, lại có tự mình hiểu lấy, tranh không đến đệ nhất, ít nhất cũng muốn tranh một cái tiền tam, một đám ý chí chiến đấu sục sôi, thực mau, lại có hai người bị lựa chọn, một cái là Tử Diệu Tông đệ tử Tạ Vũ Hiên, một cái khác còn lại là Xích Long Tông đệ tử Xích Minh Dực. Nhất chiêu, Xích Minh Dực vươn một đầu ngón tay, đầy mặt kiệt ngạo, cuồng vọng, Tạ Vũ Hiên tức khắc giận dữ, liền tính đối phương là 5 sao cấp thế lực chân truyền đệ tử, cũng không thể như thế miệt thị chính mình, linh cấp hạ phẩm công pháp toàn lực thúc dục, một thân linh lực trào dâng chi gian, có màu tím quang mang từ hai vai chỗ phun trào mà ra. Ánh sáng tím tràn ngập chi gian, Tạ Vũ Hiên bên hông trường đao ra khỏi vỏ, cao cao bắn lên, một thân linh lực ở khoảnh khắc trào dâng, mây tía trào dâng, tất cả đem trường đao bao trùm, tím diệu lăng không sát. Tạ Vũ Hiên quát khẽ một tiếng, trường đao khuynh tấn toàn lực phách sát mà ra, lóa mắt đến cực điểm màu tím đao mang xé rách trời cao. Giống như sét đánh, Tạ Vũ Hiên tuy rằng tức giận Xích Minh Dực miệt thị, nhưng cũng biết, Xích Minh Dực là Xích Long Tông đệ nhị chân truyền đệ tử. Thực lực khẳng định rất mạnh, bởi vậy vừa ra tay đó là toàn lực đó là tuyệt chiêu. Nhược, Xích Minh Dực lạnh lùng cười, đầy mặt khinh thường bộ dáng, phảng phất Tạ Vũ Hiên này một đao căn bản là không có gì uy lực dường như. Xích Minh Dực tay phải hư không một chảo, vô tận hỏa hồng sắc hơi thở trào dâng, hóa thành một con ngọn lửa chi chảo, giống như đến từ vực sâu Tà Long chi chảo giống nhau. Vô tận hỏa khí lan tràn, đốt cháy thiên địa, hung hăng nắm chặt, trực tiếp bắt lấy lóa mắt đến cực điểm màu tím ánh đao. Bỗng nhiên uốn éo, vô số chói tai tiếng vang lên, kia ánh đao rách nát, ngọn lửa chi chảo nắm chặt thành quyền, trên cao oanh kích, Tạ Vũ Hiên chỉ là tới kịp hoành đao trong người trước. Có thể nhìn đến kia thân đao nháy mắt uốn lượn, mạnh mẽ vô cùng lực lượng thế nhược lôi đình, trực tiếp oanh sát ở Tạ Vũ Hiên ngực, mơ hồ có răng rắc tiếng vang lên, Tạ Vũ Hiên trên người ánh sáng tím như sương khói bị cuồng phong thổi tập, nháy mắt tiêu tán, cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun trời cao, tản mát ra kinh người nóng cháy. Đúng là kia một quyền giữa sở ẩn chứa mãnh liệt khí kình xâm nhập Tạ Vũ Hiên trong cơ thể, lại dung nhập máu giữa phụt lên mà ra, nhất chiêu, thật sự chỉ là nhất chiêu, Xích Minh Dực liền đem Tạ Vũ Hiên đánh bại, thương thế không nhẹ. Tạ Vũ Hiên là Tử Diệu Tông đệ nhất chân truyền, mà Xích Minh Dực lại là Xích Long Tông đệ nhị chân truyền, chênh lệch lại là như vậy đại. Tức khác, Tử Diệu Tông người sôi nổi cảm thấy tuyệt vọng, mặt khác bốn sao cấp thế lực người cũng là trong lòng nặng nề, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lập tức, cái loại này đạt được hóa rồng chi chiến tư cách vui sướng không còn sót lại chút gì. Xích Minh Dực bàn long cột tăng trưởng 1/10, Tạ Vũ Hiên bàn long cột tắc cắt giảm 1/10. Đệ tam chiến, bị lựa chọn ra, một cái là Liệt Hỏa Tông đệ tử, một cái còn lại là Lạc Nhạn Cốc đệ tử, đều xuất từ bốn sao cấp thế lực, tu luyện công pháp cũng đều là linh cấp hạ phẩm. Hai người hơi làm thử sau liền lấy ra toàn lực, chiến đấu thập phần kịch liệt, thực lực đều rất cường đại, làm Lý Chân Ý đám người nội tâm càng thêm trầm trọng. Cường, đều rất mạnh, hoàn toàn không có gì nắm chắc, cuối cùng, Lạc Nhạn Cốc đệ tử lấy mỏng manh ưu thế thắng được. Nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ, không đủ Trần Tông lại nhạy cảm phát hiện một chút, những cái đó bị thương người phản hồi bàn long cột sau. Tái nhợt sắc mặt liền dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Tựa hồ thương thế ở gia tốc khỏi hẳn, đệ tứ chiến, thứ năm chiến, thứ sáu chiến, Lý Trần Ý bị chọn lựa đến, mà đối thủ của hắn, còn lại là Thiên Phong Tông đệ tử chi nhất, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Trần Ý thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ. Phảng phất bị gió thổi qua, nhanh chóng đi phía trước phiêu ra, kiếm quang dung nhập khói nhẹ bên trong, kiếm khí sắc bén, kiếm ý bức người, phía trước năm chàng chiến đấu làm Lý Chân Ý đầy đủ ý thức được những người này thực lực đều rất mạnh, chính mình ở trong đó không tính là cái gì, bởi vậy thập phần coi trọng, không ra tay tắc đã, vừa ra tay, liền trực tiếp bộc phát ra toàn lực, gắng đạt tới đem đối phương đánh bại, trường kiếm sắc bén, chảm phá hư không nháy mắt sát tới, Thiên Phong Tông đệ tử cũng ở khoảnh khắc ra tay, thân hình nhanh chóng như gió. Cánh tay huy động chi gian, đoạn nhận hóa thành một trận gió lốc oanh sát tới, ngươi là phong, ta đây liền đem phong chảm nứt, chảm phong kiếm ý, trong lúc nhất thời, độ cao áp lực dưới, làm Lý Chân Ý tín niệm càng thêm kiên định, trường kiếm sắc bén đến cực điểm, thanh mênh mông kiếm quang sát nhập gió lốc trong vòng, tiến tới đem gió lốc xé rách, phách chảm ở đối phương trên ngực, chảm toái hộ thể linh lực, đem đối phương phách phi, bất quá đối phương chỉ là đã chịu vết thương nhẹ, còn có tái chiến chi lực, đại sư huynh cố lên. Cao Bác Quân cùng Tống Linh Tố cùng với Dương Siêu Phàm ba người sôi nổi quát, hy vọng Lý Chân Ý có thể thắng. Lý Chân cổ đủ kính bùng nổ toàn lực, lại lần nữa thi triển ra Trảm Phong kiếm pháp. Trảm Phong kiếm pháp là hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp, thực lực không hề giữ lại, cho dù là bị người nhìn thấu một thân thực lực cũng lại sở không tiếc. Thiên Phong Vô Ảnh, Thiên Phong Tông đệ tử thi triển ra tông môn nhất phẩm bí pháp, thân hình ở nháy mắt bị phong vờn quanh, tốc độ tăng vọt, thanh vân kiếm thể. Lý Chân Ý cũng không chút do dự thi triển ra nhất phẩm bí pháp, thanh quang tràn ngập chi gian, thực lực tăng nhiều, thi triển bí pháp sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao, cũng tương đương đem chính mình át chủ bài đều vạch trần ra tới. Nhưng vì thắng lợi, không thể không như thế, lưỡng đạo thanh ảnh không ngừng vờn quanh, va chạm, kinh khí bắn ra bốn phía, Lý Chân Ý hộ thể linh lực bị phá khai, phần lưng lưu lại một đạo thật dài miệng vết thương, nhưng hắn cũng bắt lấy nháy mắt cơ hội, nhất kiếm xuyên thủng đối phương bả vai, tương đối mà nói, Lý Chân Ý thương thế so nhẹ, bả vai bị đâm thủng, thực lực lập tức đã chịu ảnh hưởng. Ở Lý Chân Ý dưới kiếm, không ngừng lui bước, cuối cùng bị thua, đánh bại đối phương, Lý Chân Ý không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy thập phần mỏi mệt, cường, đối thủ này thực lực, rất mạnh, cường đến chính mình ra hết mọi thứ thủ đoạn mới vừa rồi đem chi đánh bại. Mà nếu chính mình không có được đến kia một cái minh tâm đan nói, đến nay có không lĩnh ngộ Trảm Phong kiếm ý vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Có lẽ liền hóa rồng chi chiến đều không thể tiến vào. Càng đừng nói đánh bại đối thủ, ngồi xếp bằng ngồi ở tăng trưởng 1/10 bàn long cột thượng. Lý Chân Ý nhanh chóng vận chuyển công pháp điều tức lên, một bên cũng lấy ra đan dược trị liệu thương thế, bởi vì chiến đấu nhưng không ngừng một hồi, cần thiết làm chính mình khôi phục lại, mới có thể càng tốt ứng đối tiếp theo chàng chiến đấu. Theo một hồi lại một hồi chiến đấu tiến hành, Phù Vân cung đệ tử bày ra tới thực lực, làm người giật mình, rất mạnh, thật sự đều rất mạnh. 15 cái tiến vào hóa rồng chi chiến Phù Vân cung đệ tử ít nhất đều tu luyện Phù Vân cung linh cấp trung phẩm công pháp, một thân linh lực thập phần mạnh mẽ, thường thường không cần toàn lực ra tay, là có thể dễ dàng đem đối thủ đánh bại. Tiếp theo chàng, Trần Tông bị lựa chọn, mà Trần Tông đối thủ còn lại là Thiên Phong Tông một cái khác đệ tử. Chương 1005, ngoài dự đoán, Tiết Ngạc là Thiên Phong Tông đệ nhất chân truyền, bại với Lý Chân Ý dưới kiếm còn lại là Thiên Phong Tông đệ nhị chân truyền. Ngươi cũng là Thanh Vân Tông đệ tử đi, đừng tưởng rằng may mắn qua hóa rồng tam quan là có thể được đến cái gì. Tiết Ngạc lạnh lùng đối Trần Tông nói, mới vừa rồi Lý Chân Ý đánh bại Thiên Phong Tông đệ nhị chân truyền đệ tử. Làm Tiết Ngạc cảm thấy thực tức giận, thể diện không ánh sáng. Rốt cuộc, nếu là thua ở Xích Long Tông hoặc là Vạn Thủy Cung lại hoặc là Phù Vân Cung đệ tử thủ hạ, hoàn toàn có thể tiếp thu, nhưng Thanh Vân Tông ở thượng một lần căn bản là không tính cái gì. Ngươi nói quá nhiều, Trần Tông không nhanh không chậm nói, thực cuồng, một khi đã như vậy, ngươi liền nghênh đón phong cuồng nộ đi. Tiết Ngạc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đầy mặt tức giận, giọng nói rơi xuống hết sức, có tiếng gió gào thét dựng lên, nháy mắt kịch liệt, phong ở giống giận, Tiết Ngạc thân hình cũng dung nhập kia giận phong bên trong. Lấy oanh lôi chi thế thổi quét hướng Trần Tông, thế không thể đỡ, hạ quyết tâm muốn hung hăng đánh bại đối phương. Tiết Ngạc vừa ra tay, đó là 10 thành chi lực, có thể nói ra bí pháp ở ngoài, đó là toàn lực mà làm. Thiên Phong Tông tuy rằng cũng là 4 sao cấp thế lực, nhưng chỉnh thể thực lực cần phải so Thanh Vân Tông càng cường. Cho dù là Bắc Thần Sơn Trang cũng vô pháp cùng này so sánh. Đối mặt Tiết Ngạc 10 thành chi lực một kích, Trần Tông thần sắc bất biến, phong khinh vân đạm, liền ở kia gió lốc mang theo kinh người tiếng giống giận tới gần trước người hết sức. Trần Tông tay phải mới vừa rồi không nhanh không chậm dừng ở trên chuôi kiếm. Chợt một khấu, có màu trắng kiếm quang như một cái sông dài trào dâng mà ra. Sắc bén, mũi nhọn vô đúc, màu trắng kiếm quang chuyển hóa vì màu xanh lá một mảnh. Xé rách trời cao, thế như trẻ tre tiết nhập cuồng nộ gió lốc bên trong. Phượng ngăn, tiêu tán, một đạo thân ảnh lấy càng mau tốc độ bay ngược mà ra. Trực tiếp va chạm ở bàn long trên vách, chậm rãi chảy xuống, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tiết Ngạc sắc mặt tái nhợt, một tay che lại ngực. Đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Tông, cảm giác giống như là đang nằm mơ, chính mình thế nhưng liền đối phương nhất kiếm cũng vô pháp chống đỡ được. Chiêu thức bị phá, hộ thể linh lực bị phá, nếu không có trên người ăn mặc phàm cấp cực phẩm hộ giáp chặn kiếm phong, chỉ sợ đã bị phá khai thân hình, dù cho như thế, kia nhất kiếm sợ ẩn chứa đáng sợ lực lượng vẫn là oanh kích ở trên người, đem chính mình đánh bay, trong đó sợ ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn sắc bén chi ý càng là xuyên thấu qua hộ giáp xâm nhập trong cơ thể, tạo thành phá hư. Cảm giác giống như là trái tim bị đâm thủng treo cổ giống nhau. Đau nhức không thôi, căn bản là vô pháp tái chiến. Hào, đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão cùng với Cao Bác Quân ba người sôi nổi kích động không thôi. Như thế nào sẽ như vậy cường? Tả Vũ Hiên đám người càng là kinh tủng không thôi. Lý Trần thực lực cũng không có ngoài dự đoán, nhưng Trần Tông thực lực lại hoàn toàn vượt qua dự kiến. Vô pháp tưởng tượng, Thiên Phong Tông đệ nhất chân truyền Tiết Ngạc sở bày ra tới thực lực rất mạnh. Ít nhất Tả Vũ Hiên đám người không có nắm chắc thắng lợi. Lại bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại, chênh lệch, không cách nào hình dung chênh lệch, có điểm ức tứ, Xích Minh Dực đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhếch miệng cười nói, tương phản, Thiên Phong Tông trưởng lão lại rất khó chịu, hai cái đệ tử, thế nhưng đều bị đánh bại, vẫn là bị cùng cái tông môn đệ tử đánh bại, quả thực chính là sỉ nhục, trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở Trần Tông trên người. Vạn chúng chú mục, bất quá đối Phủ Vân cung đại đa số đệ tử cùng Xích Cửu Thiên Trì Long Hải đám người mà nói, lại cũng không tính cái gì. Bởi vì bọn họ đồng dạng có thể dễ dàng đánh bại Tiết Ngạc, mặc kệ là người khác, kinh ngạc chăm chú nhìn vẫn là làm lơ. Trần Tông thần sắc đều không có nửa phần biến hóa, vẫn như cũ là như vậy bình đạm, phảng phất mới vừa rồi nhất kiếm đánh bại Tiết Ngạc, bất quá là đạn rớt cổ áo thượng một chút bụi bặm. Đánh bại Tiết Ngạc, Trần Tông bàn long cột tăng trưởng 1/10, đường Trần Tông ngồi xuống khi liền có thể cảm giác được cái loại này tầm bổ càng rõ ràng một chút. Đến nỗi hay không có trị liệu thương thế công hiệu, Trần Tông lại là vô pháp khẳng định, bởi vì chính mình không có bị thương. Lý Trần nhìn về phía Trần Tông, đối Trần Tông giơ ngón tay cái lên, Trần Tông như thế thắng lợi, đối Thanh Vân Tông mà nói, cũng là một cái phát huy mạnh thanh danh cơ hội, chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, Xích Cửu Thiên lên sân khấu, đối thủ là Phù Vân Cung một người đệ tử, đối mặt Phù Vân Cung đệ tử, Xích Cửu Thiên nội tâm không khỏi có vài phần kích động. Bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn liền đem Phù Vân Cung đệ tử coi như lớn nhất đối thủ. Hiện tại, rốt cuộc muốn đối mặt lớn nhất đối thủ đệ tử, hơi thở trào dâng chi gian. Có hỏa hồng sắc ở quanh thân tràn ngập, giống như một mảnh ánh lửa bốc lên, Xích Cửu Thiên, Xích Long Tông đệ nhất chân truyền, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, này Phù Vân Cung đệ tử đều không phải là xếp hạng dựa trước kia mấy cái. Bất quá đối mặt Xích Cửu Thiên khi, lại vẫn là có khó có thể miêu tả tự tin, lại hoặc là nói, không phải đơn thuần tự tin, còn hỗn tạp thân là Phù Vân Cung đệ tử kiêu ngạo. Những lời này hẳn là ta tới nói. Xích Cửu Thiên khóe miệng nhếch lên, đầy mặt trương dương, hai tròng mắt tựa hồ có lửa đỏ ánh sao chợt lóe mà qua. Thực cuồng, Phù Vân cung đệ tử có chút tức giận, ở hắn xem ra, bất quá là năm sao cấp thế lực đệ tử, có cái gì tư cách ở chính mình trước mặt cuồng vọng. Giọng nói rơi xuống hết sức, này Phù Vân cung đệ tử ống tay áo chém ra, lúc đầu, giống như thanh phong từ từ thổi qua, đến trên đường, khí kình trở nên hùng hồn, mây trôi cuồn cuộn như sóng gió mãnh liệt mênh mông, thanh thế kinh người, thập phần rộng lớn. Phất Vân Kính, Phất Vân Kính là Phù Vân cung nổi danh một môn phàm cấp cực phẩm võ học, cũng là sở hữu Phù Vân cung người bắt buộc võ học. Có hoàn thiện khẩu quyết cùng tâm đắc, làm từng bước tu luyện, thường thường có thể tu luyện đến cao thâm cảnh giới, thậm chí nắm giữ võ ý. Ầm ầm ầm, đường Phất Vân Kính tới gần Xích Cửu Thiên khoảnh khắc, thanh nếu sấm đánh cuồn cuộn, này thế vô cùng, kinh người lực lượng thế không thể đỡ rời non lấp biển bùng nổ. Phảng phất có thể đem một đỉnh núi phá hủy, Xích Cửu Thiên trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Đối mặt Phất Vân Kính cường hoành một kích lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Quanh thân ánh lửa trào dâng chi gian, tay phải nâng lên hóa thành một trào, ánh lửa phun trào linh lực dao động, hóa thành một con thật lớn hỏa hồng sắc móng vuốt, kia móng vuốt thượng có tinh mịn vảy vô số, sinh động như thật, phảng phất một con hỏa long chi trào, uy thế kinh người, duy lạp, mơ hồ có kinh người thanh âm, trời cao bị xé rách, bàng bạc Phất Vân Kính cũng ở nháy mắt bị xé mở. Đáng sợ hỏa long chi trào mang theo nóng chảy kim hóa thiết đáng sợ cực nóng. Cách không sát hướng Phù Vân cung đệ tử, thấy chính mình Phất Vân Kính bị đối phương một chảo xé rách. Càng có đáng sợ cực nóng ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho tẫn. Phù Vân cung đệ tử sắc mặt một ngưng, đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, oanh một tiếng, một chưởng đánh không, nếu bài vân mênh mông cuồn cuộn, đúng là Phù Vân cung mặt khác một môn phàm cấp cực phẩm võ học bài vân trưởng. Cùng Phất Vân Kính bất đồng chính là, bài vân trưởng trưởng lực thập phần hùng hồn bá đạo, cuồng bạo đến cực điểm. Giống như phía chân trời mênh mông cuồn cuộn chi vân cuồn cuộn, này thế hùng hồn bá đạo, trực tiếp đem hỏa long chi chảo đánh nát, mang theo không thể địch nổi hùng hồn chi lực oanh hướng Xích Cửu Thiên. Có điểm tứ, Xích Cửu Thiên khóe miệng nhếch lên, treo lên đầy mặt cuồng ý, một đầu tóc dài tức khắc phóng lên cao, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kinh người nóng cháy từ thân hình nội phun trào mà ra. Mơ hồ có cao vút rồng ngâm thanh chấn động khai đi. Ánh lửa phun trào bên trong, Xích Cửu Thiên thả người nhảy, khinh thân mà thượng, phảng phất hóa thành một cái xích hồng sắc giao long giống nhau. Ngay lập tức mấy chiêu oanh sát mà ra, đem bá đạo bài vân trưởng lực đánh nát, tới gần Phù Vân cung đệ tử, chỉ thấy kia Phù Vân cung đệ tử vân màu trắng trường bào cuồn cuộn một quyền, hóa thành một đoàn mây trôi ở Xích Cửu Thiên cuồng bạo thế công hạ tiêu tán. Lại ở mặt khác một chỗ đoàn tụ, một tay Phất Vân Kính một tay bài vân trưởng, song song đều xuất hiện, uy lực càng thêm kinh người, đáng sợ uy thế thổi quét nửa tòa lôi đài, viêm long phun châu. Một kích thất bại, Xích Cửu Thiên phản ứng cực nhanh, thân hình một đốn, đôi tay lại nháy mắt thu hồi lại bỗng nhiên đẩy ra. Giống như màu đỏ đậm giao long há mồm vụt lên giống nhau. Một đoàn đầu người lớn nhỏ hỏa hồng sắc mãnh liệt khí kình cuồn cuộn, tựa như sao băng phá không oanh hướng Phù Vân cung đệ tử. Oanh, kinh thiên đại nổ mạnh, xích hồng sắc khí kình cùng vân màu trắng khí kình bốn phía, hóa thành gió bão, hóa thành sóng gió, nháy mắt đánh sâu vào khai đi, bao trùm cả tòa lôi đài, đập ở bàn long trên vách. Đẩy ra tầng tầng sóng gợn, song sắc khí kính chung, Xích Cửu Thiên thi triển thân hình nếu màu đỏ đậm du long cùng Phù Vân cung đệ tử triển khai kịch liệt ẩu đả, không thể không nói, này Phù Vân cung đệ tử thật sự rất mạnh, nếu đây là thực lực của ngươi, vậy bại đi, Xích Cửu Thiên bỗng nhiên nói, trên người bộc phát ra một cổ càng mạnh mẽ hơi thở. Quanh thân ánh lửa trở nên dữ dằn, ra tay như long trời lở đất, một trường, Phù Vân cung đệ tử thân pháp bị đánh gãy, thân hình bị chấn ra, một quyền, Phù Vân cung đệ tử bị trực tiếp oanh phi. Lui về phía sau liên tục, không cấm phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở uể oải, chỉ cảm thấy nóng cháy lực lượng không ngừng chui vào trong cơ thể. Tùy ý phá hư, nhổ ra máu tươi đều tản mát ra kinh người nhiệt khí. Bại, Phù Vân cung đệ tử bị Xích Cửu Thiên cấp đánh bại. Ngay từ đầu chiến đấu kịch liệt, Xích Cửu Thiên kỳ thật không có vận dụng toàn lực, nói cách khác, ngay từ đầu Xích Cửu Thiên chính là ở thử thực lực của đối phương, hoặc là nói thử đối phương thủ đoạn, nhìn xem Phù Vân cung đệ tử rốt cuộc có gì chỗ hơn người, rất có ý tưởng, bất quá Phù Vân cung đệ tam chân truyền trên mặt nổi lên một mặt ý cười. Trong mắt chỗ sâu trong tác có sắc bén hàn mang chán bắn mà ra. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ, Xích Cửu Thiên như có cảm giác, đưa mắt nhìn lại, liền cảm giác một cổ sắc bén phảng phất kiếm mang phá không giết tới. Chiến ý kinh người, ánh lửa mãnh liệt, nhưng, thời điểm chưa tới, Xích Cửu Thiên bàn long cột cũng tăng trưởng một đoạn, chỉ long hải thân là vạn thủy cung đệ nhất chân truyền. Một thân thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, phất tay chi gian, kinh người linh lực dao động không thôi. Nếu kia hải triều sóng gió cuồn cuộn, này thế bàng bạc hùng hồn, không thể chống đỡ, chỉ long hải đối thủ, lại cũng là Phù Vân cung một tôn đệ tử, nhưng đều không phải là kia mấy cái mạnh mẽ đệ tử. Cho nên một phen chiến đấu kịch liệt dưới, vẫn là bị Trì Long Hải đánh bại. Phù Vân Cung đệ tử đích xác đều rất mạnh, nhưng cũng không đại biểu vô địch. Đặc biệt là Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải thân là năm sao cấp thế lực kiệt xuất nhất đệ tử. Một thân thực lực rất mạnh hoành, cho dù là đặt ở Phù Vân Cung giữa, cũng có thể bài được với danh hào. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, căn bản là không có nghỉ tạm thời gian, chỉ cần bị lựa chọn, mặc kệ người hay không bị thương vẫn là lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục. Hoặc là chiến hoặc là nhận thua, không có loại thứ ba lựa chọn. Thời gian cực nhanh, đã là Trần Tông lần thứ 6 ra tay, lúc này đây đối thủ là Xích Long Tông đệ tử, bất quá đều không phải là Xích Cửu Thiên hoặc là Xích Minh Dực. Xem như Xích Long Tông đệ tam chân truyền, do Xích Cửu Thiên cùng Xích Minh Dực nhược, Viêm Long phun châu, Viêm Long vẫy đuôi, Xích Long Tông này đệ tử xem Trần Tông năm chàng chiến đấu đều thắng lợi. Cũng biết kỳ thật lực không yếu, vừa ra tay đó là toàn lực, không dám có chút thử. Trần Tông tay trái tịnh chỉ như kiếm, song chỉ giống như kim thiết đúc liền, hàn quang sáng quắc, đâm thủng trời cao, đánh nát kia một đoàn mãnh liệt lửa đỏ khí kình, đúng là toái kim kiếm chỉ. Trần Tông sớm đã đem toái kim kiếm chỉ tu luyện đến tối cao trình tự. Lĩnh ngộ võ ý, chương 1006, Tiềm Long xuất uyên. Võ ý hạ toái kim kiếm chỉ sắc bén vô cùng, Trần Tông song chỉ cũng bị linh lực bao trùm, có thể so với kim thiết, nhất kiếm đánh nát lửa đỏ khí kình, thanh mênh mông kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, xẹt qua trời cao, mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén sắc nhọn cùng vô cùng ý chí. Đem đối phương phách phi, thắng, trước sau chỉ là ra hai chiêu, Trần Tông liền đem Xích Long Tông đệ tam chân truyền đệ tử đánh bại. Thực lực này, Xích Minh Dực cùng Xích Cửu Thiên hai mắt hơi hơi nhíu lại. Xích Long Tông liên can đệ tử giữa, Xích Cửu Thiên là lợi hại nhất, Xích Minh Dực tự thấy không bằng, nhưng đệ tam chân truyền thực lực cùng Xích Minh Dực lại có không nhỏ chênh lệch. Lại thắng, Cao Bác Quân đám người kích động không thôi, cho tới nay mới thôi, Lý Trần ý chiến quá bảy chàng, lại chỉ là ngay từ đầu thắng một hồi, lúc sau liền không ngừng bị thua. Bàn long cột so với phía trước đều đoàn một mảng lớn. Đến nỗi Trần Tông, hiện giờ chiến qua 6 trang, lại cùng Lý Chân Ý tương phản, liên chiến liên thắng, bàn long cột bay lên một mảng lớn, trong đó sở ẩn chứa hóa rồng chi lực càng thêm hùng hồn. Đối tinh khí thần tẩm bổ cũng càng thêm rõ ràng, 6 chiến 6 thắng, đã làm Trần Tông từ lúc bắt đầu làm người cảm thấy kinh ngạc. Đến bây giờ khiến cho không ít thiên tài coi trọng, tỉ như Xích Minh Dực, Xích Cửu Thiên, Trì Long Hải từ từ, thậm chí Phù Vân Cung những cái đó tương đối cường đại đệ tử. Nhiều ít cũng có chú ý Trần Tông, bất quá còn chưa đủ, Trần Tông xuất thân quá thấp, không chỉ có vô pháp cùng Xích Long Tông Vạn Thủy Cung so sánh với, càng là cùng Phù Vân Cung có cực đại chênh lệch, rất nhiều thời điểm, loại này chênh lệch liền sẽ trở thành một đạo không thể vượt qua hồng câu. 6 chiến 6 thắng, Trần Tông kỳ thật không có vận dụng nhiều ít thực lực, chỉ là thi triển Trảm Phong kiếm pháp cùng Toái Kim kiếm chỉ đối địch. Bởi vì, phía trước kia 6 cái đối thủ đều không đủ cường, vô pháp làm Trần Tông thi triển ra càng nhiều thực lực. 38 người đến nay, chậm thì trải qua 5 chàng chiến đấu, nhiều thì trải qua 7 chàng chiến đấu, mạnh yếu chi đừng bắt đầu trở nên ranh giới rõ ràng. Dựa theo trước mắt cục diện tới xem, cuối cùng tiền tam danh khẳng định là chúng ta Phù Vân Cung đoạt được. Không sai, đệ nhất danh hẳn là Liệt Kinh Vũ Sư Huynh, đệ nhị danh hẳn là Phàn Phi Vũ Sư Tỷ, đệ tam danh hẳn là Tả Thiên Vân Sư Huynh. Ha ha, ta xem không ngừng tiền tam, tiền 10 nói không chừng đều là chúng ta Phù Vân Cung sở chiếm cứ. Tuy rằng ta cũng hy vọng tiền 10 có thể bị chúng ta Phù Vân Cung đoạt được, nhưng phỏng chừng rất khó. Xích Long Tông Xích Cửu Thiên cùng Vạn Thủy Cung Trì Long Hải thực lực nhưng không yếu, vô cùng có khả năng xếp vào tiền 10. Liên can Phù Vân Cung đệ tử sôi nổi nói, cứ việc bọn họ bị đào thải, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đều có không yếu thực lực, nhãn lực cũng không tính kém. Xích Cửu Thiên cùng kia Trì Long Hải đích xác không tồi, Xích Minh Dực cùng Đàm Vũ Mộng hai người thực lực cũng không kém, những cái đó 4 sao cấp thế lực có thể để mắt hẳn là chính là Thanh Vân Tông cái kia Trần Tông, ha ha, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể vào mắt mà thôi, hắn sở gặp được đối thủ đều không tính cường, nếu gặp được chúng ta Phù Vân Cung sư huynh đệ, khoảnh khắc liền sẽ bị thua. Nói cũng là, Phù Vân Cung liên can đệ tử nói chuyện với nhau thanh cũng không có nửa phần che giấu. Này đây, rất nhiều người đều nghe được rành mạch, không ít người là ôm chế giễu thái độ, nhưng Cao Bác Quân đám người tự nhiên là thập phần khó chịu. Chỉ là lại khó chịu cũng không thể nề hà, bất quá có một chút không có nói sai. 4 sao cấp thế lực giữa trừ bỏ Trần Tông 6 chiến 6 thắng ở ngoài, những người khác đều có thắng có bại, thậm chí có còn liền bại, quả thực cùng Phù Vân Cung đệ tử hình thành tiên minh đối lập. Thứ 7 chiến, Trần Tông đối thủ lại là Phù Vân Cung một cái đệ tử, mới vừa rồi 6 chiến 4 thắng, thua 2 chàng, một hồi là bại bởi Xích Cửu Thiên, một hồi còn lại là bại bởi Tả Thiên Vân. Thân là một cái 4 sao cấp thế lực đệ tử, có thể làm được này một bước, đích xác thực không tồi. Bất quá, dừng ở đây, này Phù Vân Cung đệ tử Nghiêm Huy chắp hai tay sau lưng, to rộng ống tay áo bao phủ, theo bước chân mà phiêu động, nếu kia mây trắng, Tuy rằng hai bại, nhưng đối thủ đều rất mạnh, mà nay đối mặt Trần Tông, một cái đến từ 4 sao cấp thế lực đệ tử, Nghiêm Huy nội tâm có nói không nên lời tự tin cùng kiêu ngạo. 4 sao cấp thế lực cùng 6 sao thế lực chi gian chênh lệch, giống như lệch trời, 4 sao cấp thế lực đệ tử cùng 6 sao thế lực đệ tử chi gian chênh lệch, cũng giống như lệch trời. Này Nghiêm Huy phía trước chiến đấu, Trần Tông cũng xem qua, thực lực không yếu, không, xưng được với rất mạnh, bởi vì đối phương linh lực uy lực thập phần kinh người. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Không phục, vẫn là không tin? Nghiêm Huy nhìn Trần Tông bình đạm thần sắc, tức khắc có chút bực bội, ở hắn xem ra, kẻ hèn một cái 4 sao cấp thế lực đệ tử ở chính mình trước mặt, liền không nên bảo trì như thế trấn định. Giọng nói rơi xuống, Nghiêm Huy vung lên ống tay áo, trực tiếp thi triển ra Phất Vân Kính. Phất Vân Kính là mỗi một cái phù vân cung người bắt buộc võ học. Ống tay áo chém ra, kia kình lực lúc đầu như thanh phong từ từ thổi đến trên đường khi, liền bắt đầu trở nên hùng hồn, tới gần Trần Tông hết sức, kinh người lực lượng bùng nổ mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê, đáng sợ đến cực điểm. Cơ hồ mỗi một cái phù vân cung đệ tử lên sân khấu ra tay chiêu thứ nhất đều là Phất Vân Kính. Phía trước Trần Tông là quan chiến, hiện giờ là tự mình thể hội, liền có thể cảm giác được trong đó cái loại này lực lượng hùng hồn cùng bàng bạc không ngừng mãnh liệt mà đến. Siêu cường linh hồn quan sát hạ, Trần Tông liền biết đương kia một cổ hùng hồn lực lượng tiếp xúc đến chính mình khoảnh khắc liền sẽ bộc phát ra kinh người uy năng, bẻ gãy nghiền nát tan rã chính mình phòng hộ lực lượng, tiến tới đánh trúng chính mình thân hình. Nháy mắt Trần Tông liền biết phù vân cung Phất Vân Kính là một môn thập phần cao thâm phàm cấp cực phẩm võ học, nếu là phóng tới Thanh Vân Tông giữa đem đứng hàng đứng đầu bảng, không có bất luận cái gì một môn có thể cùng này so sánh. Này, đó là 6 sao thế lực nội tình, không phải 4 sao cấp thế lực có thể so sánh với. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông cũng không phải là đối phương đối thủ, nhưng đáng tiếc, Trần Tông không tính bình thường tình huống, tay trái tịnh chỉ như kiếm, kim mang như nước nhanh chóng lan tràn, đem song chỉ bao trùm, kinh người sắc bén hơi thở phun ra mà ra, toái kim kiếm chỉ, đến nay 6 chiến, toái kim kiếm chỉ liên tiếp kiến công, một lóng tay phá không điểm sát mà ra, đem trời cao đâm thủng, cũng đánh trúng Phất Vân Kính. Đương kiếm chỉ cùng Phất Vân Kính tiếp xúc khoảnh khắc, Phất Vân Kính nội sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ mà ra, làm Trần Tông cảm giác chính mình kiếm chỉ rung động, phảng phất phải bị từng luồng hùng hồn lực lượng đánh sâu vào nghiền nát dường như. Nhưng Trần Tông toái kim kiếm chỉ sớm đã tu luyện đến tối cao trình tự, lực lượng bao trùm dưới vô cùng cứng rắn, hơn nữa tu luyện Thật Viêm luyện thể công sau sở mang đến cường hoành thân thể, hoàn toàn thừa nhận trụ Phất Vân Kính công kích. Đương nhiên Trần Tông vẫn chưa kích phát hổ lực, cường đại linh hồn cùng đối tự thân hoàn mỹ khống chế, làm hơi thở tận khả năng nội liễm. Này đây mọi người không biết Trần Tông có tu luyện quá Thật Viêm luyện thể công người, không hiểu được hắn là khí thể đồng tu, toái kim kiếm chỉ xuyên thấu Phất Vân Kính, điểm sát hướng Nghiêm Huy, làm người kinh ngạc. Lúc này đây Trần Tông sở bày ra tới toái kim kiếm chỉ uy lực, rõ ràng so thượng một hồi càng cường. Nga, nguyên lai phía trước còn ẩn tàng rồi thực lực, Nghiêm Huy nói, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, chợt lộ ra đầy mặt lạnh lẽo. Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi rõ ràng, người ta chi kiếm chênh lệch là cỡ nào đại. Giọng nói rơi xuống, Nghiêm Huy lại lần nữa ra tay, một trưởng oanh ra, ầm ầm ầm thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn vô cùng trưởng lực mang theo kinh người mây trôi cuồn cuộn. Rõ ràng là nắm giữ vào ý bài vân trưởng, rời non lấp biển uy thế vô cùng, oanh sát tới, đơn thuần lực sát thương so Phất Vân Kính càng thêm đáng sợ. Hơn nữa ở thi triển ra bài vân trưởng sau, Nghiêm Huy lại lần nữa huy động ống tay áo thi triển ra Phất Vân Kính. Lấy Phất Vân Kính thúc đẩy bài vân trưởng, tức khắc làm bài vân trưởng tốc độ càng mau, sức bật càng thêm mạnh mẽ, hư không chấn động, cả tòa lôi đài cũng tùy theo nhoáng lên, không khí bị áp bách hình thành cuồng phong, sôi nổi oanh hướng Trần Tông. Này một kích, uy lực tăng gấp bội, xem ngươi như thế nào ứng đối. Nghiêm Huy khóe miệng treo lên một mạt ý cười, hắn tin tưởng ở chính mình này một kích dưới, đối phương nhất định thua. Bạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, thanh mênh mông kiếm quang xé rách hư không, nhất kiếm sát ra, sắc nhọn, thẳng tiến không lùi, chạm phong kiếm ý dưới, hết thảy kinh lực đều giống như mỏng giấy bị xé rách. Trần Tông thân hình nhoáng lên, hóa thành một sợi khói nhẹ, nhân kiếm hợp nhất tới gần Nghiêm Huy, nhất kiếm phá không. Nghiêm Huy sắc mặt đại biến, sởn tóc gáy, mây trôi một quyển, nhanh chóng sau này phiêu thối, nhưng Trần Tông tốc độ lại càng mau, như bóng với hình nhất kiếm phá sát tới, xuyên vân. Nghiêm Huy mau lui rất nhiều, một thân lực lượng trào dâng, tay phải nâng lên, năm ngón tay biến ảo như chim bay chấn cánh bay lên không, dồn dập vù vù thanh làm người ra đầu tê dại, kinh tủng không thôi. Xuyên vân chỉ, Nghiêm sư huynh thế nhưng tu luyện xuyên vân chỉ, liên can phù vân cung đệ tử sôi nổi kinh ngạc không thôi. Không chỉ có tu luyện xuyên vân chỉ, còn tu luyện đến tương đương cao thâm nông nỗi, Tả Thiên Vân âm thầm kinh ngạc, mới vừa rồi Nghiêm Huy cùng hắn một trận chiến khi, hơn nữa thi triển xuyên vân chỉ, bất quá liền tính là thi triển ra xuyên vân chỉ, cũng vô pháp thay đổi kết cục. Hưu một tiếng bén nhọn, một đạo ngưng thật màu trắng chỉ kính tựa như kiếm khí từ Nghiêm Huy ngón giữa bắn nhanh mà ra. Tốc cực nhanh, nháy mắt liền bắn chết đến Trần Tông trước mặt, làm Trần Tông có loại bị xuyên thủng cảm giác. Quá nhanh, mau đến có thể cùng Thanh Âm tốc độ so sánh với Nghiêm Huy thực lực, hiển nhiên không phải phía trước kia 6 cái đối thủ có thể so sánh với. Vượt qua quá nhiều, liền tính là đều là nửa bước siêu phàm cảnh cao thủ, cũng sẽ bởi vì sở tu luyện công pháp võ học bất đồng cùng với cao thấp chi đừng thậm chí tự thân năng lực chênh lệch mà xuất hiện rõ ràng thực lực phân chia. Kia một đạo ngưng thật màu trắng chỉ kính, đều ở một ít yếu kém người trong mắt lưu lại tàn ảnh. Khoảnh khắc, Trần Tông biến thành kia một đạo khói nhẹ bị xỏ xuyên qua. Nhưng Nghiêm Huy lại không có nửa phần vui sướng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, mây trôi cuồn cuộn, Nghiêm Huy thân hình biến ảo không chừng, không dám ở một chỗ dừng lại một chút thời gian, chỉ là, một sợi khói nhẹ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nghiêm Huy bên cạnh người. Nháy mắt ngưng thật, kiếm quang phá không, kia kiếm quang từ nguyên bản sắc bén trở nên hùng hồn. Vô cùng hùng hồn, khí thế bàng bạc, như núi cao tựa hải triều đánh sâu vào tới, cái loại này uy áp, tức khắc làm dưới kiếm không khí đọng lại, cũng lệch đến Nghiêm Huy biến thành kia một đoàn mây trôi đọng lại. Thuần nguyên kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý thuần nguyên kiếm pháp ở chính diện ẩu đả thượng. Uy thế càng cường, nhất kiếm, mây trôi tán loạn, lộ ra Nghiêm Huy thân hình, không thể né tránh bị đánh trúng, trực tiếp bị thương, Nghiêm Huy bị thua, Trần Tông thắng lợi, là mọi người đều lâm vào yên lặng, đặc biệt là phía trước coi khinh Trần Tông liên can Phù Vân cung đệ tử. Càng là có loại bị vả mặt cảm giác, nóng rát, thực không bình thường 4 sao cấp thế lực đệ tử. Đích xác, Nghiêm Huy tu luyện chính là linh cấp trung phẩm công pháp. Hơn nữa đã tu luyện đến tầng thứ 4. Đối phương hoặc là cũng tu luyện tầng thứ 4 linh cấp trung phẩm công pháp, hoặc là đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện đến 6 tầng. Theo Phù Vân cung một vị trưởng lão nói, những người khác đều trầm mặc suy tư lên. Chương 1007, Phi Long tại Thiên. Linh cấp hạ phẩm công pháp không bằng linh cấp trung phẩm công pháp. Linh cấp trung phẩm công pháp không bằng linh cấp thượng phẩm công pháp. Đây là định số, cho nên linh cấp hạ phẩm công pháp sở tu luyện ra tới linh lực, bất luận là hùng hồn vẫn là tinh thuần trình độ, đều không thể cùng linh cấp trung phẩm công pháp so sánh với. Đương nhiên, này chỉ chính là đồng dạng công pháp tầng số, công pháp tu luyện, tầng số càng cao, lực lượng liền càng tinh thuần càng hùng hồn, linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực muốn cùng linh cấp trung phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực so sánh, liền yêu cầu ở tầng số thượng hạ công phu, cách xa nhau 2 tầng. Nói cách khác, linh cấp trung phẩm công pháp 1 tầng linh lực, liền yêu cầu lấy linh cấp hạ phẩm công pháp 3 tầng linh lực mới có thể miễn cưỡng cùng chi so sánh. Nghiêm Huy tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp đạt tới tầng thứ 4, linh lực tinh thuần mà cường đại, Trần Tông linh lực muốn cùng chi so sánh, ít nhất muốn đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện đến tầng thứ 6. Tương đối mà nói, linh cấp hạ phẩm công pháp so linh cấp trung phẩm công pháp dễ dàng tu luyện một ít, cũng không phải sở hữu tu luyện giả đều có thể tu luyện cao thâm công pháp. Không có đủ tiên phú cùng nội tình, cường hành tu luyện cao minh công pháp, chỉ biết nửa bước không trước, như Nghiêm Huy, cũng chỉ có thể ở nửa bước siêu phàm cảnh khi tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp. Nếu là tu luyện linh cấp thượng phẩm, liền sẽ bởi vậy mà khó có thể tiến thêm. Nghiêm Huy bị thua, Trần Tông sở bày ra tới thực lực, rốt cuộc khiến cho Xích Cửu Thiên đám người nhìn thẳng vào. Một loại thân ý, hai loại kiếm ý, Tả Thiên Vân hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hai tròng mắt trong mắt phảng phất có kiếm khí hóa thành lốc xoáy, để lộ ra một tia sắc bén đến cực điểm hàn mang. Lĩnh ngộ vào ý đối những cái đó đứng đầu thiên tài mà nói, không tính cái gì quá lớn nan đề, nhưng muốn lĩnh ngộ nhiều loại, khó khăn liền rất lớn. Kẻ hèn một cái đến từ 4 sao cấp thế lực đệ tử, thế nhưng nắm giữ 3 loại võ ý, không thể không gọi người cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt trong đó 2 loại vẫn là kiếm ý, làm cũng luyện kiếm Tả Thiên Vân thập phần cảm thấy hứng thú. Lại là một trận chiến tiến đến, đối chiến hai bên vừa xuất hiện, lập tức khiến cho một trận kinh hô, Xích Cửu Thiên quyết đấu Trì Long Hải, này hai người cho tới nay mới thôi, liên chiến liên thắng, thực lực cường đại, hoàn toàn có đoạt được tiền 10 năng lực, Xích Cửu Thiên hai trong mắt có ánh lửa tràn ngập. Trì Long Hải hai trong mắt tác như sóng gió mênh mông. Đối thủ, trừ bỏ Phù Vân cung tiền tam đệ tử ở ngoài mạnh nhất đối thủ. Đó là lẫn nhau, hai đại năm sao cấp thế lực đệ nhất chân truyền, thủy cùng hỏa va chạm, oanh, mạnh mẽ vô cùng hơi thở, chợt từ Xích Cửu Thiên trong cơ thể nổ tung, là nổ tung, giống như núi lửa bùng nổ dường như, khí thế tăng vọt, mơ hồ có cao vút rồng ngâm tiếng vang lên, kia hỏa hồng sắc khí kình phảng phất hóa thành một cái hỏa long vờn quanh Xích Cửu Thiên thân hình. Mãnh liệt cực nóng tràn ngập, bao trùm phạm vi 10 mét, phảng phất có thể nóng chảy kim hóa thiết, oanh, màu lam hơi thở như thủy triều kích động, mãnh liệt mênh mông, phụ trợ Trì Long Hải thân hình, làm hắn phảng phất trong nước chìm nổi du long, mãnh liệt cùng lạnh băng hơi thở va chạm, phát ra kinh người thanh thế, phảng phất kinh đào chụp ngạn, chi chi thanh âm không ngừng vang lên, có màu trắng sương mù tràn ngập, như nước sương mù lượn lờ, mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, cho dù là Phù Vân cung tiền tam ba cái đệ tử cũng là như thế. Ở bọn họ xem ra, bất luận là Xích Cửu Thiên vẫn là Trì Long Hải, đều đã có đập vào mắt thực lực. Trì Long Hải, xem ta đem ngươi này phiến hải đốt làm. Xích Cửu Thiên tiếng nói vừa dứt, càng thêm đáng sợ mãnh liệt hơi thở điên cuồng đánh sâu vào. Cả người thân hình nhoáng lên, tựa như hỏa long vẫy đuôi tới gần Trì Long Hải, hai móng như long, vảy tinh tế sinh động như thật, ngươi không có năng lực này. Trì Long Hải cười ngạo nghễ, quanh thân màu lam hơi thở càng thêm mênh mông, hóa thành một cái không dứt sông dài mãnh liệt mà ra. Thủy cùng hỏa ở khoảnh khắc va chạm, trực tiếp tiếp xúc, phát ra ra càng thêm kinh người uy thế. Ở ánh lửa cùng hơi nước chi gian, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải từng người triển khai công kích. Quyền cước đan sen, làm đứng đầu thiên tài, trừ bỏ đem một môn võ học tu luyện đến cực cao thâm cảnh giới ở ngoài, võ học cơ sở cũng thập phần vững chắc, chiêu thức hạ bút thành văn, Xích Cửu Thiên ra tay, mỗi nhất chiêu đều như núi lửa bùng nổ, uy lực kinh người, mà Trì Long Hải ra tay, mỗi nhất chiêu tác khí thế hùng hồn, kình lực liên miên, Xích Cửu Thiên là hỏa, hỏa ở chỗ nháy mắt bùng nổ, đem hết thảy lực lượng tập trung một kích, thập phần đáng sợ, Trì Long Hải như nước, thủy ở chỗ hùng hồn, này thế liên miên, tác dụng chậm 10 phần. Cổ ngữ có ngôn, xung khắc như nước với lửa, chiến chiến chiến, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải hai người thực lực tương đương. Trong lúc nhất thời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không ngừng va chạm tiến vào gay cấn, lại vẫn là không có thể phân ra thắng bại, mạnh mẽ đến cực điểm khí kình đánh sâu vào, bao trùm cả tòa lôi đài, bị bàn long vách tường cách trở, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, thập phần đáng sợ, cái loại này lực lượng, tầm thường nửa bước siêu phàm tiến vào trong đó lập tức liền sẽ bị thương hộc máu. Xích Cửu Thiên đem Viêm Long công thi triển đến mức tận cùng. Viêm Long phun châu, Viêm Long vẫy đuôi, Viêm Long xoay người, Viêm Long giơ vuốt. Nhất chiêu nhất thức suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, Trì Long Hải cũng thi triển ra Vạn Thủy Cung nổi danh võ học. Dòng nước xiết vạn trọng, một trận chiến này, ước chừng đánh nửa khắc trung lâu, lại vẫn là ai cũng không làm gì được ai, này chiến đều quá trình vô cùng kịch liệt, xuất sắc vạn phần, xem đến mọi người như si như say, đối Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải thực lực có càng sâu hiểu biết. Không hổ là năm sau cấp thế lực đệ nhất chân truyền. Trần Tông âm thầm nói. Bất luận là Xích Cửu Thiên vẫn là Trì Long Hải, này hai người thực lực thật sự rất mạnh rất mạnh, như Lý Chân, Tạ Vũ Hiên chờ như vậy thiên tài. Hoàn toàn không có gì có thể so tính, chênh lệch thực rõ ràng, thiên phú chênh lệch, công pháp chênh lệch, võ học chênh lệch, còn có này cái khác nó các phương diện chênh lệch, chiến đấu kịch liệt nửa khắc chung, Xích Cửu Thiên bỗng nhiên một đốn, quanh thân bỗng nhiên rung động, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Kia hơi thở cùng phía trước hơi thở hoàn toàn bất đồng. Mơ hồ, tựa hồ có hổ tiếng hô vang lên. Hổ lực cảnh, có kiến thức người tức khắc ngẩn ra, trăm triệu không có dự đoán được, này Xích Cửu Thiên thế nhưng còn có luyện thể, khí thể đồng tu, đều không phải là dễ dàng việc, thời gian hữu hạn tinh lực hữu hạn, một đạo luyện khí, liền đã muốn chiếm cứ tuyệt đại đa số thời gian cùng tinh lực. Nơi nào còn có thể đủ phân tâm đi làm mặt khác? Liền tính là có chút người đi khí thể đồng tu chi lộ, lại cũng là lấy luyện khí là chủ, luyện thể vì phụ, mục đích chính là vì tăng cường tự thân thân thể, tăng lên sinh tồn năng lực. Chỉ thế mà thôi, nhưng hiện tại xem Xích Cửu Thiên quanh thân bộc phát ra tới hơi thở dao động, liền có thể nhìn ra, Xích Cửu Thiên ở luyện thể chi đạo thượng tạo nghệ cũng không kém. Có hạ quá khổ công, Xích Cửu Thiên thi triển ra tới luyện thể công pháp, này hơi thở dao động, càng là làm Trần Tông có loại quen thuộc cảm giác, thật Viêm luyện thể công, chẳng lẽ Xích Cửu Thiên cũng tiến vào kia tòa địa cung? Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, bất quá liền tính là như thế, cũng không có gì, chính mình có thể đi vào kia tòa địa cung, cuối cùng đổi lấy thật Viêm luyện thể công. Xích Cửu Thiên có thể được đến cũng thực bình thường, hẳn là hổ lực cảnh cửu trọng. Trần Tông cẩn thận quan sát, không biết Xích Cửu Thiên đạt được thật Viêm luyện thể công thời gian là bao lâu. Thi triển ra thật Viêm luyện thể công sau, Xích Cửu Thiên một thân hơi thở càng thêm mạnh mẽ, đó là luyện thể khí thế cùng luyện khí khí thế song trọng kết hợp. Tức khắc nhằm phía Trì Long Hải, làm Trì Long Hải khí thế chấn động không thôi, khinh thân mà thượng, bộc phát ra luyện thể tu vì Xích Cửu Thiên gần người ẩu đảo uy lực tức khắc rõ ràng tăng cường. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức lực lượng càng thêm đáng sợ. Làm Trì Long Hải sắc mặt ngưng trọng, tương đối mà nói, Trì Long Hải nhưng không có luyện thể, thừa nhận Xích Cửu Thiên công kích, bắt đầu cảm giác đôi tay tê dại, Trì Long Hải đáy mắt hiện lên một mạt mịt mờ ánh sao. Chợt, đón đỡ Xích Cửu Thiên một kích lúc sau, Trì Long Hải mượn lực nhanh chóng lui về phía sau, cùng Xích Cửu Thiên kéo ra khoảng cách, nhận thua, Trì Long Hải trực tiếp hô, Xích Cửu Thiên tùy theo một đốn, quanh thân mãnh liệt hơi thở tan đi, lại thật sâu nhìn Trì Long Hải liếc mắt một cái. Xích Cửu Thiên cảm thấy Trì Long Hải còn có giữ lại nhận thua, hiển nhiên là không tính toán bại lộ ra át chủ bài. Có lẽ, có nhiều hơn suy xét, nhưng nếu Trì Long Hải nhận thua, Xích Cửu Thiên liền thắng lợi, nháy mắt, Trì Long Hải bàn long cột trực tiếp giảm xuống rõ ràng một đoạn. Mà Xích Cửu Thiên bàn long cột tắc dâng lên một mảng lớn. Mặc kệ Trì Long Hải hay không có che giấu thực lực. Che giấu thực lực lại là vì cái gì? Hắn đều bại, ở trước mắt bao người, bại bởi chính mình, tại đây hóa rồng chi chiến thượng. bại bởi chính mình. Đương nhiên, Xích Cửu Thiên nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, không có thể hoàn toàn đem Trì Long Hải đánh bại. Lý Trần Ý lại thắng một hồi, thắng được thập phần gian nan, tự thân bị thương không nhẹ. Dựa theo loại này tình thế xem, Lý Trần Ý kế tiếp phòng trừng sẽ liền bại, như Tả Vũ Hiên đám người cũng là bị thua vì nhiều. Có thể nói Đông Thần Địa Giới tứ đại bốn sao cấp thế lực chư vị đệ tử giữa, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác đều là bị thua chiếm đa số. Không có biện pháp, ai làm Đông Thần Địa Giới tứ đại bốn sao cấp thế lực đệ tử không bằng thế lực khác đệ tử Trần Tông. Riêng một ngọn cờ, Tả Thiên Vân lên sân khấu, chỉ ra nhất kiếm liền đem đối thủ đánh bại. Phàn Phi Vũ không hổ là Phù Vân Cung đệ nhị đệ tử, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cũng là nhất chiêu liền đánh bại đối thủ. Liệt Kinh Vũ đồng dạng là nhất chiêu đánh bại đối thủ, nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn là nghiền áp. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn không có bày ra nhiều ít thực lực, liền có thể đem đối thủ dễ dàng đánh bại, sâu không lường được. Lại là một hồi, đến phiên Trần Tông. Lúc này đây, Trần Tông đối thủ lại là Xích Long Tông Xích Minh Dực. 38 cái hóa rồng chi chiến giả giữa, Xích Minh Dực cũng là rất có phân lượng một cái. Nếu là phía trước ta đối với ngươi chướng mắt, hiện tại đáng giá ta coi trọng vài phần. Xích Minh Dực dùng ngạo nghễ ngữ khí đối Trần Tông nói. Tự nhiên Trần Tông đánh bại Phù Vân Cung kia đệ tử lúc sau, liền làm liên can người càng thêm nhìn thẳng vào. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, từ từ rút ra Bạch Hà kiếm. Xích Minh Dực thực lực đích xác không yếu, đáng giá chính mình vận dụng bộ phận thực lực. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng ngời như nước, tản mát ra một tia hàn ý. Xích Minh Dực ánh mắt một ngưng, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao đỏ đậm như hỏa, quanh thân càng là có mạnh mẽ hơi thở nổ tung, rồng ngâm cao vút, long ảnh vờn quanh như hỏa long tới người. Xích Minh Dực sở tu luyện võ học cùng Xích Cửu Thiên giống nhau, đó là Viêm Long Công, Xích Long Tông nội một môn phàm cấp cực phẩm võ học. Luận Viêm Long Công tạo nghệ, Xích Minh Dực sẽ không so Xích Cửu Thiên kém cỏi nhiều ít. Hơn nữa, Xích Minh Dực cũng tu luyện Xích Long Tông linh cấp trung phẩm công pháp, một thân linh lực thập phần tinh thuần. Viêm Long Công mở ra khai, Xích Minh Dực liền hóa thành một cái màu đỏ đậm giao long, chợt bay lên trời, lấy tốc độ kinh người mang theo mãnh liệt bá đạo khí thế, phi phác hướng Trần Tông, đôi tay như chảo, hai chân tựa đuôi, triển khai bá đạo mà sắc bén thế công. Xích Minh Dực giống như thật sự hóa thành một cái hỏa long, làm người kinh ngạc. Đối mặt Trần Tông, hắn đã lấy ra chân chính thực lực, nhưng Trần Tông biểu hiện lại làm người càng thêm kinh ngạc. Chỉ là nhất kiếm nơi tay, liền ngăn trở Xích Minh Dực hết thảy công kích, phảng phất ba thước phạm vi trong vòng, hồn nhiên không phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.